Phần 129. Đúng vậy, hai chúng ta đang đi trên đường cõi âm. Nếu chúng ta tiếp tục đi lên phía trước, chắc chắn không tránh khỏi cái chết. Mãi lo nhìn phía trước mà chúng tôi đã quên mất bên cạnh còn có một người, người phụ nữ đeo khẩu trang đột nhiên nói, hừ. Cần gì phải đi lên phía trước, chỉ cần hai người tiếp tục đứng ở đây, cũng đều phải chết. Không muốn chết thì đi theo tôi. Vừa nói xong không đợi chúng tôi trả lời, đã thấy cô ấy xoay người, sau đó chui vào lùm cây ở bên cạnh. Tuy rằng tôi không biết cô ấy là ai, có mục đích gì khi giúp chúng tôi, nhưng hiện tại tình huống đang cấp bách, bản thân lại đang đứng ở trên đường cõi âm, chúng tôi cũng không dám chậm trễ. Mặc kệ cô ấy có mục đích gì, việc quan trọng là giữ được mạng sống, vì vậy tôi và Phong Tuyết Hàn đã nhanh chóng xoay người, vội vàng đuổi theo. Nhưng ngay khi chúng tôi chạy về phía trước, bỗng nhiên có một cơn gió lạnh ập đến và nhiệt độ xung quanh lại giảm mạnh. Dường như tại thời điểm này, nhiệt độ xung quanh đã giảm xuống 0 độ, làm chúng tôi lạnh run cả người. Nhưng mọi chuyện còn chưa kết thúc, người phụ nữ đeo khẩu trang đang dẫn đường đột nhiên dừng lại. Tôi thấy cô ấy nhíu mày, không ngừng nhìn xung quanh, trông rất căng thẳng. Ngay lập tức, cô ấy có chút lo lắng nói với tôi và Phong Tuyết Hàn, không ổn rồi. Muộn rồi, bọn họ đã đến rồi, chúng ta không thể tránh được, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy con đường cõi âm. Cũng không biết vì nguyên nhân gì lại khiến cho tôi và Phong Tuyết Hàn gặp phải. Tôi thậm chí không biết người phụ nữ đeo khẩu trang đang lo lắng điều gì. Lúc này, đột nhiên nghe thấy lời nói khó hiểu của cô ấy, tôi cảm thấy khó hiểu nên mở miệng hỏi, người đẹp, cái gì đang tới vậy? Nghe thấy lời nói của tôi, người phụ nữ đeo khẩu trang đã liếc mắt nhìn tôi một cái, đợi một lát nữa anh nhìn thấy sẽ biết. Nói xong, cô ấy lấy ra ba lá bùa từ trong quần áo của mình. Sau đó đưa cho tôi và Phong Tuyết Hàn. Cầm trên tay ba tấm bùa chú, tôi nhìn tới nhìn lui cũng không biết đây là bùa chú gì. Chỉ thấy phía trên lá bùa có một chữ, bế. Dán bùa chú lên trên trán, sau đó đứng im, đừng nhúc nhích. Sau khi đưa cho chúng tôi bùa chú, người phụ nữ đeo khẩu trang liên tục lên tiếng, dáng vẻ rất hoảng hốt. Không chỉ người phụ nữ đeo khẩu trang trở nên hoảng hốt, mà bộ dạng của Phong Tuyết Hàn cũng rất căng thẳng. Đây là bùa chú gì? Vì sao cô lại giúp chúng tôi? Phong Tuyết Hàn lên tiếng. Người phụ nữ đeo khẩu trang cũng không trả lời câu hỏi của Phong Tuyết Hàn, chỉ nói một câu, không muốn chết thì làm theo lời nói của tôi, còn muốn chết thì hai người muốn làm gì thì làm. Nói xong, người phụ nữ đeo khẩu trang đã bắt đầu dán bùa chú lên trên trán của mình, sau đó cô ấy thản nhiên dựa vào tảng đá lớn ở bên cạnh. Bộ ngực không ngừng phập phồng nhìn con đường cõi âm màu vàng nhạt cách đó không xa. Thật khó hiểu. Tôi thật sự không biết nguyên nhân nào đã khiến cho hai người bọn họ lo lắng và hoảng sợ như vậy. Dường như, chỉ trong vài giây nữa thôi nơi đó sẽ xuất hiện một chuyện rất kinh khủng. Lão Phong, trên con đường cõi âm sẽ xuất hiện thứ gì vậy? Tôi thật sự khó hiểu, đành phải cầu cứu Phong Tuyết Hàn ở bên cạnh. Cậu ta không trả lời tôi, chỉ lo lắng và hít một hơi khí lạnh, nói, đừng hỏi nhiều, trước mắt dán bùa chú lên đã. Nói xong, Phong Tuyết Hàn đã nhanh chóng dán bùa chú kia lên trán. Sau đó dựa vào người phụ nữ đeo khẩu trang ở bên cạnh. Lúc này, chỉ có tôi là người bối rối nhất, bởi vì tôi chỉ là một người mới ở trong nghề. Tôi không biết nhiều về những điều kỳ lạ, chứ chưa nói đến việc nghe và nhìn thấy. Nhưng tôi nhìn vẻ lo lắng của Phong Tuyết Hàn và người phụ nữ đeo khẩu trang kia, tôi cũng hơi hiểu được một phần nào. Có thể khiến cho bọn họ lo lắng, hoảng sợ như vậy, e là sắp tới sẽ xuất hiện thứ gì đó kinh khủng lắm. Nghĩ như vậy. Tôi cũng không dám kéo dài thời gian nữa, vội vàng dán bùa chú lên trán, sau đó dựa vào tảng đá gần đó. Mà lúc này, bốn phía xung quanh chúng tôi đã yên tĩnh đến kỳ lạ, đến mức chúng tôi có thể nghe thấy tiếng kim rơi xuống đất. Thậm chí Phong Tuyết Hàn và người phụ nữ đeo khẩu trang đều đang nhìn chằm chằm vào đầu kia của con đường cõi âm. Khoảng 10 giây sau, tôi đột nhiên phát hiện ở cuối con đường tối đen kia, dường như có vài bóng người đang hiện ra. Theo sự xuất hiện của mấy người kia, đôi mắt của tôi đã mở to hết cỡ. Bởi vì tôi nhìn thấy mấy người đó không đi tay không mà mang theo một cây cờ đen xì, phía trên còn viết chữ gì đó nhưng tối quá tôi không thể nhìn thấy rõ. Không chỉ mang theo cờ, bọn họ còn mặc cả áo giáp ở trên người. Theo sự xuất hiện của những người cầm cờ này, ở phía sau bọn họ, đã xuất hiện vài hàng binh sĩ. Bọn họ mặc áo giáp cồng kềnh đen xì, trong tay cầm đao. Chương 130. Phần 130. Nhìn thấy cảnh tượng đang diễn ra ở trước mắt, tôi không giấu nổi sự ngạc nhiên. Đây là tình huống gì? Buổi tối thế này mà còn đóng phim à? nhưng rõ ràng có điều gì đó không ổn, càng ngày càng có nhiều người xuất hiện và bọn họ tiến lại chỗ của chúng tôi ngày càng gần. Tôi cũng càng ngày càng nhìn rõ diện mạo của những người này. Người nào cũng gầy guộc, khô héo và vàng vọt, thiếu sức sống. Trong số bọn họ thậm chí chỉ là một bộ xương khô, hoặc là thi thể thối rữa, chỉ cần nhìn thoáng qua đã khiến cho người ta sợ hãi, giống như là một cơn ác mộng vậy. Tôi chỉ cảm thấy chuyện này không thể tin được, tôi dụi mắt của mình mấy lần để xác minh, nhưng đây là thật sự và nó đang diễn ra ở trước mắt tôi. Hơn nữa, trong lúc những người này bước đi, hoàn toàn không phát ra âm thanh, không có tiếng động, không có tiếng hít thở, càng không có dương khí. Nhìn thấy bộ dáng của bọn họ như vậy, mà chúng tôi lại đang ở trên con đường cõi âm, cơ thể tôi chợt run lên. Cho dù tôi có ngu ngốc, thì sau khi nhìn thấy cảnh tượng này cũng sẽ nhận ra. Khó trách Phong Tuyết Hàn và người phụ nữ đeo khẩu trang lại lo lắng, sợ hãi như thế, những người này hoàn toàn không phải là người. Bọn họ chính là một đám âm binh. Lúc này, trong đầu tôi vang lên một tiếng, ong, sắc mặt của tôi đã lập tức thay đổi. Cho dù tôi đang mắt chữ A miệng chữ O cũng giáng lên tiếng, nói, đây là âm binh mượn đường, tôi đột nhiên nói ra một câu như vậy, khuôn mặt của tôi cũng trở nên vô cùng tái nhợt. Trong truyền thuyết dân gian, việc âm binh mượn đường luôn được mọi người nhắc tới. Thậm chí có rất nhiều người còn trông thấy cảnh tượng kỳ quái này, nhưng phần lớn đây đều là đề tài của cho những câu chuyện tán dóc khi uống trà, hiếm có người nào tin là thật. Hơn nữa khi còn nhỏ, tôi cũng đã từng nghe sư phụ và những người già xung quanh nói tới chuyện này, nhưng tôi không quan tâm cho lắm. Tuy nhiên, những gì tôi nhìn thấy trước mắt rõ ràng giống hệt như cảnh tượng âm binh mượn đường trong truyền thuyết. Nhìn thấy tôi ngạc nhiên như vậy, Phong Tuyết Hàn ở bên cạnh cũng không bình tĩnh được nữa, đúng vậy, đây là âm binh mượn đường. Vừa nói cậu ta vừa nuốt nước miếng, có thể thấy được Phong Tuyết Hàn đã hoảng sợ cỡ nào. Mà bên cạnh chúng tôi, người phụ nữ đeo khẩu trang lại đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, cũng nghe thấy cuộc nói chuyện của tôi và Phong Tuyết Hàn, không khỏi lên tiếng nhắc nhở, đừng nói chuyện, nếu bị phát hiện, chúng ta đều phải chết. Nghe thấy lời này, ba người chúng tôi cũng không dám lơ là. Tất cả đều ngậm miệng lại, không dám phát ra âm thanh nào nữa, càng không dám cử động tay chân. Lo sợ mình quá sợ hãi mà lỡ đạp phải lá cây hay cành cây gì đó, mà đưa tới sự chú ý của đối phương. Phải công nhận đám âm binh này rất đông, bọn họ đi dọc theo con đường cõi âm không ngừng hướng về phía miếu thành hoàng, không biết bọn họ muốn đi chỗ nào. Ngoại trừ âm binh, ngẫu nhiên tôi còn nhìn thấy quỷ tướng cưỡi ngựa ngẩng cao đầu đi ở phía trước. Những quỷ tướng này có vẻ mặt đằng đằng sát khí, mắt nhìn thẳng về phía trước, nghiêm trang đi ở giữa đám âm binh. Đoàn âm binh chậm rãi đi về phía trước. Vốn dĩ chúng tôi chỉ cần im lặng, không nhúc nhích, có lẽ sẽ không có vấn đề gì. Đang trong tình cảnh dầu sôi lửa bỏng, không biết Phong Tuyết Hàn đã làm gì mà đụng phải một cục đá nhỏ. Kết quả không nghĩ cũng biết, cục đá nhỏ văng ra ngoài, lăn xuống mặt đất, đè lên một đống lá khô, phát ra tiếng, sột soạt. Nếu bình thường thì không sao, nhưng lúc này xung quanh im lặng đến đáng sợ. Bỗng nhiên xuất hiện âm thanh, trực tiếp hấp dẫn lực chú ý của đám âm đinh đang đi trên con đường cõi âm. Trong đó có một quỷ binh cầm đao đột nhiên dừng lại, hắn xoay người một cái, nhìn thẳng về phía chúng tôi. Nhìn thấy như vậy, sắc mặt của chúng tôi đều lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Không ổn, bị phát hiện rồi, tôi lo lắng lên tiếng nói. Nhưng người phụ nữ đeo khẩu trang lại rất bình tĩnh, cô ấy cau mày, nói với tôi, đừng nhúc nhích, mau nín thở đi. Nói xong, người phụ nữ đeo khẩu trang bất ngờ làm ra thủ ấn bằng kiếm chỉ, trong miệng thì thào nói, sắc. Vừa mới dứt lời, tôi liền cảm thấy tấm bùa chú đang dán trên trán bất ngờ bị kích hoạt, ngay sau đó trên trán truyền đến một luồng khí lạnh, dường như dương hỏa trên người của tôi đã bị áp chế lại. Lúc này, tên âm binh đã dừng lại đang hít mũi người vài lần về phía chúng tôi. Sau đó, hắn từng bước tiến gần tới chỗ của chúng tôi, cách chúng tôi không quá 10 mét. Giờ phút này nhìn thấy đối phương đi tới, tất cả mọi người đều vô cùng khẩn trương, toàn thân phát run. Nhưng tôi vẫn làm theo lời nói của người phụ nữ đeo khẩu trang, vội vàng nín thở, không dám hít thở, cũng không dám nhúc nhích. Chương 131. Phần 131. Ngay sau đó, tên âm binh đã đi xuyên qua bụi cây, trực tiếp đi tới trước mặt chúng tôi. Nhìn thấy âm binh xuất hiện ở trước mặt, tôi không biết phải làm sao, trong lòng đã lạnh một nửa. Đặc biệt là khi nhìn vào khuôn mặt gầy gò và những hốc mắt trắng dã của đối phương, lúc này tôi vô cùng hoảng sợ. Cơ thể không ngừng run rẩy. Đáp lại sự sợ hãi của tôi, chính là khoảng cách giữa chúng tôi và tên âm binh ngày càng rút ngắn, hắn đang từng bước đi về phía chúng tôi. May mắn thay, có một điều khiến chúng tôi yên tâm, chính là tên âm binh này dường như không thể nhìn thấy chúng tôi. Hắn nghi ngờ quan sát xung quanh, dùng cái mũi không ngừng ngửi ngửi, giống như muốn ngửi ra mùi vị trên người của chúng tôi, trông không khác gì một con chó. Nhìn cảnh tượng ở trước mắt, trong lòng tôi không ngừng cầu nguyện không nhìn thấy tôi, không nhìn thấy tôi, mau đi đi, tránh xa chúng tôi ra, cầu nguyện để tâm bình an thôi, chứ nó cũng không có tác dụng gì. Sau khi ngửi ngửi vài lần, dường như tên âm binh này đã ngửi thấy được thứ gì đó. Tên âm binh bắt đầu di chuyển theo mùi của người sống mà chúng tôi để lại trong không khí. Hắn đang từ từ tiến lại gần chúng tôi, thấy âm binh không ngừng đi đến gần chỗ của ba chúng tôi sợ tới mức tim muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Đặc biệt là khi nhìn thấy dáng vẻ khô héo, vàng vọt gầy gò, con ngươi trắng dã vô hồn, cộng với hơi thở lạnh lẽo đến đáng sợ đã tạo ra cho người ta một loại cảm giác áp bức trong vô hình. Khi âm binh càng ngày càng gần, tôi thấy toàn thân của mình đều run rẩy, trên mặt đã lộ ra vẻ hoảng sợ. Người trước mặt chúng tôi mặc dù là âm binh, nhưng chúng tôi cũng không dám lỗ mãng, càng không dám tấn công hoặc chạy trốn. Một khi bị phát hiện, chúng tôi chắc chắn sẽ phải chết. Cho dù chúng tôi rất lợi hại thì chúng tôi cũng không thể mạnh hơn mấy âm binh này. Chúng tôi phải che đậy hơi thở, đừng nói đến thở dốc, ngay cả thở bình thường chúng tôi cũng phải cố sức kìm nén. Nhưng dưới sự căng thẳng cường độ cao như vậy, tim đập thật sự rất nhanh. Ngày thường khi nín thở, tôi chỉ có thể nín thở trong một phút. Nhưng lúc này, tôi mới nín thở được khoảng 30 giây đã bắt đầu cảm thấy mình không thể chịu đựng thêm được nữa. Mặt tôi đỏ bừng và vô cùng khó chịu. Không chỉ tôi, ngay cả Phong Tuyết Hàn và người phụ nữ đeo khẩu trang, dường như cũng không thể tiếp tục nín thở thêm được nữa. Nhưng tên âm binh kia lại đi theo hơi thở mà đi tới trước mặt của chúng tôi. Nhưng trong mắt của hắn không hề nhìn thấy chúng tôi. Tên âm binh này không ngừng giật giật lỗ mũi, không ngừng hít không khí ở chỗ cách chúng tôi chưa đầy nửa mét. Anh trai, anh là chó à? Anh đi nhanh đi, tôi không nhịn nổi nữa rồi. Tôi thầm nghĩ ở trong lòng, cảm thấy rất khó chịu. Nhưng tên âm binh này lại không nghe thấy tiếng lòng của tôi, hắn trực tiếp áp sát vào mặt tôi. Chỉ cách mặt tôi khoảng 10 cm. Tôi thậm chí còn cảm nhận được sự lạnh lẽo trên người hắn và nhìn thấy rõ ràng đôi mắt trắng dã đó. Tôi gắt gao dán chặt vào bức tường đá, đầu hơi ngửa ra sau, dường như muốn hòa mình vào bức tường đá. Lúc này, tôi đã cảm thấy tâm lý của mình sắp sụp đổ, không thể cầm cự được nữa. Sau khi tên âm binh đó ngửi vài lần ở xung quanh tôi, cuối cùng hắn đã ngửi thấy mùi vị trên chiếc túi ở trong tay tôi. Trong túi có chứa cho hương mà tôi mới vừa đổi, dường như thứ này có lực hấp dẫn rất lớn đối với hắn. Dường như cũng là thứ này đã thu hút sự chú ý của hắn. Ngoài việc phát ra âm thanh, hô hô, thậm chí hắn còn lộ ra vẻ mặt rất phấn khích. Nhưng hắn không xác định được vị trí chính xác, sau khi đánh hơi trái phải, đột nhiên hắn rút ra bội đao ở bên hông. Sau khi bội đao sắc bén được rút ra, cả ba chúng tôi đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn đã phát hiện ra chúng tôi sao? Nhưng chúng tôi vẫn không nhúc nhích, nhưng tên âm binh này... Đột nhiên giơ bội đao của mình lên và đâm nó vào nơi cách tôi chưa đầy nửa mét. Răng rắc, lưỡi đao đâm thẳng vào bức tường đá, đá vụn bắn tung tóe ở khắp nơi trên mặt đất. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, toàn thân tôi trở nên run rẩy. Hắn đang làm gì, đã phát hiện ra chúng ta rồi sao? Sau khi đâm xong, hắn đã rút bội đao ra, đi lại gần tôi thêm một chút, sau đó tiếp tục đâm xuống. Răng rắc, lại đâm vào bức tường đá ở xung quanh tôi. Nhưng nó chỉ cách tôi khoảng 20 cm. Nếu hắn đâm thêm một đao nữa, chắc chắn sẽ đâm chúng tôi. Lúc này, tôi vô cùng lo lắng và không kìm nén được nữa, định há miệng thở dốc. Tôi thật sự không biết mình nên làm gì vào lúc này, trực tiếp mở miệng hít thở sau đó chạy trốn. Hay là giữ im lặng, tiếp tục nín thở. Chương 132. Phần 132. Lúc này, trong tâm trí tôi đang có một cuộc đấu tranh tư tưởng rất dữ dội. Cùng lúc đó, tên âm binh kia đã rút bội đao ra và tiếp tục đâm về phía tôi. Thấy vậy, tôi nghiến răng nghiến lợi, một tay đã chạm vào lá bùa ở trong túi. Tôi không quan tâm nữa, tôi không muốn ngồi chờ chết, càng không muốn bị tên âm binh này đâm chết. Nếu hắn thực sự dùng bội đao để đâm tôi thì tôi sẽ né tránh ngay lập tức, sau đó dán bùa chú lên người hắn rồi chạy trốn. Không thể đánh thắng là một chuyện, nhưng cũng không thể đứng ở đây chờ chết được. Trong lòng nghĩ như vậy, lại nhìn thấy âm binh kia muốn tiếp tục đâm xuống, tôi đã chuẩn bị ra tay trước. Người phụ nữ đeo khẩu trang đột nhiên di chuyển, cô ấy đã nhặt một viên sỏi ở trên tường, sau đó lợi dụng lúc âm binh không chú ý, Cô ấy đã bình tĩnh bắn viên sỏi về phía bụi cây rậm rạp ở bên cạnh, ngay sau đó tôi chỉ nghe thấy một tiếng, bang. Bỗng nhiên tên âm binh ở trước người tôi nghe thấy âm thanh này, đã đột ngột quay đầu lại, lộ ra vẻ mặt âm trầm, bội đao trong tay cũng ngừng hoạt động. Ngay lập tức, hắn quay người lại và lao thẳng vào trong bụi cây rậm rạp. Thấy vậy, tôi chợt thở phào nhẹ nhõm. Nguy hiểm thật, suýt chút nữa là bại lộ rồi. Ngay khi âm binh kia rời đi, ba chúng tôi đồng loạt hít thở, bằng không, chúng tôi thật sự sẽ chết ở chỗ này mất. Người phụ nữ đeo khẩu trang lập tức nói, trốn vào đó. Nói xong, người phụ nữ đeo khẩu trang đã chỉ vào đám cỏ dại cách đó không xa. Đồng thời lấy ra một đạo bùa chú, trực tiếp dán lên bức tường đá mà chúng tôi đang dựa vào. Cũng nhanh chóng cắt ngón tay của mình, dùng máu tươi ở trên ngón tay, vẽ một đạo bùa chú ở phía trên lá bùa vàng. Tôi và Phong Tuyết Hàn cũng không dám chậm trễ, chúng tôi không thể tiếp tục dây dưa với tên âm binh này. Hiện tại hắn đang bị chúng tôi dẫn dụ rời đi, chúng tôi không dám chậm trễ, nhanh chóng chạy về phía bên kia. Ngay khi chúng tôi vừa mới di chuyển, có một giọng nói khàn khàn đã vang lên trong bụi cây rậm rạp, hừ, chúng tôi cách đám cỏ dại ở bên cạnh cũng không xa, cho nên mới chạy được hai bước, ba người chúng tôi đã ăn ý mà đồng loạt nằm xuống đất. Tận dụng khoảng cách vừa rồi, tôi đã hít thở vài lần, lúc này tôi lại tiếp tục nín thở. Cơ thể của tên âm binh kia lắc lư một cái, đã một lần nữa xuất hiện. Thậm chí hắn còn nhanh chóng bay tới chỗ chúng tôi đã trốn trước đó, khi đến nơi, hắn nhìn thẳng vào lá bùa chú mà người phụ nữ đeo khẩu trang đã dán trước đó. Trong miệng còn phát ra giọng nói khô khan, hừ, thứ tầm thường nhỏ bé. Dám nhìn trộm âm binh, đáng chết. Nói xong, hắn đâm một đao về phía trước, trong nháy mắt lá bùa đã bị chém thành hai. Sau khi chém xong, hắn bất chợt xoay người, trực tiếp đi về phía con đường hoàng tuyền. Nhìn âm binh bay lướt ngang qua chúng tôi khẩn trương muốn chết. Rốt cuộc tên âm binh kia cũng không còn để ý đến chúng tôi, hắn đi theo phía sau đám âm binh không ngừng đi về phía trước. Sau 2 phút, đám âm binh đã đi hết, chúng tôi cũng không còn nhìn thấy bóng dáng của bọn họ. Con đường đá màu vàng mà chúng tôi đã nhìn thấy trước đó, lúc này cũng đã thay đổi. Vệt sáng màu vàng đã hoàn toàn biến mất, nó đã thành một con đường đá bình thường. Bầu không khí lạnh lẽo ở chung quanh cũng nhanh chóng lắng xuống. Khu vực xung quanh trước đó vô cùng yên tĩnh, hiện tại đã sôi động trở lại. Tiếng côn trùng cũng đã xuất hiện, trở nên ồn ào và náo nhiệt. Không sao rồi, đứng dậy đi. Người phụ nữ đeo khẩu trang nhẹ nhàng nói. Nghe thấy điều này, tôi liền thở phào nhẹ nhõm. Đến giờ tôi vẫn còn cảm thấy bàng hoàng, tôi chưa từng nghĩ rằng trong đời mình sẽ đụng phải chuyện âm binh mượn đường, lại còn may mắn thoát chết. Tất nhiên, tất cả là nhờ có sự giúp đỡ của người phụ nữ đeo khẩu trang. Nếu không có cô ấy đột nhiên xuất hiện, chỉ ra chúng tôi đang đi trên con đường tới Hoàng Tuyền, dùng bùa chú kỳ quái che chắn dương khí ở trên người, cuối cùng tránh được tên âm binh có cái mũi giống như chó. Chỉ sợ tôi và Phong Tuyết Hàn đã sớm bị giết, bị câu đi hồn phách. Nghĩ đến đây, tôi rất biết ơn người phụ nữ đeo khẩu trang ở trước mặt, sau đó tôi quay sang nhìn người phụ nữ đeo khẩu trang và nói, người đẹp, vừa rồi rất cảm ơn cô, nếu không có cô, chỉ sợ hai anh em chúng tôi đã bị mất mạng rồi. Nói xong, tôi và Phong Tuyết Hàn đã dùng phép xã giao thông thường ở trong nghề, chắp tay về phía người phụ nữ đeo khẩu trang. Người phụ nữ đeo khẩu trang khẽ gật đầu, cũng không nói chuyện. Chương 133. Phần 133. Tôi tiếp tục mở miệng nói, tôi tên là Đinh Phàm, đây là anh em của tôi Phong Tuyết Hàn, không biết tên họ của cô là gì. Sau khi tôi nói xong, người phụ nữ đeo khẩu trang đã bật cười. Không vội trả lời chúng tôi chỉ đưa tay tháo chiếc khẩu trang ra. Thấy đối phương muốn lộ ra khuôn mặt thật, tôi và Phong Tuyết Hàn đều vô cùng chờ mong. Chúng tôi cũng muốn nhìn xem cô ấy trông như thế nào. Khi chiếc khẩu trang được tháo ra từng chút một, ngay lập tức đã lộ ra một khuôn mặt rất xinh đẹp. Nhưng khi Phong Tuyết Hàn và tôi nhìn thấy khuôn mặt này, chúng tôi đã vô cùng sửng sốt. Chúng tôi sửng sốt ngay tại chỗ, cảm thấy hơi choáng ngợp. Không phải cô gái này quá đẹp. Mà là chúng tôi đã từng gặp cô gái này. Cô gái này cũng không phải là người xa lạ mà chính là Dương Tuyết, người đẹp mà chúng tôi đã gặp ở quầy thịt nướng vào tháng trước, sau khi chúng tôi trở về từ sườn núi của khu mộ cổ. Trước đó tôi đã nói rằng đôi mắt này có vài phần quen thuộc, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng đối phương chính là Dương Tuyết. Bây giờ gặp lại cô ấy, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Dương Tuyết nhìn thấy tôi và Phong Tuyết Hàn đều sửng sốt. Liền nở một nụ cười vô cùng ngọt ngào, sao nào, mới đó đã quên tôi rồi sao? Dương Tuyết, cô thật sự là một người trừ tà. Tôi nghi hoặc hỏi. Dương Tuyết cười nói, có vấn đề gì sao? Nếu tôi không xuất hiện, hai người đã bị bắt rồi. Tôi hít một hơi thật sâu hỏi, có phải cô là người đã đưa cho tôi diệt hồn chú? Dương Tuyết cười nhạt, đúng vậy, nó có giúp được gì cho anh không? Nghe đến đây, tôi suýt phun ra một ngụm máu. Cô giúp tôi hồi nào, suýt chút nữa tôi đã bị cô vợ quỷ đánh chết. Tôi không dám nói, nhưng hiện tại tôi cảm thấy Dương Tuyết cũng không phải là người xấu. Rất giống với những gì mà Thi Muội đã đoán lúc đầu, có lẽ cô ấy đã nhìn thấy dương khí trên người của tôi quá thấp và trên người tôi còn có âm khí quấn quanh, cho nên cô ấy đã cho tôi một tấm bùa chú để bảo vệ tôi. Mặc dù đã nghĩ như vậy nhưng tôi vẫn muốn hỏi cho rõ ràng. Vì vậy, tôi đã cười khổ và nói, vâng vâng, hai lần, tại sao cô lại đột nhiên cho tôi lá bùa đó, còn nữa, đã muộn như thế này, tại sao cô lại ở đây? Không chỉ có tôi, Phong Tuyết Hàn cũng cảm thấy khó hiểu, cậu ta cũng nhìn về phía Dương Tuyết. Dương Tuyết chỉ tùy tiện nói, thấy anh giúp tôi đối phó mấy tên lưu manh kia, cho nên tôi đã tặng cho anh một lá bùa để bảo vệ tính mạng, dương khí của anh yếu như vậy, nhất định là bị quỷ ám, có phải không? Sau khi nghe lời giải thích của Dương Tuyết, cuối cùng tôi cũng có một câu trả lời cho mình. Xem ra Dương Tuyết thật sự không có ác ý, cô ấy chỉ muốn tặng tôi một lá bùa để bảo vệ tính mạng mà thôi. Nói xong, Dương Tuyết tiếp tục nói, còn về việc tại sao đã muộn như vậy mà tôi còn ở đây, chuyện này tôi không thể nói cho anh biết. Nhưng tôi cũng cảm thấy rất kỳ lạ, sao anh lại ở đây? Sau khi xác định rằng Dương Tuyết không phải là người xấu, về việc tại sao cô ấy ở đây vào ban đêm, tôi cũng không muốn để ý thêm. Còn về chuyện của tôi cũng không muốn giấu giếm. Tôi nhấc cái túi ở trong tay, chúng tôi đến đây để đổi cho Hương. Đổi cho Hương, Dương Tuyết có chút nghi hoặc. Tôi không giải thích nhiều, chỉ khẽ gật đầu. Dương Tuyết thấy vậy, không khỏi châm chọc, đúng là xui xẻo, đổi cho Hương cũng có thể gặp được âm binh mượn đường. Vậy được rồi, tôi còn có việc quan trọng phải làm, nếu có cơ hội chúng ta lại cùng nhau uống bia nhé. Thấy Dương Tuyết có việc quan trọng cần làm, chúng tôi cũng không dò hỏi, dù sao chúng tôi cũng không quen biết. Gật đầu tạm biệt, Dương Tuyết lại đeo khẩu trang lên mặt, sau đó nhanh chóng chạy vào trong bụi cây ở bên cạnh. Cô ấy di chuyển rất nhanh, trong chớp mắt cô ấy đã biến mất ở trong rừng. Dương Tuyết vừa rời đi, Phong Tuyết Hàn liền nói ra một câu, đạo hạnh của cô ấy rất cao. Nghe thấy điều này, tôi lập tức trợn tròn mắt. Không cần cậu nói, tôi cũng có thể nhìn ra. Chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra hai chúng tôi là người trừ tà, thậm chí còn sử dụng bùa chú để lừa gạt âm binh, còn bình tĩnh giải quyết mọi việc. Nếu không có bản lĩnh thì sao có thể làm được những chuyện như vậy? Đúng là rất cao, nhưng mọi người đều đã rời đi. Chúng ta cũng nên quay về nhà. Tôi tiếp tục nói, Phong Tuyết Hàn khẽ gật đầu, ngay sau đó đi theo tôi trở về. Mặc dù chúng tôi đã nhìn thấy âm binh mượn đường, nhưng chúng tôi vẫn bình an vô sự. Dọc đường đi chúng tôi cũng không gặp thêm trở ngại nào khác, sau một giờ, chúng tôi đã quay trở về thị trấn. Sau khi ăn một chút ở trong thị trấn, tôi đã tạm biệt Phong Tuyết Hàn và đi về nhà. Khi tôi trở về nhà, sư phụ đã ngủ rồi. Chương 134. Phần 134. Tôi lấy lư hương ra, đặt nó ở trước bài vị của Thi Muội, thắp ba nén hương, sau đó rửa mặt rồi đi ngủ. Chờ đến ngày hôm sau, tôi đã kể cho sư phụ nghe những gì đã xảy ra với tôi vào đêm qua. Mặc dù sư phụ là một người từng trải nhưng ông cũng sửng sốt sau khi nghe thấy những gì đã xảy ra với tôi đêm qua. Đồng thời, ông cảm thấy may mắn khi tôi đã an toàn trốn thoát. Việc âm binh mượn đường là một điều cấm kỵ, thường là áp giải quỷ hồn ở dương gian, hoặc ra ngoài để đi tuần ra. Nhưng người sống cần phải tránh đi, nếu đụng phải, nhất định hồn phách sẽ bị câu đi. Giống như tôi và Phong Tuyết Hàn, có thể thoát chết là việc cực kỳ hiếm có. Đương nhiên, sư phụ cũng rất tò mò về Dương Tuyết, đặc biệt là hai thuật pháp mà cô ấy đã sử dụng. Một bùa chú có thể che chắn hơi thở và dương khí của người sống, một bùa chú có thể lừa gạt đôi mắt của âm binh. Hai bùa chú này cũng giống như diệt hồn chú đều không tầm thường. Không biết sư phụ của Dương Tuyết là ai mà lại am hiểu những bùa chú lợi hại này. Rất tiếc là tôi đã quên hỏi và không để lại thông tin liên lạc. Cho nên tôi cũng không biết Dương Tuyết đã sử dụng loại bùa chú nào mà lợi hại như vậy. Cho nên tôi chỉ có thể tạm thời gác lại chuyện này, khi nào có cơ hội gặp lại cô ấy thì tôi nhất định sẽ hỏi, ngày hôm sau là ngày khai trương cửa hàng của Độc Đạo Trưởng. Mới sáng sớm, Chúng tôi đã vội vã đi đến cửa hàng của Độc Đạo Trưởng. Độc Đạo Trưởng là một người tương đối truyền thống, trước khi khai trương còn cúng vàng mã và thắp hương. Sau khi mảnh tre được vạch ra, có ba chữ, Bách Thảo Đường, được viết ở trên đó. Mặc dù thị trấn của chúng tôi không lớn nhưng đây là tiệm thuốc đông y đầu tiên. Có nhiều người cao tuổi không tin tưởng vào y học phương Tây, nghĩ rằng nó có thể điều trị các triệu chứng ở bên ngoài nhưng không thể điều trị hết gốc rễ, và y học cổ truyền có thể làm giảm các triệu chứng và chữa khỏi tận gốc mà không để lại tác dụng phụ. Vào ngày khai trương, cửa tiệm của Độc Đạo Trưởng đã làm ăn rất tốt, rất nhiều bệnh nhân đến lấy thuốc. Độc Đạo Trưởng thu phí rất rẻ và tay nghề của ông rất giỏi. Đối với nhiều căn bệnh, ông chỉ cần bắt mạch và nhìn đại khái là đã biết người này đang bị bệnh gì. Thực ra cũng không có gì nhưng vào thời điểm gần giữa trưa. Có một người phụ nữ trung niên đã dẫn một chàng trai trẻ đến Bách Thảo Đường, điều này đã thu hút sự chú ý của chúng tôi. Không phải là người phụ nữ này vô cùng đẹp hay là anh chàng này quá đẹp trai. Mà là chàng trai này có một chút vấn đề với tôi và Phong Tuyết Hàn. Chàng trai này không ai khác chính là tên khốn đã đánh nhau với chúng tôi vào tháng trước, có biệt danh là anh Giao Long, thủ lĩnh của đám lưu manh địa phương Lý Đại Sơn. Nhưng khi chúng tôi nhìn thấy Lý Đại Sơn, chúng tôi phát hiện mới một tháng không gặp mà cả người của tên lưu manh này đã trở nên gầy gò không nhận ra được hình người. Hơn nữa sắc mặt của hắn ốm yếu, hai mắt trũng sâu, dưới mắt có quầng thâm dày đặc, dương khí trên người vô cùng yếu ớt. Không chỉ có Phong Tuyết Hàn và tôi, ngay cả Độc Đạo Trưởng và sư phụ của tôi đang ở bên cạnh, lúc này cũng nheo lại đôi mắt, lộ ra vẻ nghiêm trọng. Khi chúng tôi đang tìm hiểu tại sao Lý Đại Sơn lại gầy như vậy, Lý Đại Sơn cũng phát hiện ra chúng tôi. Khi hắn nhìn thấy Phong Tuyết Hàn và tôi, sắc mặt của hắn chợt thay đổi, hắn quay đầu lại và nói, mẹ, con không muốn xem bệnh. Chúng ta đi thôi, người phụ nữ trung niên nghe thấy lời này, sắc mặt lập tức trầm xuống, còn không chịu xem bệnh, con không nhìn thấy cơ thể của mình đã gầy đến mức nhìn không ra hình dáng rồi à. Con nói rồi, con không có bị bệnh, do con không có nghỉ ngơi tốt, chỉ gầy đi một chút mà thôi. Lý Đại Sơn cố chấp nói. Nhưng người phụ nữ trung niên cũng không muốn tiếp tục nói nhảm, bà ấy tóm lấy Lý Đại Sơn và trực tiếp kéo hắn vào. Đồng thời, bà ấy nói với Độc Đạo Trưởng đang ngồi ở bàn khám bệnh, bác sĩ, mấy ngày nay con trai tôi đã gầy đi rất nhiều, xin bác sĩ xem bệnh giúp con trai tôi. Người phụ nữ trung niên vừa mới nói xong liền trực tiếp kéo Lý Đại Sơn đi vào cửa tiệm. Lý Đại Sơn là một chàng trai trẻ. Nhưng không biết vì lý do gì mà trong một tháng nay cậu ta đã gầy thành da bọc xương, mặc dù cậu ấy đã rất cố gắng chống cự và phản kháng. Nhưng căn bản cậu ta không làm được gì, sau 2-3 lần kháng cự đã bị kéo vào. Sức khỏe của Lý Đại Sơn rất yếu, sắc mặt thì hốc hác và vàng vọt. Quan trọng hơn là ngay cả tôi cũng có thể nhìn thấy trên người của Lý Đại Sơn có hơi thở của quỷ. Chương 135. Phần 135. Nói cách khác. Nguyên nhân khiến tên lưu manh này gầy như vậy, có lẽ là do cậu ta đã nhiễm phải những thứ bẩn thỉu. Tôi không nói gì, chỉ đứng ở bên cạnh nhìn. Lúc này, Lý Đại Sơn đã bị mẹ của cậu ta ấn ngồi xuống ghế. Độc Đạo Trưởng nhìn Lý Đại Sơn, ngay sau đó mở miệng nói, chàng trai trẻ, gần đây cậu có xuất hiện triệu chứng gì không? Có thể là do Phong Tuyết Hàn và tôi đang ở đây cho nên Lý Đại Sơn cảm thấy không được tự nhiên, cho nên cậu ta cũng không lập tức mở miệng nói chuyện. Nhưng sau một thời gian im lặng, cậu ta mới ấp úng nói, bác sĩ, cái này, một tháng này, tôi đột nhiên ăn không ngon miệng, ăn cái gì cũng có cảm giác muốn nôn, ngủ cũng không ngon giấc. Lý Đại Sơn nói đơn giản vài câu, Độc Đạo Trưởng lại khẽ gật đầu, được rồi. Để tôi bắt mạch cho cậu trước. Dứt lời, Độc Đạo Trưởng liền bắt đầu bắt mạch cho cậu ta. Chỉ trong chốc lát, Độc Đạo Trưởng đã thu hồi tay, cơ thể của cậu vẫn ổn. Độc Đạo Trưởng vừa dứt lời. Lý Đại Sơn đã trực tiếp quay đầu nói với mẹ của mình, mẹ nhìn xem. Con nói là con không có bị bệnh rồi mà. Hơn nữa, ngay cả bệnh viện lớn cũng không phát hiện ra, cửa tiệm nhỏ này làm gì được. Đi thôi mẹ, người phụ nữ trung niên lộ ra một chút u sầu, nhưng cũng không nói gì. Lúc này Lý Đại Sơn đã chuẩn bị đứng dậy, rõ ràng là muốn rời đi. Nhưng Độc Đạo Trưởng lại nói, mặc dù thân thể của cậu không sao, nhưng gần đây những chuyện mà cậu gặp phải. Chắc chắn có vấn đề. Độc Đạo Trưởng nhẹ nhàng mở miệng, bộ dáng trầm ổn bình tĩnh. Người phụ nữ trung niên không có phản ứng quá lớn, nhưng sau khi Lý Đại Sơn nghe thấy lời nói của Độc Đạo Trưởng, cơ thể của cậu ta cứng đờ, lập tức khuôn mặt của cậu ta đã trầm xuống, giống như cậu ta đã bị kích thích. Không đợi bọn họ nói chuyện, bỗng nhiên sư phụ cũng đi tới. Chàng trai trẻ, nguyên nhân khiến cậu gầy đi và giảm cảm giác thèm ăn. Có lẽ không phải là do cơ thể của cậu, mà là do các nguyên nhân từ bên ngoài, sư phụ nhẹ giọng nói. Sau khi nghe thấy những lời này, Lý Đại Sơn đã ngẩn người. Cậu ta trực tiếp nhìn thẳng vào sư phụ của tôi với vẻ kinh ngạc. Xem ra sư phụ và độc đạo trưởng đều chỉ ra những điểm quan trọng. Người phụ nữ trung niên cũng nhìn thấy vẻ mặt của con trai mình thay đổi, sau khi nghe thấy sư phụ tôi nói như vậy, bà ấy cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Bởi vì sư phụ của tôi là một đạo sĩ khá nổi tiếng ở trong thị trấn, những người muốn nhìn phong thủy xem tướng đất, muốn gặp giữ hóa lành đều tìm đến sư phụ của tôi. Mặc dù người phụ nữ trung niên cũng không có mê tín, nhưng nghe thấy lời nói của sư phụ tôi xong, liền nhanh chóng nghĩ tới phương diện này. Trong lòng cảm thấy kinh hãi, bởi vì bà ấy cảm thấy trong khoảng thời gian này con trai của mình có chút khác thường. Trong lòng nghiền ngẫm, chẳng lẽ con trai của mình đã gặp phải những thứ dơ bẩn. Bởi vì quá lo lắng, mẹ của Lý Đại Sơn đã trực tiếp đe dọa, thằng nhóc này, rốt cuộc con đã gặp phải thứ gì, còn ngây người làm gì. Nói cho mẹ biết đi, cứ tiếp tục như vậy, cơ thể của con chỉ còn da bọc xương đấy. Lý Đại Sơn nhướng mày, trên trán đột nhiên đổ mồ hôi lạnh. Cậu ta nuốt nước miếng, nhìn sư phụ và độc đạo nhân nói tôi không biết mọi người có tin hay không, cậu ta tựa hồ không nói nên lời, độc đạo trưởng cười nói, không có việc gì. Mặc dù lão già này là một bác sĩ, nhưng cũng là một đạo sĩ trừ tà. Đúng đó con trai, con đã gặp phải chuyện gì vậy? Đinh đạo trưởng cũng ở đây, con muốn nói cái gì thì cứ nói ra đi. Người phụ nữ trung niên vô cùng lo lắng, trước đây bà chưa từng nghĩ tới phương diện này. Chỉ dẫn con trai đến bệnh viện trong thành phố để kiểm tra, nhưng bệnh viện cũng không thể tìm ra nguyên nhân. Tất cả số liệu, mọi thứ đều hoạt động bình thường. Bác sĩ cũng kê một số loại thuốc để kích thích dạ dày đào thải thức ăn, làm dịu thần kinh và giúp ngủ ngon. Nhưng đều không có tác dụng, cơ thể của Lý Đại Sơn vẫn càng ngày càng gầy gò hơn. Hôm nay vô tình nhìn thấy độc đạo trưởng khai trương cửa tiệm thuốc, bà nghĩ rằng Tây y không thể khám ra nguyên nhân, thì bà dẫn con trai đến khám Trung y. Kết quả là gặp phải chúng tôi, những người trừ tà thật sự có bản lĩnh, đã nhìn ra vấn đề trên người của Lý Đại Sơn. Nghe vậy, lồng ngực của Lý Đại Sơn bất giác phập phồng, hơi thở trở nên nặng nề hơn. Rõ ràng, vấn đề này đã ở trong tâm trí của cậu ta quá lâu rồi. Nhìn thấy bộ dạng của cậu ta, tôi gần như có thể khẳng định rằng Lý Đại Sơn đã bị những thứ bẩn thỉu dây dưa. Chương 136. Phần 136. Lý Đại Sơn sắp xếp lại suy nghĩ của mình, sau đó nói với độc đạo trưởng và sư phụ của tôi, gần đây tôi đã nằm mơ. Về những giấc mơ tình dục. Chúng tôi cũng không cảm thấy xấu hổ, tất cả mọi người đều nghiêm túc nhìn chằm chằm cậu ấy. Đợi Lý Đại Sơn nói ra toàn bộ mọi chuyện từ lúc bắt đầu cho đến thời điểm hiện tại. Cậu ta nói, cách đây hơn một tháng, sau khi cậu ta cùng một số người bạn đi cắm trại ở nơi hoang dã phía sau núi, từ khi trở về cậu ta đã bắt đầu có những giấc mơ kỳ lạ. Hơn nữa những giấc mơ này đã lần lượt xuất hiện trong hơn một tháng, không có giấc mơ nào mà không hương diễm ướt át cả. Mỗi giấc mơ là một cảnh tượng khác nhau. Lúc đầu cậu ta cũng không có cảm giác gì nhưng sau đó lại cảm thấy rất sảng khoái, mỗi ngày đều muốn nằm ngủ và nằm mơ. Nhưng sau đó, cậu ta đã bắt đầu thấy mình sụt cân, chán ăn. Bệnh viện không kiểm tra được nguyên nhân, cậu ta cũng từng nghi ngờ về việc có phải mình đã gặp thứ gì dơ bẩn, hoặc có liên quan gì đến giấc mơ của mình hay không. Nhưng cậu ta lại không tin vào những điều này, cậu ta sợ mọi người nói mình bị điên. Vì vậy anh ta đã giấu gia đình và không nói với người ngoài. Bây giờ mỗi đêm, cậu ta không còn thích ngủ giống như trước đây nữa, cậu ta sợ sau khi mình ngủ thì sẽ mơ thấy những giấc mơ kia. Nhưng đêm nào cậu ta cũng không thể thức qua 2 giờ sáng. Đúng vào thời gian đó cậu ta không thể kìm nén được cơn buồn ngủ của mình, rồi ngủ thiếp đi. Sau khi nghe những gì đã xảy ra với cậu ta, chúng tôi đã hoàn toàn có thể xác định. Chắc chắn Lý Đại Sơn đã bị mấy thứ bẩn thỉu bám vào người. Sở dĩ mỗi đêm cậu ta đều có những giấc mơ đẹp đẽ là bởi vì cậu ta đang bị nữ quỷ hút tinh khí. Liên tục giảm tinh khí, khó trách cậu ta sẽ gầy đi. Người phụ nữ trung niên nhìn con trai gầy gò của mình, sau đó quay lại nhìn chúng tôi, hai vị đạo trưởng, hai người phải cứu con trai của tôi. Thằng bé vẫn còn trẻ, thằng bé không thể bị những thứ bẩn thỉu kia quấn lấy. Nói đến đây, mẹ của Lý Đại Sơn đã bật khóc. Mặc dù Lý Đại Sơn nổi tiếng là một tên khốn, nhưng cậu ta rất hiếu thảo với mẹ của mình. Thấy mẹ khóc, cậu ta còn cố nặn ra một nụ cười để an ủi, lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt của bà. Khi Độc đạo trưởng nhìn thấy điều này, ông ngay lập tức nói, hai người cũng đừng quá lo lắng, đây chỉ là chuyện nhỏ, không sao đâu. Cậu ghi lại địa chỉ nơi mà cậu đã đi cắm trại cho chúng tôi đi. Sau khi trở về nhà thì tắm bằng lá bưởi, buổi tối chúng tôi sẽ đi một chuyến qua đó. Nếu thứ đó dám tới, tôi sẽ diệt trừ nó. Lý Đại Sơn cùng với người phụ nữ trung niên nghe thấy điều này, dường như đã vớ được một cọng rơm cứu mạng cho nên vô cùng kích động. Thậm chí Lý Đại Sơn đã vui vẻ hơn và rất hợp tác, không còn muốn phản kháng nữa. Sau khi để lại địa chỉ, cậu ta còn dâng thuốc lá cho tôi và Phong Tuyết Hàn. Đứng trước nguy cơ bị mất mạng thì chuyện lúc trước bị tôi đánh, hiển nhiên không đáng nhắc tới. Sau khi làm xong tất cả những điều này, người phụ nữ trung niên đã lấy ra 1.000 nhân dân tệ muốn đưa cho Độc đạo trưởng và sư phụ của tôi. Độc đạo trưởng và sư phụ của tôi liền từ chối, nói rằng bọn họ sẽ không lấy tiền cho đến khi mọi chuyện được giải quyết. Độc đạo trưởng và sư phụ làm như vậy càng khiến cho hai người bọn họ thêm tin tưởng chúng tôi. Sau đó, cả hai rời khỏi cửa tiệm. Ngay khi hai người rời đi, sắc mặt của sư phụ và Độc đạo trưởng đều trầm xuống. Ngay lập tức, tôi nghe thấy sư phụ nói với tôi, Tiểu Phàm, chỉ sợ thằng nhóc kia đã bị quỷ cuốn lấy, còn đi theo sư phụ ra ngoài thám thính trước, nghe sư phụ nói như vậy, tôi gật đầu đồng ý không một chút do dự. Không thành vấn đề sư phụ, nhưng chúng ta nên mang theo bao nhiêu người? Sư phụ lại lắc đầu, bây giờ trời còn sáng, không cần quá nhiều người. Nói xong, bọn họ lập tức chào tạm biệt Độc đạo trưởng và Phong Tuyết Hàn. Ngay sau đó, hai chúng tôi rời khỏi cửa hàng của Độc đạo trưởng. Sư phụ nói, một tháng trước Lý Đại Sơn cắm trại ở hướng đông, cho nên chúng tôi cần phải đến nơi cắm trại đó nhìn qua một chút. Chỗ bọn họ cắm trại cách chúng tôi cũng không xa lắm, đi bộ dọc theo đập chứa nước mất khoảng một tiếng. Mùa hè ánh nắng chói chang cho nên trên đường đi đến đó vô cùng oi bức. Khi chúng tôi đi đến nơi, chúng tôi phát hiện ra nơi đây hoàn toàn chính là một nơi hoang vu hẻo lánh, cỏ dại mọc um tùm. Chúng tôi đã tìm kiếm ở khu vực này một lúc và nhanh chóng tìm thấy địa điểm cắm trại mà Lý Đại Sơn đã kể lại. Không khó để tìm thấy, ngoại trừ một số dấu hiệu cụ thể, khắp nơi đều có rất nhiều rác và tro tàn còn sót lại của lửa cắm trại. Nơi này cách núi sâu ở phía sau rất gần, ngày thường hầu như không có người đặt chân tới. Chương 137. Phần 137. Sư phụ, chắc hẳn là chỗ này rồi. Tôi đi kiểm tra xung quanh ở chỗ này. Sư phụ cũng liếc trái nhìn phải, sau đó hừ lạnh một tiếng, thật sự là một đám không biết điều, khó trách thằng nhóc kia bị quỷ cuốn lấy. Nghe sư phụ nói như vậy, tôi lộ ra một tia nghi hoặc. Tôi nghi hoặc hỏi sư phụ, ý của người là sao? Hừ, chẳng lẽ con không nhận ra? Trung tâm chỗ này toàn là âm khí, chắc chắn chỗ này là một nghĩa địa cũ. Chính là một nghĩa trang dành cho người chết. Đông Tây Nam Bắc đều là mộ hoang, địa điểm cắm trại mà bọn họ chọn lại tình cờ nằm ngay trung tâm. Sư phụ cười khổ nói, nghe thấy điều này, tôi cẩn thận quan sát hai bên trái phải. Kết quả đúng là tôi đã nhìn ra một số nơi có chút khác biệt, bốn phía rõ ràng có đống đất, sau khi được sư phụ chỉ điểm, tôi cũng nhận thấy được phong thủy nơi này không hài hòa, là một nơi dày đặc âm khí. Đi xuống xem một chút, rồi sẽ biết thôi. Sư phụ nói tiếp. Nghe xong, tôi gật đầu, sau đó tôi và sư phụ bắt đầu tìm kiếm xung quanh nhìn xem có thể tìm được một chút thông tin nào về người đã khuất hay không. Công việc trong nghề của chúng tôi, nếu có thể nói thì đừng dùng võ. Có thể dùng miệng thì đừng dùng tay. Lai lịch của đối phương càng chi tiết càng rõ ràng thì cơ hội chiến thắng của chúng tôi càng lớn. Chúng tôi đã tìm kiếm xung quanh, nhưng không tìm thấy thứ gì có giá trị. Tôi không chịu được ánh nắng quá gay gắt cho nên tôi đã trực tiếp thối lui vào một gốc cây, ngồi dưới tán lá để nghỉ ngơi một lát. Nhưng ngay khi tôi ngồi xuống, tôi đã nhìn thấy một số cuộn giấy vệ sinh và bao cao su đã qua sử dụng. Thật ghê tởm. Chắc hẳn là nhóm của Lý Đại Sơn đã làm chuyện bậy bạ ở đây khi bọn họ cắm trại. Tôi liền dùng chân đá mấy thứ đó ra xa, nhưng tôi rất ngạc nhiên khi nhìn thấy phía dưới những thứ đó dường như là một bia mộ. Theo bản năng tôi đã liếc nhìn qua đó, quả thực là một tấm bia mộ. Trong lòng vui mừng, tôi vội vàng phủi sạch cỏ dại và lá khô trên mặt đất. Cuối cùng, một tấm bia mộ bị vỡ nát đã lộ ra ngoài. Đi mòn giày tìm kiếm khắp nơi trong khi lại ở ngay trước mắt. Sau khi chắc chắn đó là một bia mộ, tôi vui vẻ hét lên gọi sư phụ, con tìm thấy một thứ gì đó, người mau lại đây xem đi. Sư phụ nghe thấy tiếng gọi của tôi liền vội vàng chạy tới. Thấy sư phụ xuất hiện, tôi chỉ vào bia mộ trên mặt đất và nói, sư phụ, ở đây có một bia mộ. Sư phụ nhướng mày, rồi cúi xuống cùng với tôi kiểm tra chỗ đó. Bia mộ này đã đổ nát, chữ viết trên đó không phải là chữ giản thể mà toàn bộ là chữ phồn thể. Chỉ có thể mơ hồ nhìn ra, con gái của Chu Công, lăng mộ của người nào đó họ Chu. Trên bia mộ có ghi thời gian, hơn nữa thời gian mất đã từ rất lâu rồi, trên đó ghi Quang Tự năm thứ ba. Chứng kiến cảnh này, trong lòng tôi rất sốc. Hay lắm, ở đây có một ngôi mộ cổ hơn trăm tuổi. Lẽ nào mấy thứ bẩn thỉu quấn lấy Lý Đại Sơn chính là con gái của Chu Công? Một nữ quỷ già đã chết hơn trăm năm, tôi nghĩ thầm ở trong lòng, nhưng tôi chưa thể khẳng định điều đó. Sư phụ kêu tôi viết lại, rồi nhìn quanh kiểm tra một hồi lâu. Nhưng không có manh mối nào, ngoại trừ tấm bia mộ bị phá vỡ này, thực sự không còn thông tin hữu ích nào khác. Sau khi xác định không có thêm manh mối nào, sư phụ nói nếu đã tới đây thì chúng ta nên dọn dẹp nơi này cho sạch sẽ. Người chết là quan trọng nhất, ở đây vẫn còn sót lại một số tàn tích, chúng tôi gặp phải cũng là cơ duyên. Sư phụ đã nói như vậy, tôi đương nhiên sẽ nghe theo. Tôi quét sạch rác thải ở khu vực này, đặc biệt là bia mộ, tôi còn lau sạch bề mặt của bia mộ. Sau khi làm xong những thứ này, tôi và sư phụ quay người rời khỏi đây. Khi chúng tôi trở lại cửa hàng của Độc Đạo Trưởng, đã là hơn 3 giờ chiều. Chúng tôi nói một chút tình hình cho Độc Đạo Trưởng và Phong Tuyết Hàn, cả hai đều khẽ gật đầu và viết lại nội dung trên bia mộ. Đây có thể là nguyên do của tất cả mọi việc, nếu như tối nay gặp mặt, chúng tôi cũng biết lai lịch của đối phương. Tiếp theo, chúng tôi thống nhất với nhau về thời gian xuất phát vào tối nay, sư phụ và tôi cũng quay trở về nhà của mình. Sau khi về nhà, chúng tôi đã chuẩn bị một ít dụng cụ, nếu đàm phán không thành công, chúng tôi cũng có thủ đoạn và dụng cụ để dùng. Làm xong những việc này cũng đã hơn 5 giờ chiều. Tôi và sư phụ ăn đơn giản một chút gì đó, rồi nghỉ ngơi một lát. Đợi đến khi trời tối, chúng tôi đã đem theo túi dụng cụ đi tụ hợp với đám người Độc Đạo Trưởng. Chương 138. Phần 138. Nhà của Lý Đại Sơn nằm ngay bên rìa thị trấn, là một tòa nhà độc lập. Không phải kiểu nhà cũ mà là một tòa nhà 3 tầng mới xây, bên ngoài lợp ngói trắng. Khi đến nơi, chúng tôi nhìn thấy mẹ của Lý Đại Sơn đã đứng đợi ở cửa. Lúc này nhìn thấy chúng tôi đến, liền trực tiếp ra đón chúng tôi vào. Hai vị đạo trưởng, rốt cục mọi người cũng tới rồi. Sư phụ cùng Độc Đạo Trưởng khẽ gật đầu, sau đó được dẫn vào trong nhà. Sau khi vào nhà, chúng tôi nhìn thấy Lý Đại Sơn đang đi đi lại lại ở trong phòng, trông rất hoảng hốt và sợ hãi. Chúng tôi nhìn xung quanh và không nhìn thấy điều gì bất thường. Lý Đại Sơn có chút sốt ruột, thấy chúng tôi đến, cậu ta lo lắng nói với chúng tôi, các vị đạo trưởng, tôi phải làm gì đây? Trời đã tối rồi, cô ta sắp đến rồi. Sư phụ giơ tay vỗ vai của Lý Đại Sơn nói, cậu nhóc, đừng lo lắng. Cậu nên làm gì thì làm đi, đến giờ cứ việc đi ngủ, đêm nay chúng tôi sẽ ở đây, cậu cứ yên tâm ngủ đi. Lý Đại Sơn cùng với mẹ của cậu ta làm gì có tâm tư để ngủ. Nói là muốn ở đây cùng với chúng tôi. Thấy không còn cách nào khác, đành tùy bọn họ vậy. Điều chúng ta có thể làm bây giờ là chờ đợi xem tình hình như thế nào. Hơn nữa thời gian vẫn còn sớm, chỉ mới 10 giờ tối. Tôi và Phong Tuyết Hàn rảnh rỗi không có gì để làm, vì vậy chúng tôi bắt đầu chơi game trên điện thoại di động. Sư phụ và Độc Đạo Trưởng cũng đang ngồi trò chuyện với nhau. Chỉ có Lý Đại Sơn và mẹ của cậu ta có vẻ rất bồn chồn và lo lắng, chỉ cần gió thổi cỏ lay đã có thể khiến bọn họ hoảng sợ. Thời gian trôi qua từng chút một, bây giờ tầm 1 giờ rưỡi sáng. Lý Đại Sơn đột nhiên đứng dậy khỏi ghế, cậu ta bắt đầu sợ hãi nhìn xung quanh. Hơn nữa cậu ta vừa lo lắng vừa sợ hãi nói, là tiếng đó, chính là tiếng đó, cô ta tới, cô ta đang tới. Vừa nói, cậu ta vừa căng thẳng lùi về phía sau vài bước. Kết quả cậu ta vấp phải ghế sofa, trực tiếp ngã ngồi ở trên mặt đất. Khi chúng tôi nhìn thấy Lý Đại Sơn như vậy, tất cả chúng tôi đều cúi mặt xuống và lắng nghe xung quanh. Nhưng ngoài tiếng kêu của côn trùng mùa hè, thì không còn âm thanh nào nữa. Cậu nghe được cái gì? Độc Đạo Trưởng trực tiếp hỏi. Lý Đại Sơn vẻ mặt hoảng hốt nói, cười, là tiếng cười của một người phụ nữ. Tiếng cười, tôi cau mày và cố gắng lắng nghe. Nhưng tôi thực sự không nghe thấy tiếng cười nào cả, thậm chí không cảm nhận được một chút âm khí nào. Trong lòng mọi người đều có nghi hoặc, nơi này không có âm khí, khẳng định không có quỷ tới cửa. Không có quỷ tới cửa, sao cậu ta nghe được tiếng cười? Lý Đại Sơn vô cùng sợ hãi, cơ thể run rẩy, liên tục nói, đừng, đừng đến đây. Chúng tôi ngạc nhiên và nhìn xung quanh, Lý Đại Sơn người vốn dĩ đang vô cùng kích động, đã trợn tròn mắt và ngủ mê man ngay tại chỗ. Đại Sơn, Đại Sơn, mẹ của Lý Đại Sơn có vẻ rất kích động, lay lay con trai của mình. Chúng tôi cũng rất bất ngờ, lúc này chúng tôi vẫn chưa cảm nhận được âm khí, nhưng Lý Đại Sơn đã bất tỉnh ở ngay trước mắt chúng tôi. Sắc mặt của sư phụ hơi thay đổi, ấn lên nhân trung của Lý Đại Sơn. Nhưng vô ích, Lý Đại Sơn vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc, khoảng nửa phút sau. Thân thể của Lý Đại Sơn đột nhiên run lên, một cái bóng đen mơ hồ trực tiếp đứng lên từ trên người của cậu ta. Khuôn mặt thẫn thờ, cậu ta bắt đầu bước từng bước ra khỏi nhà, tôi chợt nhìn thấy một bóng đen từ trong người Lý Đại Sơn đứng lên, sau đó đi về phía cửa. Tôi giật mình sửng sốt, phản ứng đầu tiên của tôi là nhận ra đây chính là hồn phách của Lý Đại Sơn. Nhưng điều kỳ quái chính là tôi chưa mở ra thiên nhãn, làm thế nào mà tôi có thể nhìn thấy quỷ hồn? Không chỉ vậy, dường như trong phòng ngoài trừ tôi ra, ngay cả độc đạo trưởng có đạo hạnh cao nhất cũng không hề hay biết. Cho dù tôi có chút khó hiểu nhưng tôi cũng không đứng ngẩn người. Tôi lập tức nói với sư phụ và độc đạo trưởng, sư phụ, độc đạo trưởng, hồn phách của cậu ta đã thoát ra khỏi cơ thể rồi. Cái gì, hồn phách đã thoát khỏi xác rồi? Sư phụ đang ấn ở giữa nhân trung của Lý Đại Sơn cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Sắc mặt của độc đạo trưởng khẽ thay đổi, nhưng đôi mắt của ông vẫn không thể nhìn thấy hồn phách của Lý Đại Sơn. Nhưng sư phụ và độc đạo trưởng cùng với Phong Tuyết Hàn, đều đã mở thiên nhãn từ trước đó. Mẹ của Lý Đại Sơn đã khóc ngay tại chỗ khi nghe thấy những lời này. Sư phụ lại nói, Tiểu Phàm, mau ngăn hồn phách của cậu ta lại, đừng để cậu ta rời khỏi đây. Tôi không dám lơ là chậm trễ, nhanh chóng tiến lên phía trước. Nhìn bóng người mơ hồ kia, tôi nắm lấy và nói, trở về đi. Chương 139. Phần 139. Nhưng khi tôi duỗi tay muốn bắt lấy cậu ta, thì phát hiện tay của tôi đã trực tiếp xuyên thấu qua hồn phách của Lý Đại Sơn, căn bản không thể nắm lấy được. Tôi đã liên tiếp thử nhiều lần nhưng tất cả đều thất bại. Sư phụ, con không bắt được, tôi có chút sốt ruột. Cùng lúc đó, sư phụ và độc đạo trưởng đã mở ra thiên nhãn. Nhưng lúc này hồn phách của Lý Đại Sơn đã đi đến cửa. Sắc mặt của sư phụ và độc đạo trưởng tối sầm lại, bọn họ lần lượt lao lên, cố gắng ngăn cản hồn phách của Lý Đại Sơn. Nhưng điều kỳ lạ là bọn họ cũng giống như tôi, đều không thể bắt được hồn phách của cậu ta. Điều này thật sự rất kỳ quái và chúng tôi cũng không biết nguyên nhân là gì. Sư phụ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi khó hiểu hỏi sư phụ, mà giờ phút này hồn phách của Lý Đại Sơn đã bước ra khỏi cửa và đi ra ngoài. Việc này, có lẽ đây không phải là hồn phách hoàn chỉnh, chỉ có hồn chứ không có phách. Sư phụ đột nhiên nói, nhưng tôi cảm thấy chuyện này thật mông lung, chỉ có hồn chứ không có phách. Tình huống gì đang xảy ra thế này? Nhưng lúc này tôi không có thời gian để tự hỏi, sư phụ liền nói với chúng tôi, đã quá muộn để gọi hồn của cậu ta quay trở lại, chỉ có thể đuổi theo cậu ta. Nói xong, sư phụ lập tức xông ra ngoài. Lúc này độc đạo trưởng cũng nói với bà Lý đang ở trong phòng, bà hãy bảo vệ thân thể của con trai bà, chúng tôi sẽ quay trở về. Nói xong, độc đạo trưởng mang theo Phong Tuyết Hàn cùng nhau đuổi theo. Tôi cũng không chần chừ. Nhìn Lý Đại Sơn một cái cũng nhanh chóng đuổi theo. Nhưng bây giờ là ban đêm, sắc trời tối đen, vừa mới chạy ra khỏi nhà thì việc di chuyển của tôi đã gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, tôi đã nói với Phong Tuyết Hàn, lão Phong, chấm cho tôi một chút nước mắt châu, để tôi mở thiên nhãn. Phong Tuyết Hàn nghe tôi nói xong, thì sửng sốt, không phải cậu đã mở thiên nhãn rồi sao? Không có, tôi quên mang theo nước mắt châu, tôi nói thẳng. Phong Tuyết Hàn giật mình nói. Làm sao cậu có thể nhìn thấy hồn phách của Lý Đại Sơn trong khi cậu chưa mở thiên nhãn? Tôi xấu hổ không biết phải trả lời Phong Tuyết Hàn như thế nào vì tôi cũng không rõ nguyên nhân. Tôi lắc đầu nói mình không biết, tôi nhận lấy nước mắt châu, sau đó nhanh chóng chấm vào mí mắt của tôi. Mí mắt truyền đến một chút mát lạnh, thiên nhãn đã mở ra. Lúc này, tầm nhìn của tôi đã trở nên rộng rãi hơn rất nhiều, ở phía trước hồn của Lý Đại Sơn cũng đã di chuyển nhanh hơn. Theo sau là sư phụ và độc đạo trưởng, bọn họ đã chạy được một chặng đường khá xa. Phong Tuyết Hàn và tôi chỉ có thể tăng tốc để bắt kịp sư phụ và những người khác. Chúng tôi phát hiện hồn của Lý Đại Sơn đang đi về phía đập chứa nước, Hiển nhiên đó chính là nơi mà ban ngày chúng tôi đã đến điều tra. Sư phụ, tiếp theo chúng ta phải làm gì đây? Sư phụ vừa chạy vừa trả lời, mọi chuyện đã khác với những gì chúng ta nghĩ, bây giờ chúng ta chỉ có thể đuổi theo rồi nói sau. Dù thế nào đi chăng nữa, miễn là chúng ta nhìn thấy được đối phương thì vấn đề sẽ được giải quyết. Tôi, vâng, một tiếng, sau đó chạy theo phía sau sư phụ. Sau khoảng một giờ, chúng tôi chạy theo hồn của Lý Đại Sơn đến nơi mà chúng tôi đã đến vào ban ngày. Vào đêm khuya, nơi này trở nên vô cùng lạnh lẽo, không khí vô cùng ẩm thấp, giống như một bãi tha ma. Mọi người cẩn thận một chút, âm khí ở đây rất dày đặc. Độc đạo trưởng nói, đồng thời, ông cũng ra hiệu cho mọi người đi chậm lại, rõ ràng đối phương đang ở quanh đây. Vì vậy, chúng tôi đã cố tình kéo dài khoảng cách và từ từ tiến lại gần chỗ đó. Nhưng khi đến gần bãi tha ma, từ xa chúng tôi đã phát hiện hồn của Lý Đại Sơn đang đứng dưới gốc cây, cũng không cử động. Mà cái cây đó chính là nơi tôi đã tìm thấy bia mộ vào ban ngày. Sư phụ, cậu ta bị làm sao vậy? Phong Tuyết Hàn hỏi độc đạo trưởng. Độc đạo trưởng lắc đầu, sư phụ còn chưa rõ ràng lắm, trước tiên chúng ta quan sát một chút rồi lại nói. Mọi người đều không dám manh động, chỉ lẳng lặng trốn trong bụi cây chờ đợi. Khoảng 5 phút sau, một cơn gió lạnh bất ngờ thổi tới từ bốn phía. Xung quanh những gò đất nhỏ đang bốc lên từng luồng khí đen. Khí đen rất mờ nhạt, chỉ có thể nhìn thấy sau khi đã mở thiên nhãn, không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Sau khi chúng tôi nhìn thấy khí đen, sư phụ thấp giọng nói một câu, nhanh nín thở, bọn họ đang tới đấy. Lòng tôi, phanh phanh phanh, nhảy dựng lên, nghe sư phụ nói như vậy, tôi vội vàng nín thở, không dám thở mạnh. Sau khi những luồng khí đen xuất hiện, dưới gò đất nhỏ dần dần hiện ra từng người một. Tổng cộng có 5 gò đất nhỏ, liền đi ra 5 người. 5 người này lần lượt là 3 nam 2 nữ, trong đó có 3 người đàn ông trung niên. Hai người còn lại là thiếu nữ 17-18 tuổi. Chương 140. Phần 140. Rõ ràng, 5 người này không phải là người, mà là 5 con quỷ trong nghĩa địa này. Hơn nữa quần áo của 5 người này cũng rất khác biệt với người hiện đại của chúng tôi. Trong đó, 3 người đàn ông đều để bím tóc của thời nhà Thanh và mặc quần áo của thời nhà Thanh. Áo khoác ngoài cùng với váy xếp ly, hai người phụ nữ còn lại thì ăn mặc như hầu gái trong phim truyền hình. Mặc váy màu xanh ngọc lục bảo. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy những con quỷ như vậy, tôi vừa hồi hộp vừa tò mò. Sư phụ thấp giọng nói, thì ra là mấy lão quỷ trăm tuổi, xem ra đã có chút thành tựu, khó trách lại có chút thủ đoạn. Chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức hành động. Sư phụ nói xong, chúng tôi chậm rãi rút kiếm gỗ đào ra. Những con quỷ này ra tay hại người, cho dù là lão quỷ mấy trăm tuổi, cũng sẽ là kẻ thù của người trừ tà chúng tôi. Vẫn sẽ bị trừng phạt thích đáng. Cùng lúc đó, 5 con quỷ đã đến trước mặt Lý Đại Sơn và bao vây cậu ta. Bọn họ trợn mắt nhìn Lý Đại Sơn với vẻ mặt không có ý tốt. Cùng lúc đó, tôi nghe thấy một nam quỷ đột nhiên thấp giọng nói, thằng nhóc vô sỉ, quỳ xuống. Vừa dứt lời, hồn của Lý Đại Sơn giống như bị thôi miên, quỳ xuống không ngừng dập đầu trước tấm bia đá ở dưới gốc cây. Nhưng theo mỗi cái dập đầu của Lý Đại Sơn, trong miệng cậu ta lại phả ra một khí đen. Thấy vậy, Phong Tuyết Hàn và tôi đều trợn tròn mắt. Không phải cậu ta bị Mộng Xuân quấy rối sao? Theo lý thuyết, hồn của Lý Đại Sơn đi xa như vậy, là phải bị nữ quỷ câu lại đây để giao hợp tại nơi hoang dã mới đúng. Nhưng tại sao cậu ấy lại chạy đến đây để dập đầu? Điều này thật sự rất kỳ quái. Độc đạo trưởng thấy vậy, không khỏi nhíu mày, thậm chí còn lẩm bẩm nói, không đúng. Vì sao đám quỷ này lại đòi nợ cậu ta? Độc đạo trưởng đột nhiên nói ra một câu như vậy, tuy rằng giọng nói rất nhỏ, nhưng tôi và sư phụ ở bên cạnh đều nghe được. Sư phụ và tôi đều theo bản năng mà quay đầu lại nhìn độc đạo trưởng với vẻ mặt nghi ngờ. Đồng thời tôi nghe sư phụ nói với độc đạo trưởng, lão ngạo, ông nói cái gì? Ai đòi nợ ai? Độc đạo trưởng nghe sư phụ hỏi như vậy, mới nhỏ giọng nói, lão đinh, chuyện này không giống bình thường. Ông nhìn con quỷ này đi. Rồi lại nhìn Lý Đại Sơn chỉ có hồn chứ không có phách. Độc đạo trưởng trực tiếp nói một câu như vậy, tôi cảm thấy không hiểu cho lắm. Ngoại trừ việc 5 con quỷ này là những con quỷ thời cổ đại, tôi thực sự không cảm thấy có điều gì đặc biệt ở những con quỷ này cả. Về phần tại sao hồn phách chỉ có hồn chứ không có phách, thì tôi cũng không biết. Tôi chỉ có thể bối rối nhìn độc đạo trưởng, bên cạnh tôi, Phong Tuyết Hàn cũng giống như tôi, cũng không biết lý do là gì. Sư phụ quay đầu lại liếc mắt nhìn vài lần, chỉ thấy 5 con quỷ đang bao vây Lý Đại Sơn. Mỗi lần Lý Đại Sơn dập đầu, đều sẽ phả ra một luồng khí nhỏ. Sau đó 5 con quỷ sẽ lập tức hút luồng khí nhỏ đó đi, tư thế này rõ ràng là đang hút nguyên khí của Lý Đại Sơn. Ngoài mấy thứ này ra, tôi thực sự không nhìn thấy có gì đặc sắc cả. Nhưng sau khi sư phụ nhìn bọn họ một hồi, khuôn mặt của sư phụ đột nhiên thay đổi, quả nhiên là như thế, thằng nhóc này đã thiếu nợ 5 con quỷ này, cậu ta đang trả nợ bằng chính tuổi thọ của mình. Sư phụ kinh ngạc há to miệng, con mắt chớp động. Tôi và Phong Tuyết Hàn mơ mơ màng màng lắng nghe lời nói của sư phụ, sau khi sư phụ nói xong. Chúng tôi trực tiếp hỏi thẳng sư phụ, ý của người là gì, người có thể giải thích rõ ràng hơn được không? Sư phụ nghe thấy tôi hỏi, vẻ mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm 5 con quỷ kia cùng với Lý Đại Sơn, sau đó thấp giọng mở miệng nói, tục ngữ có câu hồn không lìa phách, giữ mạng không giữ nguyên khí, nhất định là quỷ đang đòi nợ. Con nhìn Lý Đại Sơn, có phải trạng thái của cậu ta rất giống với lời nói của sư phụ? Sư phụ đột nhiên mở miệng và nói ra những lời này. Mặc dù tôi không hiểu nhiều về việc này, nhưng tôi hoàn toàn tin vào một số câu châm ngôn trong công việc trừ tà. Đây là kết tinh từ trí tuệ của các thế hệ đi trước, tuyệt đối không thể sai vào đâu được. Hơn nữa nhìn tư thế của Lý Đại Sơn, thật đúng là như vậy. Hồn phách chỉ có hồn chứ không có phách. Cho nên cậu ta mới mơ mơ màng màng, sinh mệnh yết ớt, giống như một cái xác không hồn, bởi vì hồn phách không hoàn chỉnh cho nên chúng tôi không thể dùng tay bắt được. Và lại, 5 con quỷ này chỉ hút nguyên khí, không có lấy đi thân thể. Làm như vậy, Lý Đại Sơn chỉ bị rút ngắn tuổi thọ, ảnh hưởng thân thể, chỉ cần không quá mức, sẽ không dẫn mất mạng. Chương 141. Phần 141. Nói như vậy, cậu ta thực sự mắc nợ quỷ và bọn họ đang bắt cậu ta trả nợ. Người xưa thường nói, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Cho dù chúng tôi là người trừ tà, khi đối mặt với chuyện này, chỉ cần đối phương không có hành động quá khích, chúng tôi chỉ có thể làm người trung gian để hòa giải. Nghĩ đến đây, tôi nói với sư phụ và độc đạo trưởng, sư phụ, độc đạo trưởng, chúng ta có quản chuyện này không? Hai người có muốn đi hỏi cậu ta đã nợ cái gì không? Giọng nói vừa ra khỏi miệng độc đạo trưởng liền trả lời, đương nhiên, bây giờ chúng ta đã tiếp nhận công việc này, chúng ta phải tìm ra nguyên nhân. Về phần ân oán giữa bọn họ, nếu có thể hòa giải thì hòa giải, còn không thể giải quyết thì điều này sẽ phụ thuộc vào sự may mắn của cậu ta mà thôi. Lời nói của độc đạo trưởng rất thẳng thắn và không vòng vo. Mọi người nghe xong đều gật đầu đồng ý. Bởi vì bọn họ là những người đòi nợ, cũng không phải là ác quỷ. Vì vậy, chúng tôi đã cất kiếm gỗ đào và chuẩn bị làm người trung gian để hỏi xem chuyện gì đã xảy ra và có thể chuộc lỗi hay không. Sư phụ ra hiệu cho chúng tôi không được di chuyển, sau đó lấy ra một tấm bùa chú và bắt đầu kết ấn. Trong miệng bỗng nhiên hô to nói, vào cửa có thể nhìn thấy núi non, sau nhà thì có nước chảy. Ngày tốt đêm đẹp, đỏ lương nhân. Xác, vừa dứt lời, trực tiếp ném bùa chú trong tay về phía trời cao. Lá bùa vừa mới bay lên trời cao, chỉ nghe một tiếng, bùm, trực tiếp nổ tung, hóa thành một quả cầu lửa xanh, trong nháy mắt bị đốt thành cho bụi. Lá bùa này có tên là Khai Sơn Phù, được dùng để tạo ra âm thanh và chiếu sáng phương hướng. Khoảnh khắc sư phụ đốt lá bùa, độc đạo trưởng đã thắp 3 nén hương. Độc đạo trưởng gạt bụi cây sang một bên, cầm 3 nén hương bước ra ngoài. Chúng tôi là người lịch sự, khi đến thăm các quỷ hồn luôn tuân theo quy trình và quy tắc. Nhưng các quy tắc này chỉ nằm trong tay một số ít người và có rất nhiều quy đã bị thất lạc. Theo sự bùng nổ của bùa chú, độc đạo trưởng đã dẫn đầu cầm 3 nén hương đi ra khỏi bụi rậm. 5 con quỷ cũng bị hấp dẫn, lập tức quay đầu lại. Nhưng nét mặt của bọn họ khá lạnh lùng, bọn họ nhìn chằm chằm vào chúng tôi không cử động hay nói chuyện. Độc đạo trưởng cầm theo 3 nén hương đi từng bước một về phía trước. Tất cả chúng tôi đều đi theo phía sau độc đạo trưởng, cũng không gây ra tiếng động. Khoảng cách không xa, một lát sau, chúng tôi đã đi tới chỗ của 5 con quỷ. Ngoài vẻ mặt thờ ơ, 5 con quỷ cũng không có làm ra bất kỳ động tác nào. Lúc này, độc đạo trưởng cầm 3 nén hương, lạy 5 con quỷ triều thanh 3 lạy. Sau đó cắm 3 nén hương ở trên mặt đất, xem như cho đủ mặt mũi cùng lễ nghĩa. Chúng tôi chưa kịp mở miệng nói chuyện thì có một trung niên quỷ đã dẫn đầu nói chuyện với chúng tôi, mấy người là ai, tại sao lại quấy rầy chúng tôi. Đối phương vừa dứt lời, độc đạo trưởng liền cười, ha ha, còn chắp tay hành lễ về phía đối phương. Ông ấy lộ ra vẻ hiền lành, bần đạo tên là Độc Ngạo, thật sự xin lỗi vì đã quấy rầy các vị, nhưng bần đạo được người khác ủy thác, chỉ có thể cắn răng mà đến đây. Nói xong, Độc đạo trưởng còn chắp tay thể hiện cung kính. Độc đạo trưởng nói chuyện với năm con quỷ này hoàn toàn khác hẳn khi nói chuyện với tên ác quỷ kia, dường như là hai người vậy. Khi đó, ông ấy mạnh mẽ và độc đoán, nhưng bây giờ ông ấy chỉ khiêm tốn và lịch sự. Quỷ trung niên nghe vậy thì sửng sốt nói, ông tới đây để cầu tình cho tên cặn bã vô liêm sỉ này. Nói xong, trung niên quỷ còn chỉ Lý Đại Sơn đang dập đầu trên mặt đất. Độc đạo trưởng khẽ gật đầu, đúng vậy, không biết Lý Đại Sơn đã làm gì mà đắc tội với các vị. Hừ, tên vô liêm sỉ này cư nhiên làm chuyện đồi bại ở ngay trên bia mộ của tiểu thư nhà ta, bôi nhọ tiểu thư, hủy hoại thanh danh của tiểu thư, tôi không muốn lấy mạng của hắn, chỉ rút ngắn tuổi thọ của hắn 30 năm mà thôi, cũng không tính là quá đáng chứ. Trung niên quỷ thấp giọng nói, trông rất tức giận, nghe đến đây, tôi chợt nghĩ đến mấy bao cao su và những cuộn giấy mà tôi đã thấy vào ban ngày. Trời ạ, không ngờ tên Lý Đại Sơn này thật sự làm ra những như vậy. Nhưng cậu ta đúng là biết tìm nơi để tăng khích thích, trong nghĩa địa trước mặt bia mộ sao có thể tùy tiện mạo phạm. Gặp phải những người đã xuống âm phủ đi đầu thai thì không sao, nhưng bây giờ, bọn họ đều là quỷ còn sống. Hơn nữa, bọn họ còn là quỷ cổ đại, bọn họ rất coi trọng những thứ như thanh danh, sao có thể không xảy ra chuyện được chứ? Giảm thọ 30 năm là một kết quả vẫn còn tốt, nếu cậu ta gặp phải một con quỷ hung ác, có thể cậu ta đã bị giết ngay trong đêm đó. Tôi lẩm bẩm trong lòng. Thầm nghĩ tên Lý Đại Sơn này thật sự ngu dốt và không biết xấu hổ, đúng là tự tạo nghiệp thì không thể sống mà. Chương 142. Phần 142. Sư phụ và những người khác cũng trở nên nghiêm túc sau khi nghe xong nguyên nhân. Nhưng với tư cách là người xử lý chuyện của Lý Đại Sơn, bất kể như thế nào, chúng tôi đều phải can thiệp và nói đỡ cho cậu ta, để đối phương bỏ qua cho Lý Đại Sơn. Rốt cuộc đời người có mấy lần 30 năm. Sư phụ dẫn đầu chắp tay, các vị, Lý Đại Sơn tuổi còn trẻ, lại nông nổi, không biết phân rõ trắng đen, đã đắc tội chư vị, bây giờ cậu ta đã gầy như que củi cũng coi như là bị trừng phạt chúng tội. Không biết các vị có thể giơ cao đánh khẽ tha cho cậu ấy một con đường sống không? Khi sư phụ nói điều này, ông vô cùng khiêm nhường và lễ độ. Nếu còn cơ hội để đàm phán thì chỉ cần đối phương đưa ra điều kiện, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng. Xét cho cùng. Chuyện này là do Lý Đại Sơn đã làm sai trước. Hơn nữa ở trong nghề của chúng tôi, luôn tin tưởng vào một điều. Ác nhân sẽ có ác báo. Đặc biệt là điều cấm kỵ của người chết, càng không được tùy tiện đụng vào. Nhưng Lý Đại Sơn lại tự đào hố chôn mình, chỗ nào không làm, lại làm ra điều cấm kỵ trên ngôi mộ của người chết. Hơn nữa xem tình hình này, vị chủ nhân của ngôi mộ hay còn gọi là Chu Tiểu Thư còn chưa thấy xuất hiện, đây chỉ là những người hầu của cô ấy mà thôi. Chắc hẳn vị tiểu thư này rất mạnh, bởi vì khi còn sống cô ấy là một người phụ nữ có địa vị cao. Bây giờ Lý Đại Sơn gây ra chuyện này, chúng tôi cũng có chút bất lực. Huống chi chúng tôi cũng không thể giải quyết bằng vũ lực, nếu là lệ quỷ thì còn dễ thương lượng. Đây sẽ là một cuộc bàn bạc, cho thấy bản lĩnh của mọi người. Tình huống trước mắt, chúng tôi đang ở bên đối lý chỉ còn một con đường duy nhất chính là thương lượng. Nhưng không ngờ, sư phụ vừa mới dứt lời. Đối phương cũng không nể tình. Thậm chí nam quỷ trung niên cầm đầu còn hừ lạnh một tiếng, dám đắc tội với tiểu thư của tôi, không giết hắn đã phá lệ khai ân, thả hắn đi. Ha ha, ông là cái thá gì? Nói xong, vẻ mặt của nam quỷ trung niên thay đổi ngay tại chỗ. Tôi đang đứng cạnh sư phụ, nghe đối phương mắng sư phụ như vậy tự nhiên là không vui. Tôi định bước tới mắng con quỷ trung niên đó ngay tại chỗ, nhưng sư phụ đã ngăn tôi lại. Đồng thời, sư phụ thản nhiên cười cười, nói với nam quỷ trung niên, bần đạo là đinh thân mật, ở trấn Thanh Thạch cũng có chút địa vị, sau này chúng ta ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp. Tôi sẽ không bạc đãi các vị, ba lễ vật và năm bữa cơm, một món đều sẽ không thiếu mà cung phụng cho các vị. Đối phương nghe đến đó, vẻ mặt cũng không thay đổi. Nam quỷ trung niên vẫn còn tức giận, hừ, ông từ đâu đến thì cút về chỗ đó đi, ai thèm quan tâm đến ba lễ năm bữa của ông, còn dám ở chỗ này. Tôi sẽ để cho các người cũng tổn thọ 30 năm giống như hắn. Nói xong, nam quỷ trung niên giơ tay lên. Ngay lập tức, bốn con quỷ đứng bên cạnh hắn đã lắc mình một cái, đứng thành một hàng ngay trước mặt chúng tôi. Tất cả đều tỏ ra vẻ lạnh lùng, nếu lời nói không hợp thì sẽ tống chúng tôi đi. Nhưng hồn phách của Lý Đại Sơn vẫn còn ở đây, chúng tôi hạ thấp bản thân nhường nhịn nhiều như vậy mà đối phương vẫn ngoan cố. Kỳ thực trong lòng tôi cũng đang cố nén lửa giận, nếu không phải là do bên tôi không chiếm lý, e rằng đã cùng đối phương đánh nhau rồi. Sư phụ nhìn thấy tư thế của đối phương, khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh, các vị, ý của các vị là không cần thương lượng phải không? Đúng vậy, nếu mấy người còn không rời đi thì đừng trách tôi không nương tay. Nam quỷ trung niên lại lên tiếng, thậm chí còn đưa tay vuốt ve váy xếp Ly dưới thân. Nếu đêm nay chúng tôi muốn mang hồn phách của Lý Đại Sơn đi, mấy người nghĩ chúng tôi sẽ khách khí sao? Độc đạo trưởng nói thẳng, phải không, vậy tôi sẽ nhìn xem mấy người có bản lĩnh lớn thế nào. Nam quỷ trung niên nói. Vừa dứt lời, đột nhiên có một trận âm khí bộc phát từ bên trong thân thể hắn bay ra khắp nơi. Vùng núi hoang vu lập tức trở nên u ám và lạnh lẽo. Thậm chí bốn con quỷ còn lại còn phát ra tiếng, ngao, và lao về phía chúng tôi. Sư phụ nhìn thấy đối phương xông lên, trong miệng trực tiếp mắng, khốn kiếp, thật sự là xem chúng ta dễ bị ăn hiếp. Nói xong, sư phụ, vút, một tiếng rút kiếm gỗ đào ra, trực tiếp xông lên giao đấu. Bây giờ có nói gì cũng vô ích, không thể đạt được thỏa thuận, chúng tôi chỉ có thể chiến đấu. Về phần những chuyện khác, tôi cũng không nghĩ được nhiều như vậy. Ngay lập tức, tôi cũng rút kiếm gỗ đào của mình ra và chuẩn bị tấn công. Nhưng ngay khi chúng tôi chuẩn bị chiến đấu, một bầu không khí cực kỳ áp lực đột ngột bao trùm lấy chúng tôi. Không chỉ vậy, bên trong không khí cực kỳ áp lực đó còn tràn ngập một cảm giác rất lạnh lẽo, khiến cho người ta có cảm giác tim đập rất nhanh. Độc đạo trưởng và sư phụ đứng ở đằng trước có cảm nhận rõ ràng nhất, sắc mặt bọn họ thay đổi, lộ vẻ kinh hãi. Chương 143. Phần 143. Năm con quỷ đang lao về phía chúng tôi cũng đột ngột dừng lại, quay đầu nhìn về phương hướng của cái cây. Không đợi chúng tôi làm rõ những gì đang xảy ra, một giọng nữ mềm mại đột nhiên xuất phát từ hướng đó và truyền vào tai mọi người, dừng lại. Giọng nói không lớn, nhưng lại vang rõ bên tai của mọi người. Năm con quỷ đã đứng bất động khi nghe thấy hai từ này. Còn chúng tôi cũng dừng lại ngay tại chỗ. Bởi vì trong không khí, tôi cảm thấy một sự lạnh lẽo chưa từng có và cảm giác đó vô cùng áp lực. So với lần nhìn thấy tên ác quỷ trước đây, tôi càng cảm thấy sợ hãi hơn. Tôi còn chưa kịp phản ứng, nam quỷ trung niên dẫn đầu đột nhiên cúi đầu về phía gốc cây, đồng thời cung kính nói tiểu thư. Người phụ nữ này chính là chủ nhân của ngôi mộ, Chu tiểu thư, con gái của Chu công. Ngay khi giọng nói vừa ra, giọng nữ đã trả lời, trả người này lại cho bọn họ đi. Nhưng mà tiểu thư, nam quỷ trung niên cau mày, muốn nói thêm điều gì. Nhưng hắn còn chưa nói xong, giọng nói kia lại trực tiếp chặt đứt lời nói của hắn, không sao. Con rể của nhà mộ dung đã tới, sao chúng ta có thể không nể mặt? Nam quỷ trung niên nghe vậy, sắc mặt đột nhiên biến đổi, cái này. Còn không mau đi làm, giọng nữ lại vang lên lần nữa. Nam quỷ trung niên kia không dám chậm trễ, vội vàng chấp tay, tuân lệnh tiểu thư. Nói xong, nam quỷ trung niên trực tiếp đi tới chỗ Lý Đại Sơn vẫn còn đang quỳ và dập đầu trên mặt đất. Nhưng vào lúc này, tôi không khỏi có chút kinh ngạc. Cô vợ quỷ của tôi tên là Mộ Dung Ngôn, con rể của nhà Mộ Dung, ở đây ngoại trừ nói tôi, còn có thể nói ai. Về phần sư phụ, cũng không biết cô vợ quỷ của tôi tên là gì. Nhưng sau khi nghe đến đây, sư phụ cũng nhíu mày, quay đầu nhìn tôi, không nói gì. Độc đạo trưởng và Phong Tuyết Hàn, hoàn toàn không hiểu gì cả, căn bản không biết chuyện gì đang xảy ra. Lúc này, nam quỷ trung niên đã đến trước hồn phách của Lý Đại Sơn và tóm lấy cổ của cậu ta. Sau đó, hắn kéo Lý Đại Sơn giống như một con chó chết đến trước mặt mọi người. Lý Đại Sơn có hồn nhưng không có phách, cũng không dãy giụa, căn bản là đang trong trạng thái không có ý thức. Chẳng mấy chốc, nam quỷ trung niên đã đến trước mặt chúng tôi và ném Lý Đại Sơn xuống đất, tiểu thư của tôi tốt bụng, việc này xem như kết thúc. Nếu hắn dám tái phạm, tôi sẽ giết chết hắn. Mục đích hôm nay chúng tôi đến đây là để cứu Lý Đại Sơn, không phải để đấu nhau. Mặc dù lời nói và biểu hiện của đối phương không tốt, nhưng ít nhất bọn họ đã trả lại hồn phách của Lý Đại Sơn. Cho nên lúc này sư phụ và độc đạo trưởng cũng đều thu hồi kiếm gỗ đào, sau đó chắp tay nói với nam quỷ trung niên, vừa rồi đã đắc tội. Nam quỷ trung niên chỉ hừ lạnh một tiếng, không nói chuyện, tỏ thái độ không tốt với chúng tôi. Ngay sau đó hắn liền xoay người rời đi, chúng tôi đã tìm được hồn của Lý Đại Sơn, cũng không tính ở lâu. Sư phụ từ trong túi lấy ra một sợi chỉ đỏ, làm thành một cái thòng lọng, trực tiếp quàng vào cổ Lý Đại Sơn, chuẩn bị dẫn Lý Đại Sơn trở về. Nhưng lúc này, giọng nữ kia lại vang lên, người thì đã trả lại cho mấy người, nhưng anh ta thì phải ở lại đây một đêm để trả nợ. Vừa dứt lời, bốn phía bỗng nhiên gió thổi ầm ầm. Không đợi mọi người kịp phản ứng, tôi chỉ cảm thấy cơ thể mình dường như đang bị một lực khổng lồ hút vào. Tôi hoàn toàn không thể kiểm soát được, cơ thể của tôi đang lao về phía cái cây, tất cả điều này xảy ra một cách đột ngột đến nỗi tôi cũng không có thời gian để phản ứng. Tôi bị một sức mạnh vô hình hút lấy, khiến tôi có chút sợ hãi. Sắc mặt của sư phụ nhanh chóng thay đổi, ông ấy lập tức hét lên, "Tiểu Phàm!" Lời còn chưa dứt, sư phụ đã lao lên. Nhưng sư phụ vừa mới ra tay, nam quỷ trung niên và bốn con quỷ khác đã đồng loạt nhảy ra, đồng loạt ngăn chặn trước mặt sư phụ và những người khác. Đồng thời, tôi nghe nam quỷ trung niên nói, chúng tôi đã trả lại người mà mấy người muốn, mấy người cần phải để người này lại đây một đêm để trả hết nợ, chúng tôi cũng không giết anh ta. Tại sao mấy người lại căng thẳng như vậy? Hừ, mau thả đồ đệ của tôi ra, nếu không tôi sẽ không tha cho mấy người. Sắc mặt của sư phụ âm trầm, nhanh chóng rút kiếm gỗ đào ra. Độc đạo trưởng, Phong Tuyết Hàn cũng trầm mặt, chuẩn bị động thủ. Mà lúc này tôi đã bị hút đến trước cái cây. Cuối cùng, phịch một tiếng, tôi ngã thẳng xuống đất. Mà trước mặt tôi chính là bia mộ của tiểu thư nhà họ Chu. Ở bên kia, sư phụ cũng không còn tâm trạng để nói những điều vô nghĩa nữa. Sư phụ mắng một tiếng, mẹ kiếp, sau đó trực tiếp chiến đấu với nam quỷ trung niên. Chương 144. Phần 144. Độc đạo trưởng và Phong Tuyết Hàn cũng lần lượt xuất chiêu, trực tiếp đánh nhau loạn thành một đoàn. Mặc dù độc đạo trưởng có đạo hạnh rất cao, nhưng mấy con quỷ này cũng không yếu, lại có lợi thế về số lượng, lúc này mấy con quỷ đang chiếm lợi thế. Về phần tôi, cơ thể của tôi hơi đau do bị té ngã, nhưng tôi vẫn đứng dậy được. Thấy sư phụ đang chiến đấu, tôi liền muốn sang đó giúp đỡ. Tôi rút kiếm gỗ đào ra, nhanh chóng lao về phía trước. Kết quả tôi còn chưa chạy được hai bước, thì có một lực lượng vô hình kỳ lạ đánh úp tới, kéo tôi trở lại chỗ cũ. Cơ thể của tôi lảo đảo một cái rồi ngã xuống đất một lần nữa. Tôi không cam lòng, liền tiếp tục chạy về phía trước. Kết quả tôi đã thử hai lần liên tiếp, nhưng đều bị một lực kỳ lạ kéo lại. Tôi thấy mình không có cách nào rời đi, liền biết là do tiểu thư nhà họ Chu làm. Cho nên tôi đứng dưới gốc cây nói to với xung quanh, nữ quỷ, bây giờ cô muốn như thế nào? Vừa dứt lời, một giọng nữ vang lên, không có lý do gì cả, tôi chỉ tò mò. Mộ Dung Ngôn coi trọng anh ở chỗ nào, tại sao lại lấy anh làm chồng? Nghe đến đây, tôi khẽ nhíu mày. Những lời này nghe thật khó nghe làm sao, trong lòng tôi cảm thấy rất khó chịu. Tôi trực tiếp trả lời, không phải việc của cô, có bản lĩnh thì ra mặt, giấu đầu lộ đuôi, cũng chẳng có bản lĩnh gì. Nếu tôi có thể đi ra, thì đã đi ra từ lúc đầu rồi. Nữ quỷ lại nói. Cô nói vậy là có ý gì? Tôi lộ ra một tia kinh ngạc. Thật sự không biết nữ quỷ này muốn làm gì. Nhưng sau khi nghe câu hỏi của tôi, nữ quỷ đã thay đổi giọng điệu của mình, được rồi, tôi sẽ không trêu chọc anh nữa. Tôi cũng sẽ không làm hại anh, nhưng tôi chỉ muốn nhờ anh giúp đỡ một việc. Bây giờ anh hãy bảo sư phụ và những người khác ngừng đánh nhau đi, rồi rời khỏi đây, nếu không người của tôi sẽ làm hại bọn họ. Nghe đến đây, tôi sững người một lúc, sau đó liếc mắt nhìn sư phụ và những người khác. Hóa ra sư phụ và những người khác thực sự không thể đánh bại những con quỷ này, lúc này bọn họ đã hoàn toàn bị áp chế. Cô muốn tôi giúp cô làm gì? Nếu cô muốn tôi giúp thì hãy bảo người của cô dừng tay lại trước đi. Sau đó chúng ta có thể thương lượng. Tôi tiếp tục nói với không khí. Nữ quỷ không nhanh không chậm nói, cũng được. Nữ quỷ nói xong, trong không khí liền truyền đến một giọng nói, mọi người dừng tay. Nghe thấy nữ quỷ nói, tôi cũng trực tiếp nói với sư phụ và đám người độc đạo trưởng. Sư phụ, độc đạo trưởng, lão Phong, mọi người hãy dừng tay, tôi không sao. Nghe tôi nói và thấy tôi không sao, mọi người đều dừng lại mọi động tác. Còn năm con quỷ kia thì đã nhanh chóng rút lui và trở về đứng dưới gốc cây. Ngay lúc hai bên dừng lại, giọng nói của nữ quỷ lại vang lên bên tai tôi, được rồi, hiện tại chỉ có anh mới có thể ở lại. Nếu anh thực sự giúp tôi sẽ nói cho anh biết một số bí mật. Bí mật gì cơ? Tôi thắc mắc hỏi, bí mật về Mộ Dung Ngôn. Đột nhiên nghe được những lời này, lòng tôi lập tức run lên. Đối với cô vợ quỷ, ngoại trừ việc tôi biết cô ấy tên là Mộ Dung Ngôn và cô ấy đã chết thì tôi hoàn toàn không biết gì về cô ấy. Nếu là chuyện có liên quan đến cô vợ quỷ thì tôi thực sự có hứng thú. Hơn nữa đối với biểu hiện của đối phương thì tôi chắc chắn cô ấy sẽ không hại tôi. Dù sao tôi cũng yếu hơn cô ấy, muốn hại tôi thì cứ trực tiếp ra tay, cũng không cần phiền phức, cò kè mặc cả nhiều lời với tôi như vậy. Nhưng lúc này, sư phụ đột nhiên hét lên, Tiểu Phàm, con đừng sợ. Nghe được sư phụ nói chuyện, tôi vội càng trả lời, sư phụ con không có chuyện gì, mọi người đi về trước đi. Cô ấy cần con bảo vệ ngôi mộ của cô ấy một đêm, con sẽ quay lại vào sáng mai. Không sao cả, tôi đã nói dối, nhưng đối với chuyện của mộ Dung Ngôn, tôi thật sự cảm thấy rất hứng thú cho nên tôi quyết định sẽ ở lại. Sư phụ và những người khác nghe xong, đều cảm thấy sửng sốt, vẻ mặt lộ ra nghi ngờ và khó hiểu. Thấy vậy, tôi lại nói, sư phụ, con biết chừng mực, sư phụ mang hồn phách của Lý Đại Sơn về trước. Sáng mai con nhất định sẽ quay lại. Sư phụ và độc đạo trưởng đồng thời nhìn nhau một cái, sau đó tôi nghe thấy sư phụ xác nhận lại với tôi một lần nữa, con có chắc không? Sư phụ, con sẽ không có việc gì đâu. Tôi nói rất nghiêm túc và thành khẩn. Mặc dù sư phụ không hiểu cho lắm nhưng cũng biết tôi là người như thế nào, điềm tĩnh và thận trọng. Hơn nữa nhìn vào sức mạnh của đối phương, nếu đối phương muốn tấn công tôi. Với các kỹ năng ít ỏi của tôi thì tôi đã chết từ 8 đến 10 lần trước đó rồi, cũng không cần giày vò khốn khổ. Chương 145. Phần 145. Thấy tôi khẳng định như vậy, sư phụ đã nói vài lời với độc đạo trưởng. Sau đó liền gật đầu với tôi, được rồi, con nhớ cẩn thận, nói xong, sư phụ nghiêm túc nhìn tôi một cái, sau đó cau mày kéo hồn phách Lý Đại Sơn rời khỏi đây, sau khi thấy sư phụ rời đi, tôi lại nói với xung quanh, được rồi, sư phụ của tôi và những người khác đã rời đi rồi. Cô muốn tôi làm gì thì nói đi, chuyện này cũng không khó làm. Chỉ cần vận động chân tay một chút, đồng thời sẽ tiêu hao một chút nguyên khí, cũng có chút nguy hiểm. Giọng nói của nữ quỷ lại vang lên, nhưng khi tôi nghe được điều này, trong đầu tôi vang lên một tiếng ong. Đồng thời, tôi cũng nắm được một số từ, vận động chân tay, và nguyên khí. Không lẽ nữ quỷ này sẽ bắt tôi làm ra vài chuyện bậy bạ với cô ấy? Khi nghĩ đến điều này, toàn thân tôi rùng mình. Cái này không được, tôi đã có vợ rồi. Tôi trực tiếp từ chối. Bỗng nhiên nữ quỷ trở nên trầm mặc, một lát sau mới mở miệng nói, anh nghĩ cái gì vậy? Tôi chỉ muốn anh đẩy khối bia mộ ở trước mắt giúp tôi. Sau đó lợi dụng nguyên khí của anh, trợ giúp tôi thoát ra khỏi quan tài và rời khỏi nơi này. Nghe đến đó, tôi sửng sốt một chút, ngay sau đó lộ ra vẻ mặt xấu hổ. Sao cô không nói sớm? Cô còn làm ra vẻ thần bí như vậy. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy chuyện này chỉ là chuyện nhỏ. Hoàn toàn không cần thiết phải làm ra vẻ bí ẩn như vậy. Đây không chỉ là đào bia mộ, nó có thể tiêu tốn không ít nguyên khí và tinh lực. Tôi còn trẻ, chỉ cần không bị giết, nhiều lắm là qua mấy ngày thì sẽ hồi phục lại. Mẹ kiếp, chuyện nhỏ như vậy cũng không chịu giải thích rõ ràng ngay từ đầu. Nhưng nữ quỷ lại đột nhiên nói với tôi, bia mộ của tôi không phải là một bia mộ thông thường. Nếu anh không cẩn thận, có thể sẽ chết ở đây, nghe được thông tin này. Trên mặt tôi lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Cô đang đùa tôi đây à? Đào bia mộ còn có thể mất mạng. Tôi hít một hơi thật sâu, sau đó nói, không thể nào. Chỉ đào một tấm bia mộ, có thể có nguy hiểm gì? Kết quả tôi vừa dứt lời, nam quỷ trung niên liền bước tới phía trước. Sau đó, hắn nói với tôi, tấm bia của tiểu thư nhà tôi đã bị người khác lên bùa chú trấn áp hồn phách. Nếu không cẩn thận, hồn phách của người bốc bùa cũng sẽ bị tổn hại. Nghe nam quỷ nói như vậy, tôi có chút bất an. Mặc dù tôi không biết gì về bùa chú trấn áp hồn phách này, nhưng nghe sự trầm trọng trong giọng nói của nam quỷ trung niên, có lẽ đây là một loại bùa chú vô cùng mạnh mẽ. Tôi im lặng một hồi lâu, theo tôi, đào bia mộ không phải là vấn đề lớn. Tôi chưa nghĩ tới giúp đỡ cô ấy sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Tôi cũng không phải là một người liều lĩnh, nghĩ tới điều này, tôi quay về phía cái cây và nói, trong số những người vừa rồi. Tôi là người có đạo hạnh thấp nhất, hiểu biết cũng ít nhất. Nói đến đây, tôi dừng lại, rồi nói, tại sao cô lại chọn tôi? Nếu được, tôi có thể liên hệ với đám người của sư phụ để bọn họ quay trở lại. Nếu bọn họ ở đây, nhất định có thể giúp được cô. Tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp cô phá giải bùa chú và thả cô ra ngoài. Thậm chí tỷ lệ thành công cũng cao hơn, bởi vì trong mắt của tôi, để một người mới như tôi đi phá giải bùa chú. Không bằng để sư phụ và những người khác tới đây, mọi người cùng chung tay, chẳng phải sẽ an toàn hơn sao? Nhưng tôi vừa nói xong, giọng nói của nữ quỷ lại vang lên bên tai tôi một lần nữa, anh sợ sao? Tôi cau mày, cũng không phải sợ, mà là nghe theo lý trí. Tôi có đạo hạnh thấp nhất, cũng không hiểu rõ ràng về bùa chú, nếu cô đồng ý với ý kiến của tôi sẽ liên hệ với sư phụ và những người khác, kêu bọn họ quay trở lại thì xác suất thành công sẽ cao hơn nữa. Tôi cẩn thận phân tích, nhưng vừa dứt lời, giọng nói của nữ quỷ lại vang lên bên tai tôi, lời anh nói rất hay. Nhưng trấn hồn chú này, lại không đơn giản như vậy. Một người có thân phận đặc thù làm thì phải cần một người đặc thù đến để giải quyết. Ngoại trừ anh, những người còn lại đều không được, cho dù là đám người của sư phụ anh thì cũng không thay đổi được gì. Chỉ tăng thêm một người biết bí mật của tôi mà thôi. Trong lòng tôi, thình thịch, người đặc thù ở đây là tôi sao? Đúng vậy, chính là anh. Nếu tôi không nhìn nhầm, thì anh là người mang mạng thủy năm chữ. Chỉ có anh, mới có thể phá phải trấn hồn chú. Nữ quỷ nói. Chương 146. Phần 146. Nghe đến đây, tôi vô cùng sửng sốt, không ngờ phá giải bùa trấn áp còn cần điều kiện như vậy. Lúc trước tôi đi nhặt xác ở bên cạnh đập chứa nước, cũng bởi vì tôi mang mạng thủy năm chữ, nên bị lệ quỷ ở dưới nước đòi mạng, tìm người thế thân. Nhưng không nghĩ tới ở chỗ này, bởi vì mệnh cách của mình, tôi có thể trợ giúp nữ quỷ. Đã như vậy thì tôi cũng không còn gì để nói. Nữ quỷ này sẽ không hại tôi, còn nói cho tôi biết một ít tin tức về cô vợ quỷ, tôi cảm thấy nguy hiểm này cũng đáng giá. Hít thở sâu vài hơi, sau đó tôi nói với nữ quỷ, được. Tôi đã chuẩn bị xong, cô nói cho tôi biết tiếp theo tôi phải làm gì. Giờ thân sơ khắc, khi sức mạnh của bùa chú trở nên yếu đi, đến lúc đó anh hãy đào tấm bia mộ này ra, dùng máu tươi nhuộm đỏ lá bùa. Chỉ cần phá vỡ lá bùa là tôi có thể thoát ra khỏi quan tài. Nữ quỷ lại nói tiếp, nghe đến đây, tôi, một tiếng, đồng thời nhìn đồng hồ. Giờ thân, cũng chính là 3 giờ đến 5 giờ sáng, giờ thân sơ khắc là đúng 3 giờ sáng. Tôi nhìn thời gian, còn 15 phút nữa. Tôi hoạt động cơ bắp và xương cốt, xác định vị trí của bia mộ, chờ tới 3 giờ sẽ ra tay. 5 con quỷ đứng hai bên trái phải của tôi, không nói một lời, mặt không chút biểu cảm. Cứ đứng như vậy thì cũng rất lúng túng, tôi liền hỏi nữ quỷ một câu, đúng rồi, cô họ Chu phải không? Tôi tên là Đinh Phàm, là ai đã phong ấn cô vào trong đó? Tôi họ Chu, về phần những người hãm hại tôi, bọn họ là một đám đại gian đại ác, là kẻ thù của tôi và Mộ Dung Ngôn. Nữ quỷ lên tiếng, lúc nói ra câu cuối cùng giọng điệu đã trở nên nghiêm túc hơn. Tôi trong lòng khẽ giật mình, kẻ thù của cô vợ quỷ. Trước kia tôi từng nghe Mộ Dung Ngôn nói rằng cô ấy đã đắc tội với rất nhiều người, nhưng cô ấy không đề cập đến người đó là ai. Giờ nghe thấy Chu Tiểu Thư nói, còn là kẻ thù không đội trời chung, tôi thật sự rất tò mò. Cô có thể nói cho tôi biết bọn họ là ai không? Tôi tiếp tục hỏi. Nhưng nữ quỷ lại im lặng một hồi lâu, sau đó nói, không thể, biết càng nhiều càng không tốt cho anh. Tôi nghĩ Mộ Dung Ngôn cũng không muốn nói cho anh biết. Tôi hơi xấu hổ, không nói liền không nói đi, còn tìm cớ như vậy. Tất nhiên, nếu người ta không nói với tôi cũng không hỏi thêm nữa. Tôi chỉ ấp úng vài câu, dù sao cô vợ quỷ đúng là không có nói cho tôi biết chuyện này. Khi chúng tôi gặp nhau, cô ấy không gọi tôi là đồ cặn bã, tôi đã biết ơn lắm rồi, một lúc sau, giờ thân đã đến. Tôi thấy thời gian đã tới, liền nói một câu, tôi bắt đầu làm đây. Nói xong, tôi liền đẩy cỏ dại ở xung quanh ra, bắt đầu duỗi tay đẩy tấm bia mộ kia. Lúc này 5 con quỷ lại đột nhiên lui ra xa mấy thước, tựa hồ rất kiêng kỵ tấm bia mộ này. Phần lớn tấm bia vỡ còn sót lại đã chìm xuống đất, tôi chỉ có thể dùng đao để hất đất đi, cuối cùng mới rời tấm bia ra từng chút một. Tuy hơi nặng nhưng đó không phải là vấn đề lớn. Sau khi rời tấm bia vỡ nát ra phía sau, nữ quỷ kêu tôi đào xuống. Sau khi đào khoảng nửa mét, tôi đã chạm đáy. Lúc này, tôi đã đổ mồ hôi rất nhiều vì kiệt sức. Dụng cụ trong tay tôi không phải là một cái xẻng, mà là một thanh đao. Cũng may đất ở đây mềm, nếu không tôi cũng không biết khi nào mới đào xong. Tôi duỗi tay sờ và nương nhờ vào ánh trăng để nhìn xuống đáy. Tôi phát hiện ra đây là một phiến đá, nhưng phiến đá này rất giống với đá đen. Nó có màu đen sáng bóng, trên đó có một số họa tiết và phù văn rất đặc biệt. Tôi dọn sạch lớp đất phía trên. Cuối cùng lộ ra một phiến đá rộng 30cm. Lúc này tôi nhìn kỹ thì thấy dưới phiến đá có một cỗ quan tài. Còn chiếc quan tài bằng đồng, do bị chôn vùi hàng trăm năm nên các hoa văn trên đó đã bị ăn mòn, một số chỗ đã bị hư hại. Nhưng phiến đá này lại được khảm lên trên quan tài đồng. Trên phiến đá, ngoài kết cấu đặc biệt, còn có một biểu tượng rất nổi bật. Một khuôn mặt quỷ nhăn nhó với ba con mắt và hai chiếc răng nanh nhìn như cười mà không phải cười. Khi nhìn thấy hình ảnh này, tôi không khỏi liên tưởng đến tên ác quỷ mà chúng tôi đã giết. Nhưng vào lúc tôi ngây người, giọng nói của nữ quỷ Chu Tiểu Thư lại vang lên, chính là nó, trên tảng đá màu đen này có khắc một câu bùa chú trấn áp, anh phải dùng máu lây nhiễm phù văn, sau đó phá vỡ nó. Nghe đến đây, tôi không nghĩ nhiều nữa. Trong miệng, một tiếng, trực tiếp rạch một đường trên lòng bàn tay. Sau đó, tôi trực tiếp đặt tay lên phiến đá. Khoảnh khắc tôi chạm vào phiến đá, một trận lạnh lẽo đột nhiên truyền sang lòng bàn tay của tôi, sau đó bao phủ toàn bộ cơ thể của tôi. Chương 147 Phần 147 Phiến đá đen như mực này, sau khi nhuốm máu của tôi, vậy mà đã đổi màu. Không chỉ như vậy, vào lúc này, một luồng hơi thở lạnh lẽo từ bên trong quan tài đồng dưới phiến đá đã bộc phát ra ngoài. Xung quanh xuất hiện từng cơn gió lạnh, dường như nơi này đang bước vào mùa đông lạnh giá của tháng 12 âm lịch, ngoài những thay đổi ở xung quanh tôi cũng cảm thấy khó chịu. Bởi vì tôi phát hiện nguyên khí trong cơ thể của tôi đang liên tục mất đi, tôi càng ngày càng buồn ngủ và mệt mỏi hơn. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, tôi có cảm giác dường như nguyên khí của tôi đã bị hút sạch hoàn toàn. Còn phiến đá mà tôi đang đặt tay lên, chỉ mới biến đổi một chút ít. Mặt trên của phù văn vốn là màu đen tuyền, nhưng lúc này nó đã có một chút thay đổi, chuyển thành màu đỏ nhạt. Hơn nữa nó còn đang tiếp tục lan rộng, chẳng mấy chốc đã lan ra nửa tấm bia đá. Sở dĩ tôi cảm thấy buồn ngủ là do nguyên khí trong cơ thể của tôi đã bị kéo ra từng chút một dọc theo vết thương ở trong lòng bàn tay tôi. Nếu lây nhiễm toàn bộ tấm bia đá, tôi chỉ có thể đợi cho đến khi tất cả phù văn đều bị nhuộm thành màu đỏ. Như vậy mới tính là xong, tôi nghiến răng kiên trì chịu đựng. Nhưng cơn buồn ngủ này ập tới rất mạnh, càng về sau tôi càng cảm thấy trời đất xung quanh của mình quay cuồng. Đinh Phàm, kiên trì thêm một chút, Chu Tiểu Thư vội vàng nói. Hơn 90% phù văn trên phiến đá đã bị xâm nhiễm, giờ chỉ còn lại cái đầu quỷ ba mắt với nụ cười nửa miệng vẫn còn là màu đen. Bởi vì quá mệt mỏi, cho nên tôi đã cắn vào môi của mình, làm cho mình trở nên thanh tỉnh một chút. Tôi phải cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân, máu đã lan ra đến 90%, lúc này tuyệt đối không được bỏ cuộc giữa chừng. Tôi kiên trì, dựa vào ý chí của mình mà tiếp tục kiên trì. Năm con quỷ cũng nhìn tôi chờ đợi, nhưng vì nguyên nhân nào đó, bọn họ không dám lại gần. Dường như có một lực lượng vô hình nào đó đã hạn chế bọn họ. Gương mặt quỷ ba mắt đã thay đổi màu sắc từng chút một, cuối cùng dưới sự kiên trì không ngừng của tôi, phù văn của quỷ ba mắt cũng đã bị nhuộm đỏ. Trong phút chốc, đồng tử của tôi đột nhiên co rút. Hoàn thành, tôi thở ra một hơi, tay cầm đao định đập nát phiến đá. Nhưng lúc này tôi mới phát hiện nhấc cây đao lên cũng thật vất vả. Nhưng tôi đã đi đến nước này, không gì có thể ngăn cản tôi. Tôi đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, chỉ nghe, răng rắc, một tiếng, cây đao đã đâm thẳng vào phiến đá vỡ vụn thành nhiều mảnh. Nhìn phiến đá vỡ vụn, tôi vô cùng vui mừng và ngạc nhiên. Khoảnh khắc tiếp theo, có một làn xương trắng nổi lên dọc theo khe hở giữa các phiến đá sau đó xông ra ngoài. Tôi biết, tôi đã làm xong những gì nên làm. Lúc này, tôi bò ra khỏi hố, đứng một bên thở hổn hển. Sau khi xương trắng nổi lên, nó nhanh chóng ngưng tụ thành hình người cách tôi không xa. Bóng người dần hình thành, là một cô gái mặc áo xanh, trực tiếp xuất hiện ở trước mắt tôi. Cô gái có mái tóc dài xóa ở trên vai, đôi mắt sáng và hàm răng trắng, trông cô ấy rất thanh tú và giống như một viên ngọc lục bảo. Trong lúc tôi nhìn cô gái này, năm con quỷ đã đến trước mặt nữ quỷ và cung kính nói, tiểu thư. Nữ quỷ khẽ gật đầu, sau đó nhìn tôi. Lộ ra vẻ mặt mỉm cười, còn hành lễ với tôi, cảm ơn anh Đinh đã trợ giúp tôi. Nghe đến đây, tôi mới phản ứng lại. Mặc dù tôi rất mệt mỏi, nhưng tôi vẫn cười, ha ha, hai lần, không có gì. Tiện tay mà thôi. Nhưng tôi vừa nói xong, sau lưng đột nhiên nổi lên một trận gió lạnh, xung quanh bụi rậm cỏ dại nhất thời đung đưa ngả nghiêng. Cùng lúc đó, một giọng nói đột nhiên vang lên từ bốn phía, Chu Vận, cô đã làm gì Đinh Phàm? Vừa dứt lời, tôi cảm giác trước mắt đã lướt qua một bóng người, một cô gái mặc đồ màu trắng đã xuất hiện ở trước mặt tôi. Bóng dáng cùng với giọng nói này. Trong lòng khẽ động, đây là cô vợ quỷ của tôi, Mộ Dung Ngôn, nhìn thấy cô vợ quỷ của tôi xuất hiện, tôi có chút vui mừng, sao cô lại tới đây? Tôi vừa nói xong, Mộ Dung Ngôn trực tiếp quay đầu lại, vẻ mặt của cô ấy trông rất giận dữ, mày đẹp trao lại, ngu ngốc. Tôi sững sờ tại chỗ, nhất thời không biết nói gì. Nhưng nữ quỷ đứng cách đó không xa lại cười yếu ớt nói, chị Mộ Dung, Chu Vận. Đợi thêm mấy tháng nữa cô liền có thể rời khỏi đây, vì sao cô lại muốn hại Đinh Phàm? Mộ Dung Ngôn nói tiếp, sau khi tôi nghe thấy điều này, vẻ mặt của tôi thay đổi ngay tại chỗ, lộ ra vẻ kinh ngạc. Làm hại tôi, tình huống này là như thế nào? Cô ấy làm hại tôi sao? Tôi ngạc nhiên hỏi, Mộ Dung Ngôn nghe tôi hỏi như vậy, quay đầu lại một lần nữa nói với tôi, anh xem ngực của anh đi. Chương 148. Phần 148. Đột nhiên nghe Mộ Dung Ngôn nói như vậy, tôi kinh ngạc nhưng cũng không chần chừ liền vạch áo trước ngực ra xem thử. Sau khi nhìn vào ngực của mình, tôi cảm thấy hoàn toàn choáng váng. Bởi vì tôi phát hiện trên ngực của mình có rất nhiều vết bầm đen. Tôi xoa vài lần thì thấy hơi đau. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền hỏi, đây là cái gì? Nhưng không đợi Mộ Dung Ngôn đáp lại, nữ quỷ đã nói, quỷ khí đã xâm nhập vào cơ thể của anh, bởi vì anh giúp tôi phá giải phong ấn trấn áp hồn phách, cho nên mới để lại di chứng, nếu anh không giải trừ, trong vòng 3 ngày anh sẽ chết. Vừa nghe thấy lời này, trong đầu tôi liền có tiếng, ong ong, vẻ mặt tôi tràn đầy kinh ngạc. Trước đó, nữ quỷ không nói cho tôi biết là có di chứng, chỉ nói có chút nguy hiểm. Không đợi tôi mở miệng, Mộ Dung Ngôn đã nói với tôi, hiện tại anh đã biết chính mình có bao nhiêu ngu ngốc chưa? Không chỉ cặn bã mà còn ngu ngốc nữa. Chị Mộ Dung, cũng không phải là không thể hóa giải quỷ khí trong cơ thể. Hơn nữa em nóng lòng muốn trả thù. Lúc em nhìn thấy Đinh Phàm, liền nghĩ ra cách này để nhờ anh ấy giúp đỡ. Em hy vọng chị có thể tha thứ cho em. Chu Vận vội vàng nói. Mộ Dung Ngôn có chút bất mãn, sắc mặt không được tốt cho lắm. Nhưng nữ quỷ Chu Vận lại thản nhiên cười nói, chị Mộ Dung, hiện tại em đã thoát khỏi quan tài, Đinh Phàm cũng không xảy ra chuyện gì cả, việc này chúng ta nên tạm thời gác lại. Thời gian chỉ còn 3 năm, chúng ta nên hợp tác với nhau để đối phó với bọn họ. Chẳng lẽ chị không muốn báo thù? Nghe được lời này, tôi đã mơ hồ cảm giác được, nữ quỷ Chu Vận này có một chút liên quan với Mộ Dung Ngôn. Thậm chí mối quan hệ giữa hai người có vẻ không được tốt cho lắm. Mộ Dung Ngôn hít một hơi thật sâu, liếc mắt nhìn Chu Vận đang tràn đầy thành ý, rồi quay sang nhìn tôi. Nhưng cuối cùng cô ấy vẫn dùng vẻ mặt tức giận nhìn về phía Chu Vận, nói với giọng điệu rất tức giận, nhưng cô cũng không thể lợi dụng Đinh Phàm như vậy, anh ấy là của tôi, nhưng nói được nửa chừng, giọng nói của Mộ Dung Ngôn lại đột nhiên dừng lại. Sau đó có chút hấp tấp nói, cô hại chết anh ấy, tôi cũng sẽ mất mạng. Nghe cô vợ quỷ nói như vậy, mặc dù tôi chưa nghe hết câu. Nhưng tôi cũng có thể đoán ra những từ tiếp theo là gì, không biết vì sao trong lòng của tôi lại cảm thấy rất vui vẻ. Chu Vận lại thản nhiên cười, chị Mộ Dung, mặc dù chúng ta có thủ oán cá nhân, nhưng trước khi báo được thù, em sẽ không hại anh ta. Nghe đến đây, tôi liền cảm thấy khó hiểu. Bọn họ quen nhau, nhưng bọn họ có mối quan hệ gì? Người phong ấn Chu Vận là ai? Kẻ thù chung của bọn họ là ai? Thời gian 3 năm là gì? Thủ oán cá nhân là gì? Ấn ký quỷ ba mắt, sao lại giống với tên ác quỷ kia như vậy? Có mối liên hệ nào giữa hai thứ này không? Nghĩ đến đây, tôi chỉ cảm thấy trước mặt như có sương mù dày đặc, tôi cũng không lo được cái gọi là quỷ khí nhập thể, suýt chút nữa mất mạng. Tôi trực tiếp mở miệng hỏi một câu, các cô đang nói đến ai vậy? Mộ Dung Ngôn nghe thấy lời nói của tôi, sắc mặt đột nhiên lạnh đi. Một đám người xấu cần phải giết chết, Mộ Dung Ngôn vừa dứt lời, sắc mặt của nữ quỷ Chu Vân cũng trầm xuống, lộ ra vẻ căm hận. Còn quát thêm một câu, một đám yêu quái khiến chúng không thể vào luân hồi, không thể đầu thai, muôn đời trầm luân, làm quỷ cả đời. Sau khi nghe được lời nói của Mộ Dung Ngôn cùng Chu Vân, cả người tôi khẽ run rẩy. Trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc không thể vào luân hồi, không thể đầu thai, muôn đời trầm luân, làm quỷ cả đời. Rốt cuộc Mộ Dung Ngôn và Chu Vận ở trước mặt đã gặp phải chuyện gì? Vì sao lại nói ra những lời như vậy? Chuyện đầu thai chuyển thế không phải là do địa phủ định đoạt hay sao? Chẳng lẽ còn có người có thể khống chế được chuyện chuyển thế đầu thai của người khác? Thế giới này có thật sự tồn tại loại người có năng lực như vậy không? Trong lòng tôi vô cùng nghi hoặc, có người có thể ngăn cản hai người đi đầu thai sao? Không chỉ có, mà còn sống vô cùng tốt, Chu Vận bỗng nhiên lên tiếng. Đồng tử của tôi không khỏi giãn rộng, trên mặt lộ rõ sự kinh hãi, là ai? Sao người đó có thể làm được việc này? Tôi vẫn tiếp tục hỏi vì tôi muốn biết tình hình thật cụ thể và chi tiết. Bởi vì chuyện này quá mức quỷ dị, nói ra chỉ sợ những người khác đều không tin. Phải biết rằng người trưởng quản sinh tử luân hồi chính là phán quan lão gia trong tay cầm sổ sinh tử. Ai sống ai chết, ai được đi đầu thai, đều là do phán quan khống chế. Thử hỏi trong thiên hạ này, ngoại trừ phán quan, thực sự còn có người khác có thể làm được điều này sao? Chương 149. Phần 149. Nếu có thì người kia làm việc này như thế nào? Mộ Dung Ngôn và Chu Vận nghe thấy tôi hỏi, dường như cũng không biết trả lời ra sao. Chu Vận thở dài rồi trầm mặc. Mộ Dung Ngôn quay đầu nhìn tôi, nói cho anh biết cũng vô dụng. Nhưng anh phải nhớ kỹ, nếu gặp lại tên ác quỷ ba mắt ở sườn núi của khu mộ cổ, ngàn vạn lần không thể làm bậy, càng không thể liều lĩnh chống đối với hắn. Ngữ khí của Mộ Dung Ngôn có chút gay gắt, nhưng rõ ràng là muốn nhắc nhở tôi. Sau khi nghe cô ấy nói như vậy, trong lòng tôi càng thêm tò mò. Ác quỷ ba mắt, chẳng lẽ hoa văn khắc trên tảng đá thật sự có liên quan đến ác quỷ ba mắt xuất hiện ở sườn núi khu mộ cổ? Mà tên ác quỷ ba mắt này lại là đồ đệ của quỷ đạo trưởng quỷ Tam Nguyên. Nói như vậy, yêu nhân trong miệng mấy người Mộ Dung Ngôn chẳng lẽ chính là quỷ Tam Nguyên? Liên tưởng đến chỗ này, tôi lần nữa mở miệng hỏi, chẳng lẽ kẻ thù trong miệng hai người chính là quỷ đạo trưởng quỷ Tam Nguyên kia? Kết quả tôi vừa dứt lời, Chu Vận đã cười khẽ một tiếng, ha ha, tên quỷ Tam Nguyên kia à? Loại tiểu nhân vật này cũng xứng sao? Nghe Chu Vận trả lời, tôi không khỏi càng thêm sợ hãi. Tên ác quỷ này chỉ là một đồ đệ của quỷ Tam Nguyên đã khiến cho chúng tôi chật vật như vậy, cuối cùng còn phải đi mời Vương Tiền Bối lại đây hỗ trợ mới có thể diệt trừ được hắn. Nếu là quỷ Tam Nguyên, còn không biết đạo hạnh của ông ta cao bao nhiêu. Hơn nữa nghe độc đạo trưởng nói, quỷ Tam Nguyên được người trong nghề công nhận là một yêu đạo vô cùng lợi hại. Nhưng hiện tại đến miệng Chu Vận, lại biến thành tiểu nhân vật không đáng nhắc tới. Trong lòng tôi càng thêm mờ mịt, rốt cuộc địch nhân mà mấy người Mộ Dung Ngôn nhắc tới là ai? Nhưng không đợi tôi tiếp tục hỏi, Mộ Dung Ngôn đã quay sang tôi nói, cha nam chết tiệt, chuyện này anh đừng nhúng tay vào nữa, cũng đừng hỏi nhiều. Chuyện xảy ra tối nay, anh không được kể cho bất luận kẻ nào, kể cả sư phụ của anh. Bằng không mấy người đều gặp nguy hiểm, thậm chí là mất mạng. Nhìn biểu tình vô cùng nghiêm túc của Mộ Dung Ngôn, trong lòng tôi càng không thoải mái. Nhưng tôi muốn giúp hai người. Tôi cau mày, chân thành nói. Đúng là đạo hạnh của tôi rất thấp, tôi cũng chỉ là một tay mơ mới nhập môn. Nhưng không có nghĩa là tôi sợ chết. Tuy rằng tôi không biết vì sao sư phụ lại chịu được hồn của Mộ Dung Ngôn về đây kết minh hôn cùng tôi. Nhưng dù thế nào đi nữa thì chúng tôi cũng được coi là vợ chồng. Cô ấy còn cứu tôi một mạng. Cho dù cô ấy không thích tôi, nhưng cô ấy cũng không hại tôi. Giờ Mộ Dung Ngôn gặp nạn, tôi ngay cả hỏi cũng không hỏi, thì thật không đáng mặt đàn ông. Mộ Dung Ngôn nghe tôi nói như thế, mày liễu khẽ nhíu, biểu tình lại xấu thêm một chút, có phải cô ấy lại muốn nổi nóng với tôi? Nhưng ai ngờ Mộ Dung Ngôn lại khẽ nhướng mày, nhìn tôi cong môi cười. Đây là lần đầu tiên và cũng là duy nhất, cô ấy cười với tôi. Khi cô ấy cười rộ lên trông rất xinh đẹp, so với khi tức giận thì đẹp hơn không biết bao nhiêu lần. Đang lúc tôi ngây ngốc, bỗng nhiên Mộ Dung Ngôn mở miệng nói, Đinh Phàm, cảm ơn anh. Nhưng đây thật sự không phải là việc mà anh và sư phụ của anh có thể giúp được. Chờ thương thế của tôi tốt hơn, tôi sẽ nghĩ cách giải cọc âm hôn này, trả lại sự tự do cho anh. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Mộ Dung Ngôn nói chuyện một cách bình tĩnh như thế, hơn nữa khi nói chuyện với tôi cũng không mang theo một chút tức giận nào. Đã vậy, cô ấy cũng không còn gọi tôi là cha nam, mà gọi thẳng tên của tôi. Thậm chí Mộ Dung Ngôn còn nói, cô ấy sẽ nghĩ cách giải trừ âm hôn, trả lại sự tự do cho tôi. Nghe vậy làm tôi có chút bất ngờ, không nghĩ tới Mộ Dung Ngôn lại có khí chất như vậy. Nhưng Mộ Dung Ngôn càng nói như vậy, tôi lại càng muốn giúp cô ấy, nhưng mà... Kết quả tôi còn chưa nói xong, Mộ Dung Ngôn đã một lần nữa khôi phục lại giọng điệu cứng rắn đó. Trực tiếp ngắt lời tôi, sao lại nhiều lời như vậy? Được rồi, đừng nói nữa, nếu không anh cũng đừng trách tôi không khách khí. Nói xong, sắc mặt của Mộ Dung Ngôn đã lập tức trầm xuống. Nghe vậy, thái dương của tôi không khỏi giật giật hai cái, cô gái này trở mặt còn nhanh hơn cả lật sách. Mới vừa rồi còn tốt, hiện tại nói trở mặt liền trở mặt. Đứng ở một bên Chu Vận lại, phụt, một cái, bật cười thành tiếng, được rồi. Nếu anh thật sự muốn giúp chúng tôi, vậy thì anh cố gắng tu hành cho tốt đi. Hiện tại tôi thấy anh yếu như sên, ngay cả du hồn giã quỷ cũng đánh không lại, vậy mà còn muốn giúp chúng tôi, nghe Chu Vân nói như vậy, bỗng cảm tôi cảm thấy khuôn mặt già nua của mình đã đỏ bừng. Chương 150. Phần 150. Những gì bọn họ nói đều hoàn toàn chính xác, trong mắt Mộ Dung Ngôn và Chu Vận, Quỷ Tam Nguyên chỉ là một nhân vật nhỏ, không thể lên nổi mặt bàn. Tôi chỉ mới bắt đầu tu luyện, còn là một tân binh trong nghề, nói đi giúp đỡ người khác, chẳng phải là đang khoác lác sao? Tôi nhất thời nghẹn họng, không nói thêm được câu nào. Lúc này Mộ Dung Ngôn nói với Chu Vận, tên đàn ông thối tha này đã giúp cô đi ra khỏi quan tài, quỷ khí đã tiến vào trong cơ thể của anh ta, cô nhanh chóng giải trừ cho anh ta đi. Chu Vận hơi hơi mỉm cười, vâng, chị Mộ Dung. Nói xong, Chu Vận liền đi về phía tôi. Nam quỷ trung niên đứng ở một bên nhìn thấy, trực tiếp ngăn cản Chu Vận, tiểu thư, để tôi làm đi. Nếu động thủ, tiểu thư có thể sẽ bị tổn thương nguyên khí, Chu Vận khoát tay, chị Mộ Dung đã đích thân nói, sao tôi có thể không làm. Không có việc gì, cô ấy vừa nói, vừa tiến thẳng tới trước mặt tôi. Nhưng không biết tại sao, ngoại trừ vết bầm ở trên ngực, tôi không cảm thấy có chỗ nào khó chịu. Chu Vận thấy tôi ngẩn người, liền trấn an tôi, hơi đau, anh cố nhịn một chút. Nói xong, còn không đợi tôi mở miệng trả lời, Chu Vận đã dùng lòng bàn tay vỗ vào ngực tôi, trong một khoảnh khắc, tôi chỉ cảm thấy có một cơn ớn lạnh từ cơ thể truyền đến trái tim. Không chỉ có như thế, bỗng nhiên có một cơn đau xuất hiện, cả cơ thể tôi như bị xé làm hai. A, tôi không kìm được mà hét lên, nhưng cơn đau vẫn lan rộng, từ ngực lan ra toàn thân, như dao chọc đâm kim, xé rách cơ bắp, năng lượng quỷ khí màu xanh đen ngưng tụ trong trái tim tôi không ngừng tiêu tán. Bởi vì quá đau, cùng với lúc trước tôi đã giúp Chu Vận giải phong bế, tiêu hao quá nhiều khí lực cùng nguyên khí, cho nên lúc này tôi lại thừa nhận cơn đau nhức như thế, tôi thật sự có chút chịu không nổi. Kết quả chỉ mới có một lúc, tôi đã cảm thấy chóng mặt và hơi khó thở. Cuối cùng trước mắt tối sầm lại, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Nằm trong bóng tối mịt mù, tôi không có thêm một chút ấn tượng nào với những chuyện xảy ra sau đó. Chỉ mơ mơ hồ hồ nghe được Mộ Dung Ngôn dồn dập kêu vài tiếng. Cha Nam chết tiệt, sau đó liền không biết gì nữa. Khi mở mắt ra lần nữa, tôi thấy mình không còn ở trong mộ nữa mà đang nằm trên giường của chính mình. Mơ mơ màng màng mở mắt, tôi phát hiện chính mình đang nằm trong căn phòng quen thuộc. Đầu tôi có chút đau, thân thể cũng không có chút sức lực nào cả, cảm giác phi thường mệt mỏi. Tôi không biết mình đã trở về như thế nào, chỉ nhớ được Chu Vận giải trừ quỷ khí cho tôi, sau đó tôi liền hôn mê bất tỉnh. Chẳng lẽ Mộ Dung Ngôn đã đưa tôi về? Trong lòng tôi nghĩ như vậy, liền đưa mắt nhìn thoáng qua vị trí giữa ngực, vết bầm màu xanh đen hôm trước đã hoàn toàn biến mất. Tôi nằm im một hồi, hít mấy hơi thật sâu rồi mới từ trên giường ngồi dậy. Nhìn đồng hồ cũng đã 3 giờ chiều. Tôi xỏ giày rồi đi thẳng ra phía ngoài, nhìn thấy sư phụ đang nằm ở trên ghế bập bênh, lúc này ông đang ngâm nga một khúc nhạc và nghe radio. Dường như sư phụ biết tôi đã đi ra cho nên sư phụ cũng không quay đầu nhìn lại. Ông trực tiếp nói, trong tủ lạnh có cháo, tự mình ăn đi. Tôi ứng một tiếng, sau đó tôi hỏi sư phụ, tối hôm qua con về phòng như thế nào? Là cô vợ quỷ của con đưa về chứ sao? Nghe được lời này, trong lòng tôi mơ hồ xuất hiện một dòng nước ấm, loại cảm giác này thật sự rất kỳ quái. Sư phụ dừng một chút, lại tiếp tục nói, đúng rồi tiểu phàm, tối hôm qua sau khi mọi người rời đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không phải con đã nói không có việc gì sao? Sao cuối cùng lại bị vợ của con đỡ về vậy? Nghe sư phụ dò hỏi, tôi định kể lại mọi chuyện. Nhưng vừa định mở miệng tôi lại nghĩ tới lời dặn dò của Mộ Dung Ngôn vào tối hôm qua. Tôi không thể kể những chuyện đã xảy ra vào đêm qua cho người ngoài, kể cả sư phụ của tôi. Sau khi sửng sốt mất một lúc, tôi nhanh chóng đổi chủ đề sang chuyện khác, không có gì, nữ quỷ kia nói con lớn lên giống một người quen cũ, nên muốn con trông mộ dùm cô ấy. Chỗ đó âm khí quá nặng, nên con có chút hoa mắt. Hiển nhiên, tối hôm qua trở về, Mộ Dung Ngôn cũng không nói với sư phụ bất cứ chuyện gì. Lúc này nghe tôi nói như vậy, sư phụ chỉ, một tiếng, cũng không hỏi thêm gì nữa. Dù sao thì tôi vẫn nguyên vẹn, chỉ là trông hơi mệt mà thôi. Sau khi uống một ít cháo, thể lực của tôi đã hồi phục được một chút. Đồng thời, tôi quay sang hỏi sư phụ, hiện tại tình huống của Lý Đại Sơn thế nào rồi? Sư phụ nghe câu hỏi của tôi, khẽ gật đầu nói, đã tốt hơn rồi. Chỉ cần những quỷ hồn kia không tiếp tục đòi nợ, Lý Đại Sơn sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng cậu ta đã bị hút tinh khí hơn một tháng rồi. Cho nên cậu ta sẽ bị mất 10 năm tuổi thọ. 2. Sống ít hơn 10 năm còn tốt hơn là bị giảm thọ 30 năm. Lý Đại Sơn làm ra chuyện sai lầm, phạm vào kiêng kỵ của người chết. Có thể giữ được một mạng, cũng coi như không tồi. Chuyện của Lý Đại Sơn xem như đã được giải quyết, nhưng sau khi trải qua việc tối hôm qua, tôi càng quan tâm đến chuyện của Mộ Dung Ngôn và Chu Vận nhiều hơn. Ký hiệu ác quỷ ba mắt tượng trưng cho điều gì? Ai đã hại Mộ Dung Ngôn và Chu Vận? Là ai có bản lĩnh thông thiên, có thể phong ấn Chu Vận, còn có thể khống chế việc đi đầu thai chuyển thế của bọn họ? Đủ thứ chuyện khiến tôi như chìm trong sương mù. Tất cả những điều này dường như đã đạt tới một độ khó rất lớn, và nó hoàn toàn không phải là chuyện mà một đạo sĩ nhỏ bé mới vào nghề như tôi có thể giải quyết. Tôi lộ ra một tia u buồn, cuối cùng vẫn nghĩ tới câu nói kia của Mộ Dung Ngôn. Cô ấy nói tôi đừng quan tâm đến chuyện này, còn nói sau khi thương thế của cô ấy lành lại, liền sẽ nghĩ cách giải trừ âm hôn quỷ thuật, trả lại tự do cho tôi. Tối hôm qua không có thời gian để suy nghĩ, hôm nay tôi mới có thể suy nghĩ kỹ càng. Thời điểm Mộ Dung Ngôn kết âm hôn với tôi, là đang bị thương, thậm chí hiện tại thương thế của cô ấy còn chưa có lành. Phải biết rằng một người mạnh mẽ như Mộ Dung Ngôn, đạo hạnh cũng không đơn giản như vậy, là ai có bản lĩnh làm cô ấy bị thương. Hơn nữa, việc kỳ quái nhất chính là, Mộ Dung Ngôn cũng không phải là du hồn dã quỷ bình thường. Nếu Mộ Dung Ngôn không đồng ý, cho dù thuật triệu hồn của sư phụ có lợi hại đi chăng nữa, cũng sẽ không thi triển được. Nhưng Mộ Dung Ngôn đã cố tình đồng ý kết âm hôn cùng tôi, tình huống này là gì? Chẳng lẽ âm hôn có thể trợ giúp Mộ Dung Ngôn chữa thương? Cho nên lúc ấy Mộ Dung Ngôn mới mượn lời kêu gọi của sư phụ, kết thân cùng tôi. Sau đó lợi dụng đặc tính của đồng sinh đồng tử, lợi dụng mệnh nguyên của tôi, để chữa trị vết thương. Nghĩ đến đây, tôi trực tiếp quay đầu nói với sư phụ, âm hôn quỷ thuật, một khi kết thành có phải sẽ đồng sinh cộng tử? Hai mắt của sư phụ đang lim dim, đột nhiên nghe tôi nhắc tới âm hôn quỷ thuật, bỗng nhiên hai mắt trợn tròn. Sao tự dưng lại hỏi chuyện này? Biểu tình của sư phụ ngưng trọng, rốt cuộc vấn đề này có chút cấm kỵ. Con chỉ muốn hỏi một chút, sau khi kết âm hôn, còn có thể giải trừ không? Có phải còn có thể chia sẻ cho đối phương một ít mệnh nguyên của bản thân? Tôi tiếp tục hỏi, sư phụ nghe tới đó đã trực tiếp đứng lên từ trên ghế bập bênh, nhưng sư phụ cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi của tôi. Có lẽ sư phụ nhìn thấy vẻ mặt của tôi vô cùng nghiêm túc, cuối cùng sư phụ vẫn giải thích, âm hôn quỷ thuật là một thuật pháp cấm kỵ, sư phụ đã tự học được, thuật này không thể giải được. Còn chuyện sau khi hoàn thành, chắc chắn tính mạng của hai người sẽ có mối liên kết với nhau. Còn những cái khác, sư phụ cũng không biết, nghe thấy sư phụ trả lời như vậy, tôi không khỏi hít một hơi thật sâu. Xem ra Mộ Dung Ngôn kết âm hôn cùng tôi, cũng có chỗ lợi, có thể nhanh chóng khôi phục vết thương. Nhưng muốn cởi bỏ mối âm hôn này, cơ hồ là không có khả năng. Nếu không thể, vậy thì về sau Mộ Dung Ngôn vẫn sẽ đồng sinh cộng tử cùng tôi, vẫn là vợ của tôi. Cô vợ trẻ gặp nạn, sao tôi có thể khoanh tay đứng nhìn? Thậm chí cô ấy còn bị yêu nhân làm hại, vĩnh viễn không thể đi vào luân hồi. Nếu đối phương là một yêu đạo hung ác, tôi là người trừ tà, hơn nữa việc này còn có quan hệ với vợ của mình, tôi tuyệt đối không thể khoanh tay ngồi nhìn. Nhưng có một vấn đề rất thực tế, đó là đạo hạnh của tôi rất thấp. Nếu tôi thật sự muốn trợ giúp Mộ Dung Ngôn, giúp cô ấy báo thù, tôi nhất định phải đề cao sức mạnh của mình, bằng không hết thảy đều uổng phí. Nghĩ vậy, trong lúc nhất thời tôi lộ ra trầm mặc. Sau đó tôi còn hỏi sư phụ, làm thế nào mới có thể đề cao đạo hạnh? Ông cảm thấy đồ đệ của mình hôm nay rất kỳ quái, nhưng vẫn rất kiên nhẫn trả lời câu hỏi của tôi. Nói chung trong nghề này, muốn trong một thời gian ngắn nâng cao thực lực, ngoại trừ thiên phú, thì thứ quan trọng nhất chính là rèn luyện. Nói xong những điều này, sư phụ hỏi tôi sao lại hỏi về những thứ này. Tôi chỉ cười nhẹ cũng không nói gì. Chỉ nói hiện tại tôi đã là người trừ tà, chỉ muốn toàn tâm toàn ý làm cho thật tốt. Nhưng sư phụ nào biết, tôi thật ra là muốn trợ giúp Mộ Dung Ngôn. Tôi muốn giúp cô ấy báo thù, tôi muốn vén bức màn bí mật về ác quỷ ba mắt và tìm ra kẻ đã làm Mộ Dung Ngôn và Chu Vận vĩnh viễn không thể đầu thai. Chương 151. Phần 151. Nửa tháng kế tiếp, tôi cũng không đi đâu hết, không gặp Mộ Dung Ngôn, càng không đi tới nghĩa trang bên cạnh đập chứa nước. Bên cạnh việc luyện bùa, tôi còn ở nhà luyện tập cách vận khí trong đan điền, từ sáng cho đến tối, tôi chỉ tập hít thở. Mấy ngày nay, tôi có thể cảm giác được rõ ràng trong đan điền có một luồng khí ấm áp, khí lực của bản thân cũng mạnh hơn rất nhiều. Trong khoảng thời gian, Lý Đại Sơn cùng mẹ của cậu ta đã cầm trái cây tới cửa hàng của chúng tôi để cảm ơn. Kể từ đêm hôm đó, rốt cuộc Lý Đại Sơn không còn gặp ác mộng nữa. Hơn nữa khí sắc cùng trạng thái, đều khôi phục rất nhiều, người cũng có tinh thần hơn không ít. Sư phụ cũng nhiều lần cảnh cáo cậu ta, sau này không được phạm vào bất kỳ điều cấm kỵ nào, càng không được tới nghĩa địa, thậm chí không được trèo lên bia mộ của người khác để làm những chuyện bậy bạ đó. Để tránh người chết oán giận, một lần nữa quấn lấy cậu ta, lại phát sinh loại chuyện này. Lý Đại Sơn lòng còn sợ hãi, vội vàng gật đầu cam đoan. Thái độ của cậu ta đối với sư phụ và tôi cũng càng thêm cung kính, còn đưa cho chúng tôi một phong bì 1.000 tệ. Chuyện của Lý Đại Sơn trôi qua không được bao lâu, có một sự cố đã phá vỡ sự yên bình hiện tại của chúng tôi. Lúc ấy tôi và sư phụ đang ngồi ở trong cửa hàng làm người giấy, bỗng nhiên điện thoại của sư phụ đổ chuông. Sư phụ cầm lấy di động, kết nối cuộc gọi, nhưng chỉ nói được vài câu liền tắt máy. Sau đó sư phụ quay sang tôi và nói, Tiểu Phàm, nhà của ông chủ Ngưu trong thành phố có tang lễ, chúng ta đi sang đó một chút, làm nghề của chúng tôi, xuất hiện tang lễ là chuyện rất bình thường. Dù sao thành phố lớn như vậy, ngày nào cũng có người chết, nếu khách hàng hài lòng với chúng tôi, có tang lễ bọn họ sẽ tìm tới chúng tôi, còn không có thì bọn họ cũng không quan tâm. Nhưng kể từ khi tôi xuất đạo, hai lần liên tiếp đi theo sư phụ ra ngoài lo chuyện tang lễ, đều gặp phải chuyện phiền phức. Nhưng lần này chuyện mà tôi gặp cũng không phải là nữ quỷ, càng không phải là cương thi. Thi quyển 1. Tôi có một số ấn tượng với ông chủ Ngưu. Ông ấy là một người buôn bán đồ kim khí ở khu vực nội thành. Quê của ông chủ Ngưu chính là thị trấn của chúng tôi, sau khi làm ăn phát đạt, liền dọn vào nội thành. Trước kia nhà ông ấy di truyền mộ tổ, là sư phụ của tôi ra tay, giúp nhà ông chủ Ngưu xem phong thủy. Nghe nói là nhà của ông chủ Ngưu, tôi liền hỏi ngay, người nhà của ông chủ Ngưu là ai? Sư phụ thu dọn một chút đồ vật, sau đó trả lời tôi, là bà cụ Ngưu. 2 tiếng trước bà ấy đã qua đời ở bệnh viện. Lão Ngưu kêu chúng ta đi qua làm lễ đưa tiễn cho bà ấy. Đây chỉ là một lễ tiễn đưa bình thường, cho nên tôi cũng không để ý. Kế tiếp, tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc, mang theo những đồ vật có thể dùng đến khi làm lễ. Nửa giờ sau, tôi và sư phụ đã khởi hành đi vào nội thành. Nói đến cũng khéo, thời điểm hai chúng tôi vừa tới ga tàu, tôi phát hiện Phong Tuyết Hàn cũng có mặt ở đây. Phong Tuyết Hàn nhìn thấy chúng tôi đang tiến lại đây, cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Thấy Phong Tuyết Hàn, tôi phất phất tay, Lão Phong, cậu đang định đi đâu thế? Phong Tuyết Hàn quay người đi về phía chúng tôi, vừa đi vừa nói, ừm. Sư phụ kêu tôi vào nội thành mua ít thảo dược, mọi người đi đâu đấy? Sư phụ cười hiền trả lời, vào nội thành lo chuyện tang lễ cho người ta thôi. Phong Tuyết Hàn cũng không mấy ngạc nhiên, chỉ, ừm, 2 tiếng, rồi đi theo phía sau nói chuyện phiếm với tôi. Một lúc sau, xe đến. 3 người chúng ta lựa chọn ghế nằm ở phía sau. Thị trấn của chúng tôi hơi xa, mỗi ngày chỉ có vài chuyến xe buýt đi từ trấn vào nội thành, nửa giờ trôi qua, khách trên xe bus nhỏ vẫn chưa ngồi đầy. Đến khi sát giờ khởi hành, thì có một cô gái bất ngờ lên xe. Lúc ấy, tôi và Phong Tuyết Hàn đang mải mê nói chuyện phiếm, không có chú ý tới. Nhưng cô gái kia mới vừa lên xe, liền đưa mắt nhìn thẳng về phía hai chúng tôi. Còn rất vui mừng hướng về phía chúng tôi gọi lớn, Đinh Phàm, Phong Tuyết Hàn. Vừa nghe có người kêu gọi tên, hai chúng tôi theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Kết quả vừa thấy, lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Tôi nhìn thấy một thiếu nữ đứng ở cửa xe, môi đỏ răng trắng, quần áo bó sát, gợi cảm nóng bỏng. Cô gái này không phải ai khác, chính là Dương Tuyết, người đã đụng mặt tôi 2 lần và còn ra tay cứu tôi và Phong Tuyết Hàn. Thấy người gọi tên chúng tôi là Dương Tuyết. Hai chúng tôi đều sửng sốt một chút. Ngay lập tức tôi mở miệng đáp lại đối phương, Dương Tuyết. Dương Tuyết hơi mỉm cười, đúng là tôi. 2 người đi chỗ nào vậy? Vừa nói, Dương Tuyết vừa hào phóng bước tới, trực tiếp ngồi vào hàng ghế ngay phía trước chúng tôi. Chương 152 Phần 152 Tuy rằng lai lịch của Dương Tuyết không rõ ràng lắm, nhưng cô ấy cũng giống như chúng tôi, đều là người trừ tà. Cô ấy có thể tạo ra được bùa phù đặc biệt, hơn nữa còn ra tay cứu tôi và Phong Tuyết Hàn 1 lần. Cho nên lúc này nhìn thấy Dương Tuyết, tôi cũng không có ngại ngùng. Tôi nói thẳng địa điểm chúng tôi đang tới, còn Dương Tuyết lại nói cô ấy phải quay lại trường học 1 chuyến. Lúc này sau khi nghe ngóng, thì ra Dương Tuyết còn đang học đại học, hơn nữa còn là một trường đại học tương đối nổi tiếng trong thành phố của chúng tôi. Còn về việc tại sao cô ấy đến nơi này, sao lại biết nhiều bùa chú mạnh mẽ như vậy? thậm chí về chuyện ngày hôm đó sao cô ấy lại xuất hiện ở nơi gần miếu thành hoàng, tôi đều không hỏi. Dù sao nơi này cũng có nhiều hành khách, không phải là nơi thích hợp để nói chuyện. Chúng tôi chỉ hàn huyên về một số vấn đề thường ngày, nhưng Dương Tuyết thuộc về kiểu nữ sinh nhiệt tình và hướng ngoại, cho nên cuộc trò chuyện của chúng tôi vô cùng sôi nổi. Khi chúng tôi xuống xe, Dương Tuyết đã chủ động trao đổi số điện thoại cùng chúng tôi. Cô ấy còn nói khi nào xong việc thì sẽ mời chúng tôi đến trường học của cô chơi. Đối với Dương Tuyết, cô ấy có quá nhiều bí mật. Tôi và Phong Tuyết Hàn đều muốn tìm hiểu thêm về cô ấy. Đặc biệt là vì sao cô ấy lại biết được nhiều bùa chú lợi hại như vậy, có phải cô ấy là đệ tử của một môn phái lớn nào đó? Hoặc là sau lưng cô ấy, có cao nhân chỉ điểm? Người trong nghề này đã ít, người cùng lứa tuổi với chúng tôi lại càng ít hơn. Hơn nữa một chuyến xe vừa rồi, hai chúng tôi phát hiện ở chung với Dương Tuyết, cảm giác cũng không tệ lắm. Sau khi xử lý xong việc lễ tang của nhà ông chủ Ngưu, tôi quyết định đi tới trường học của Dương Tuyết một chuyến, chủ yếu là để tìm hiểu thêm về lai lịch của cô ấy. Sau này nếu có khó khăn gì, chúng tôi cũng có thêm người giúp đỡ. Sau khi thống nhất với Phong Tuyết Hàn, chúng tôi liền tách ra ở nhà ga. Sư phụ và tôi đi tới nhà của ông chủ Ngưu, Phong Tuyết Hàn đến cửa hàng dược thảo. Chúng tôi đi cùng lúc với nhau nên không làm chậm trễ người còn lại. Thời điểm tôi và sư phụ đến nhà ông chủ Ngưu, bà cụ Ngưu đã được xe bệnh viện trở về, lúc này đang đặt trong sảnh nhà chính. Ông chủ Ngưu thấy chúng tôi tới, liền nắm lấy tay của sư phụ, mặt mũi giàn giụa nước mắt nói, Đinh đạo trưởng, ông đến rồi. Mẹ tôi khổ cả đời, mới hưởng phúc chưa được mấy năm liền đi, ông phải đưa tiễn mẹ của tôi thật thanh thản đấy. Sư phụ khẽ gật đầu, lão Ngưu, ông yên tâm đi. Tôi sẽ dốc hết toàn lực. Nói xong, ông chủ Ngưu liền dẫn chúng tôi đi vào trong nhà. Có trường hợp trước đó của Văn Tiểu Thư, sau khi chúng tôi đi vào linh đường, liền bắt đầu cẩn thận quan sát bố trí trong phòng. Còn phải xem xét vị trí đặt thi thể, có phạm vào kiêng kỵ hay không. Sau khi sắp xếp cẩn thận, mọi việc vẫn diễn ra vô cùng suôn sẻ. Hơn nữa bà cụ Ngưu không phải là đột tử, chỉ là tử vong bình thường. Đối với thi thể sống thọ và chết tại nhà, chỉ cần thắp ba nén hương rồi làm lễ tiễn đưa là xong, vấn đề cũng không lớn. Tăng thêm việc có ông chủ Ngưu toàn lực phối hợp, trận pháp sự này tương đối thuận lợi. Nhưng tới khi trời tối, lại xảy ra một chút chuyện. Đến 10 giờ tối, sư phụ, tôi cùng với người thân của người chết đều đang túc trực bên linh cữu để làm pháp sự. Ngoài cửa đi vào ba người, một đôi vợ chồng khoảng 30 tuổi, mang theo một bé gái khoảng 3-4 tuổi đi vào linh đường. Vốn dĩ chuyện sẽ chẳng có gì, nhưng từ thời điểm ba người này vừa tiến vào linh đường, tôi liền cảm giác được nhiệt độ trong phòng bỗng nhiên hạ xuống, dường như có một luồng âm khí từ trong quan tài đang dần dần tràn ra ngoài. Và làn khói và ánh nến trên bàn thờ đang bình thường bỗng nhiên trở nên đung đưa. Có một tiếng, vù vù, vang lên, ngay lập tức những lá cờ gọi hồn treo trong phòng cũng khẽ bay lên vài lần. Thấy hiện tượng như vậy, cả tôi và sư phụ đang ở trong linh đường đều không khỏi cau mày. Cảm giác được có việc khác thường. Nhưng người thân của bà cụ trong linh đường đều không có cảm giác gì nhiều, chỉ cảm thấy hơi lạnh hơn một chút. Không nói một lời, người đàn ông tiến tới, phịch, một tiếng quỳ xuống trước bàn thờ, nức nở nói, bà nội, con về muộn, không thể gặp người lần cuối. Người này vừa dứt lời, người phụ nữ đang ôm bé gái kia cũng vội vàng quỳ xuống, trong miệng cũng hô một tiếng, bà nội. Không chỉ có như thế, người phụ nữ ấy cũng bắt đứa trẻ trong ngực quỳ xuống. Có lẽ bầu không khí hơi nghiêm túc, tiền giấy màu đỏ và trắng, hoa tím và ngựa xanh. Lúc này tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào ba người kia, bé gái có chút sợ hãi, lúc này liền ngây thơ nói, mẹ ơi, Tiểu Ngọc hơi sợ. Chương 153. Phần 153. Người phụ nữ còn chưa kịp trả lời, ông chủ Ngưu ở bên cạnh liền mở miệng nói, Tiểu Ngọc, lúc còn sống cụ nội thương con nhất, hiện tại cụ nội đi rồi, con khấu đầu chào cụ lần cuối đi. Nói xong, ông chủ Ngưu còn ngồi xổm xuống, đưa tay xoa đầu đứa bé. Nhưng bé gái lại có chút sợ hãi ghé vào trong lòng của người phụ nữ, quay mặt về phía ông chủ Ngưu, mếu máo nói, ông nội gạt người, cụ nội rõ ràng đang đứng ở cửa, đồng môn vô kỵ, bỗng nhiên nghe thấy cô bé thốt ra lời này, trong nháy mắt tất cả mọi người đang có mặt trong linh đường liền ngây ngốc. Trong lòng tôi vang lên tiếng, lộp bộp, không khỏi nhìn về phía cửa. Trẻ con có đôi mắt trong sáng. Chưa bị thế gian làm ô nhiễm, cho nên có thể nhìn thấy những thứ mà người thường không thể nhìn thấy. Nhưng khi chúng ta ngày càng lớn tuổi, cũng không còn nhìn thấy nữa được. nếu muốn cũng có thể dùng ngoại lực để phụ trợ thêm, tỉ như nước mắt trâu hoặc lá bưởi sau khi trải qua phương pháp đặc biệt. Vẻ mặt của sư phụ cũng không thay đổi quá nhiều, nhưng ông cũng nhìn ra phía cửa. Vẻ mặt của ông chủ Ngưu càng lộ ra kinh ngạc, rồi lại kích động vô cùng. Giờ phút này ông vội vàng bắt lấy bả vai của cô bé hỏi Tiểu Ngọc, con đừng lừa ông nội, con thật sự nhìn thấy cụ nội đứng ngoài cửa sao? Cô bé sợ hãi ôm chặt lấy người phụ nữ, đôi mắt to tròn ngập nước, con nhìn thấy mà, cụ nội cười với con. Còn nói muốn chơi với con nữa. Cô bé nói một cách vô cùng nghiêm túc, tuy rằng người mất hôm nay là trưởng bối của đa phần người đang có mặt ở đây hôm nay, nhưng khi nghe cô bé nói như vậy mọi người không khỏi biến sắc. Nhưng nếu đây là sự thật thì sao? Phải biết rằng người và quỷ khác nhau, người chết cứ quấn lấy người sống còn có thể yên bình mà sống sao? Cha mẹ của cô bé nghe thấy cũng sợ ngây người, người phụ nữ càng siết chặt vòng tay đang ôm đứa bé hơn. Trong lúc nhất thời mọi người có chút không biết làm sao, người đàn ông run rẩy nói với bài vị ở trước mặt, bà nội, bà đừng đùa Tiểu Ngọc. Con bé là chắt của bà đó. Không chỉ vậy, có nhiều người đã tỏ ra kinh hãi, thậm chí có người còn lấy nén hương, bái lạy trước bài vị. Sắc mặt của ông chủ Ngưu không tốt, quay đầu hỏi sư phụ và tôi, Đinh đạo trưởng, mẹ của tôi thật sự có ở đây không? Sư phụ của tôi không có mắt âm dương, làm sao biết được bà cụ Ngưu có ở đây hay không? Nhưng sư phụ lại bình tĩnh nói, ông chủ Ngưu, đây là tang lễ của người đã khuất, cũng là nhà của người đã khuất, bà cụ Ngưu còn chưa có được chôn cất, cho nên việc bà ấy ở đây cũng là bình thường. Ông chủ Ngưu vừa nghe tới đây thì khuôn mặt lập tức biến sắc. Bịch một tiếng liền quỳ gối ở trên mặt đất, mẹ, con rất nhớ người, nếu mẹ muốn tìm người nói chuyện, liền tới tìm con đi. Đừng đi tìm Tiểu Ngọc, mẹ, trong lúc nhất thời ông chủ Ngưu có chút mất khống chế, càng làm những người khác sợ hãi hơn. Trong ánh mắt của ông chủ Ngưu, đều là chờ mong. Đây là một người con có hiếu, dù biết mẹ mình đã chết, đã thành quỷ nhưng vẫn mong được gặp lại mẹ một lần nữa. Sau khi ông chủ Ngưu hét vài câu, rất nhiều người thân đã đến khuyên can. Nhưng ông chủ Ngưu vẫn không để ý tới, ông quay sang nói với sư phụ của tôi, Đinh đạo trưởng, ông mở mắt ra đi, nhìn xem mẹ tôi đang ở đâu. Bà còn ở đây không? Sư phụ muốn từ chối việc này, bởi vì người và quỷ không thể có liên quan gì với nhau được. Người chết như đèn tắt, không nên để lại quá nhiều vướng bận. Nhưng sư phụ còn chưa kịp nói chuyện, cô bé đột nhiên chỉ về một hướng, ngây thơ nói, ông nội, cụ nội bị một con chó lớn bắt đi rồi. Cô bé vừa nói ra lời này, tôi liền ngây người tại chỗ. Những người thân trong gia đình đều biến sắc, bị chó bắt đi rồi. Đây là tình huống gì? Nhưng cũng có người lớn tuổi chen vào nói, Tiểu Ngọc, cụ nội sao có thể bị chó bắt đi được? Đó là thần tiên cải trang, cụ nội của con muốn tới thiên đường hưởng phúc rồi. Mọi người xung quanh nghe vậy thì gật đầu lia lịa, cũng cho là như vậy. Làm gì có người chết nào bị chó bắt đi, là bị âm sai đến tiễn đi mới đúng. Nhưng cô bé đã lập tức cãi lại, là con chó vô cùng lớn, cô bé còn chưa nói xong, cha của cô bé đã ra hiệu cho người phụ nữ kia bế cô bé sang chỗ khác. Nhưng lúc này, sư phụ lại đột nhiên ngăn người phụ nữ kia lại. Ông ngồi xổm xuống, cười hiền lành với cô bé rồi nói, bạn nhỏ, nói cho ông biết. Con thật sự nhìn thấy chó. Cô bé không quen biết sư phụ tôi cho nên không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Nhìn thấy cô bé gật đầu, sắc mặt của sư phụ liền thay đổi. Ông đột ngột đứng dậy, nói với tôi có chuyện rồi. Tiểu Phàm, đuổi theo. Chương 154. Phần 154. Nói xong, sư phụ cũng không giải thích nhiều, quay người liền chạy ra ngoài. Tôi không dám chậm trễ, liền cầm theo vũ khí, nhanh chóng đuổi theo. Để lại một đám người với gương mặt đầy khó hiểu. Chờ tôi và sư phụ chạy ra ngoài cửa, ông mới lấy ra nước mắt trâu đặc chế dùng để mở mắt. Đồng thời, tôi cũng nhanh chóng hỏi, sư phụ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thật sự có chó ở đó à? Vẻ mặt của sư phụ vô cùng nghiêm túc, không biết. Đồng môn vô kỵ, một đứa bé nhỏ như vậy, chẳng lẽ còn đi gạt người? Vừa nói chuyện, tôi và sư phụ đã chạy ra khỏi cổng tiểu khu. Sư phụ liếc trái nhìn phải, sau đó nhìn vào chiếc la bàn trong tay, sau đó chạy về phía sườn núi ở phía sau tiểu khu. Tôi lẩm bẩm ở trong lòng, rốt cuộc cũng không biết đang xảy ra chuyện gì, chỉ biết đi theo sư phụ mà thôi. Mà lúc này, sư phụ bỗng nhiên chỉ vào một phương hướng, ở đằng kia. Nói xong, trực tiếp đuổi theo. Tôi theo hướng tay của sư phụ nhìn về phía cuối đường. Thật sự có một con chó lớn màu đen, lúc này đang cắn vào chân của một bà lão, liều mạng kéo vào bụi cây bên sườn núi. Bà cụ kia không ngừng giãy giụa, trong miệng phát ra từng tiếng đau khổ kêu la thảm thiết. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cảnh tượng này, tôi không giấu nổi sự ngạc nhiên và sợ hãi đang dâng lên trong lòng mình. Sư phụ đột nhiên hét lớn, "Súc sinh, còn không mau thả ra." Nhưng con chó dữ kia chỉ ngước lên, ô ô ô, vài tiếng với sư phụ, bộ dáng có chút tức giận. "Cứu mạng, cứu tôi với," bà lão cầu xin. Chúng tôi cau mày, không nói gì. Nhưng chỉ trong nháy mắt, chúng tôi đã chạy đến gần chỗ bà lão bị lôi đi. Con chó kia rất lớn, lớn hơn cả thước so với chó trưởng thành bình thường. Con chó đen này không phải sinh vật sống, mà là một quỷ hồn. Khi con chó lớn nhìn thấy tôi và sư phụ chạy tới, lúc này nó mới buông miệng ra, nhưng lại dùng móng vuốt đè lên quỷ hồn của bà cụ Ngưu. Còn hướng về phía hai chúng tôi sủa vài tiếng, gâu gâu gâu, vẻ mặt vô cùng dữ tợn. "Súc sinh đáng chết, mày dám bắt quỷ hồn làm đồ ăn." Sư phụ hét lớn, sư phụ trực tiếp đâm kiếm gỗ đào trong tay tới, con chó đen cũng không vừa, nó sủa lên vài tiếng rồi cắn về phía sư phụ. Tôi cũng không chần chừ thêm giây phút nào nữa, cũng giơ kiếm rồi tiến lên hỗ trợ. Mặc dù con chó này rất lớn nhưng cũng chỉ là một quỷ hồn của động vật, tôi và sư phụ đều có pháp khí là kiếm gỗ đào ở trong tay, có thể khắc chế vật âm tà. Chỉ sau vài hiệp, con chó lớn đã bị đánh đến, ngao ngao, kêu loạn. Lúc này tôi càng đánh mạnh hơn nữa, đá thẳng vào đầu của con chó đen. Nó kêu lên một tiếng thảm thiết rồi ngã xuống đất, con chó hung ác vẫn chưa bị hạ gục hoàn toàn, vẫn còn sức chiến đấu và nó lập tức đứng dậy. Nhưng lúc này nó không trực tiếp lao lên nữa, chỉ phát ra mấy tiếng gầm gừ, thân thể cũng theo đó mà run rẩy, bên ngoài lớp lông bốc lên từng tia khí đen. Từng đợt hơi thở âm lãnh không ngừng tỏa ra ngoài, trong đó còn có một loại hơi thở đặc thù, có chút giống với hơi thở của tên ác quỷ mà chúng tôi đã đụng phải ở chỗ sườn núi khu mộ cổ. Tôi và sư phụ nhìn thấy điều này, đều có chút sửng sốt. Nhưng ngay sau đó, đã xuất hiện chuyện càng quỷ dị hơn. Sau khi con chó hung ác run rẩy và gầm gừ sủa vài tiếng, móng vuốt trên tứ chi của nó đột nhiên lớn lên một cách bất thường, răng nanh trong miệng cũng dài ra rất nhiều. Càng quỷ dị hơn nữa là phần da phía trên trán của nó đột nhiên nứt ra, để lộ ra một lỗ hổng màu trắng. Thấy vậy, sư phụ và tôi không khỏi giật mình, há hốc mồm ngay tại chỗ. Còn trong lòng tôi thì lại, lộp bộp một tiếng. Mặc dù đây chỉ là một con chó, nhưng thời điểm con mắt thứ ba xuất hiện trên trán của nó, bộ dáng này cực kỳ giống với ấn ký quỷ ba mắt mà tôi đã nhìn thấy ở trên mộ phần của Chu Vận. Và mộ dung ngôn đã vô cùng nghiêm túc nhắc nhở tôi, nếu gặp phải loại quỷ có ba mắt như vậy, tuyệt đối không được chiến đấu, phải chạy trốn ngay lập tức. Nghĩ đến đây, mặt tôi không khỏi trầm xuống. Nhìn chằm chằm con chó dữ tợn đã biến đổi ở trước mặt, tôi nói với sư phụ, đây là loại chó gì, sao nó có thể mọc ra con mắt thứ ba giống như tên ác quỷ mà chúng ta đã gặp ở sườn núi khu mộ cổ. Sắc mặt của sư phụ cũng không khá hơn tôi, lúc này nghe tôi nói như vậy, khẽ cay mày trả lời, đừng nghĩ nhiều như vậy, con súc sinh này không phải thứ gì tốt, sư phụ thấy nó vô cùng quen thuộc với chuyện này, chắc đã ăn không ít hồn phách. Nếu lần này để nó kéo được bà cụ vào trong núi, bảo đảm bà cụ sẽ bị ăn tươi nuốt sống. Xử lý nó rồi nói tiếp. Nói xong, sư phụ nâng kiếm gỗ đào lên liền xông về phía trước. Tôi cũng không thể nói với sư phụ về những lời nhắc nhở của mộ dung ngôn. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, ngoài con súc sinh này, cũng không có thứ gì khác. Chương 155. Phần 155. Cho dù thứ này có liên quan đến thế lực mà mộ dung ngôn và Chu Vận đang đối mặt, nếu chúng tôi giết nó ở đây, sẽ không ai biết được. Nghĩ đến đây, tôi cắn răng một cái, nắm chặt kiếm gỗ đào liền theo sư phụ xông lên. Lúc này con chó đen đang cúi đầu xuống, dùng ba con mắt gườm gườm nhìn chúng tôi, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ. Thấy sư phụ vọt tới, trong miệng nó, uông, một tiếng, trực tiếp nhào về phía ông. Sư phụ cũng không dám buông lỏng, trở tay quét ngang một kiếm. Nhưng con chó dữ kia không chút sợ hãi, vươn ra móng vuốt để đón đỡ. Chỉ nghe một tiếng, loảng xoảng, móng vuốt trực tiếp vỗ vào thân kiếm. Một kích vừa rồi của sư phụ đã dùng rất nhiều sức mạnh, nhưng vẫn là bị đẩy lui ra phía sau vài bước. Con chó hung ác lại sủa một tiếng, hung hăng há cái miệng lớn, miệng nứt đến tận mang tai, trong miệng mọc đầy răng nanh. Nó nhắm ngay đầu của sư phụ liền cắn tới, tốc độ cực nhanh. Sư phụ vô cùng kinh ngạc, nhưng con chó quá nhanh khiến ông không kịp né tránh, chỉ có thể theo bản năng lùi nhanh lại phía sau. Thời điểm sư phụ sắp bị con chó dữ cắn trúng, tôi đã kịp thời đuổi tới. Hai chân tôi dẫm xuống đất, nhảy lên trên không, kiếm gỗ đào trong tay chém xuống, xúc sinh đi chết đi. Lời còn chưa dứt thì thanh kiếm trong tay của tôi đã chém xuống. Con chó ba mắt đang dồn lực chú ý vào trong trận đấu với sư phụ tôi, nó chưa phát hiện ra việc tôi đang lao tới từ phía sau. Chỉ nghe một tiếng, răng rắc, kiếm gỗ đào trong tay tôi trực tiếp chém vào đầu của con chó dữ. Tôi thấy mình đã thành công, trên mặt không khỏi lộ ra vui mừng. Nhưng giây tiếp theo, gương mặt của tôi lập tức cứng đờ. Bởi vì tôi phát hiện, kiếm gỗ đào trong tay không gây ra thương tổn cho nó, tôi có cảm giác chém vào đầu của nó như đang chém vào một tảng đá vậy. Ngược lại còn chọc giận nó, trong miệng nó không ngừng phát ra tiếng giống giận. Con mắt thứ ba trên trán của nó lập tức nhìn chằm chằm về phía tôi. Chỗ con ngươi trên trán con chó động đậy, còn truyền ra một luồng khí lạnh, khiến tôi khẽ rùng mình. Khi bị con xúc sinh đó nhìn chằm chằm, tôi cảm thấy vô cùng áp lực, rất không thoải mái. Con chó kia quay ngoắt lại, hướng về phía tôi sủa hai tiếng, sau đó lao về phía tôi. Tốc độ của nó cực nhanh, trong nháy mắt đã tới gần rồi nhảy chồm lên, miệng mở lớn cắn về phía tôi. Tiểu Phàm cẩn thận, sư phụ vội vàng hét lên. Tôi kinh ngạc nhưng cũng vội vàng ngăn cản. Sư phụ có đạo hạnh cao như vậy còn không chống đỡ được, sao tôi có thể là đối thủ của nó? Kết quả là tôi giơ kiếm lên đỡ lấy móng vuốt của con chó hung ác đang đánh tới. Tôi chỉ cảm thấy một lực lượng khổng lồ ập tới, cánh tay tê dại. Kiếm gỗ đào tôi nắm trong tay đã bị đánh bay. Thậm chí không đợi tôi ổn định lại, con chó dữ kia lại nhào lên, miệng há lớn. Thấy vậy, tôi theo bản năng nhanh chóng lùi lại. Nhưng thật không may, dưới chân bị vướng khiến cơ thể của tôi lảo đảo ngã sấp xuống đất. Con chó ba mắt theo đà nhào lên người tôi. Nó há miệng, sủa một tiếng, liền cắn mạnh xuống vị trí ở trên cổ. Nhìn cái miệng đầy răng nanh sắc nhọn kia, trông còn đáng sợ hơn cả quỷ. Nếu để nó đắc thủ, tôi sẽ bị cắn chết ngay tại chỗ. Bởi vì hết thảy mọi chuyện phát sinh quá nhanh, sư phụ cũng không kịp phản ứng mà chạy lại đây cứu tôi. Lúc này ông mới xông lên, hiển nhiên là đã chậm một bước. Trong thời điểm nghìn cân treo sợi tóc này, dục vọng sống sót đã trỗi dậy mãnh liệt, tôi đột nhiên duỗi tay ra, đấm một quyền thật mạnh vào hàm dưới của con chó. Con chó hung ác mạnh mẽ đến mức dù nó đã bị đấm cũng không thể ngăn cản được nó, hơn nữa một đấm này cũng không gây ra bao nhiêu sát thương cho nó. Nhưng thật may cho tôi, cú đấm đó đã làm chệch hướng tấn công của con chó, đồng thời tôi cũng vội vàng cử động để tránh đi chỗ yếu hại. Lúc này cái miệng to của con chó hung ác đã lướt qua cổ của tôi, suýt nữa thì tôi đi đời rồi. Trong nháy mắt này, cuối cùng sư phụ cũng đuổi tới. Ông một tay kết ấn, một tay vỗ xuống một lá bùa. Chỉ nghe, bang, một tiếng, bùa chú trực tiếp vỗ vào phía sau lưng con chó ba mắt. Cùng lúc đó, tôi nghe sư phụ quát lớn một tiếng, cấp tốc nghe lệnh, sắc. Nói xong, chỉ nghe, phanh, một tiếng. Con chó dữ kia kêu lên thảm thiết, bị đánh bay ra ngoài ngay tại chỗ, toàn thân run rẩy, miệng không ngừng gầm rừ. Đồng tử của tôi đột nhiên co rút, bắt lấy cơ hội này, tôi thuận thế lăn ra ngoài. Sư phụ nhìn thấy con chó ba mắt đã bị đánh bay ra ngoài, liền giơ kiếm lên định đâm tiếp, để giết chết nó. Mặc dù con chó đã bị bùa chú làm bị thương, nhưng vẫn chưa đủ để hạ gục nó. Lúc này thấy sư phụ của tôi đánh tới, nó có chút chật vật đứng dậy. Hung tợn trừng mắt nhìn hai chúng tôi một cái, ngay sau đó liền quay đầu, trực tiếp chạy trốn vào trong lùm cây rậm rạp. Chương 156. Phần 156. Sư phụ không cam lòng, trực tiếp đuổi theo. Tôi vốn định tới hỗ trợ, nhưng mới vừa chạy được vài bước, sư phụ lại mở miệng nói, Tiểu Phàm, con mang hồn phách của bà cụ Ngưu trở về trước đi, con xúc sinh này đã bị thương, một mình sư phụ cũng đủ đối phó nó. Nói xong, sư phó lắc mình một cái, liền chui vào bên trong bụi cây. Nghe được lời dặn, tôi quay lại nhìn cách đó không xa, hồn phách của bà cụ Ngưu đang ôm chân không ngừng khóc lóc. Mặc dù con chó ba mắt kia rất lợi hại, nhưng nó đã trúng bùa chú của sư phụ. Hiện giờ nó cũng chỉ như nỏ mạnh hết đà mà thôi. Một mình sư phụ hẳn có thể thu phục được, cho nên tôi không đuổi theo, mà xoay người đi thẳng tới chỗ của bà cụ Ngưu. Thời điểm đi tới gần, tôi mới phát hiện mặc dù bà cụ Ngưu là quỷ, nhưng lúc này một bên đùi của bà cụ đã bị cắn đến mức máu thịt be bé, nhưng lại không chảy một giọt máu nào. Bà ơi, bà có thể đi đường không? Tôi cau mày mở miệng. Cậu nhóc, Tôi đi không nổi, tôi không muốn bị con chó kia ăn thịt đâu, cầu xin cậu dẫn tôi trở về đi. Con trai tôi nhất định sẽ báo đáp cậu thật hậu hĩnh. Bà cụ Ngưu đau khổ cầu xin, bà yên tâm, bây giờ con liền đưa bà trở về. Nói xong, tôi trực tiếp ngồi xổm xuống, giúp bà cụ leo lên lưng tôi, sau đó tôi cõng bà trở về. Bà cụ Ngưu rất cảm kích, vội vàng bám chắc lưng tôi. Bà còn nói tôi là người tốt, muốn giới thiệu cháu gái nhỏ của bà cho tôi làm vợ. Vẻ mặt của tôi thoáng chốc trở nên đỏ bừng vì xấu hổ, có nữ bạo long Mộ Dung Ngôn ở đây, tôi nào dám lấy vợ. Tôi cười khổ nói với bà cụ cảm ơn, nhưng con không cần. Sau đó tôi cõng bà cụ chạy về linh đường. Bởi vì bà cụ Ngưu là quỷ hồn, cho nên không có trọng lượng. Tôi cõng bà trên lưng cũng chỉ thấy phía sau lưng lạnh lẽo như đang cõng một tảng băng, còn lại không có thêm bất cứ cảm giác nào. Trên đường về, tôi hỏi bà cụ Ngưu trước đó đã xảy ra chuyện gì. Tại sao bà ấy lại bị một con chó đen to lớn lôi tới sườn núi? Còn con chó đen hung ác kia rất kỳ quái, tôi cảm thấy nó có liên quan đến kẻ thù của mấy người Mộ Dung Ngôn. Tôi muốn lấy thêm một số thông tin và manh mối hữu ích từ bà cụ, nhưng bà cụ cũng mịt mờ không biết gì cả. Bà cụ chỉ nhớ sau khi chết ở bệnh viện, hồn phách của bà đã bám theo xe tang vận chuyển thi thể để về nhà. Nhưng cuối cùng lại không có cách nào nói hai ba câu cùng con cháu, bà cũng không muốn chứng kiến cảnh người thân bởi vì mình chết đi mà đau buồn thương tâm, nên chỉ đứng ngoài cửa chứ không vào nhà. Nhưng không ngờ, thời điểm cháu gái trở về, con bé lại có thể nhìn thấy bà. Bà nói với cháu gái nhỏ vài câu, nhưng khi con bé đi theo cháu trai và cháu dâu vào linh đường, đột nhiên có một con chó đen lớn chạy vào sân. Ánh mắt của nó trở nên vô cùng thèm khát khi nhìn thấy bà. Lúc đó bà muốn chạy vào trong linh đường để trốn, nhưng mới chạy được vài bước, con chó đen kia đã lao tới cắn lấy chân bà và lôi ra ngoài. Còn cháu gái nhỏ cũng vừa lúc nhìn thấy được một màn như vậy. Tôi nghe vậy liền hồi tưởng lại toàn bộ câu chuyện ở trong đầu. Nghĩ lại thì, khi gia đình cô bé kia trở về, tôi đã cảm thấy một luồng hơi thở kỳ lạ và kèm theo một làn gió lạnh lẽo. Lúc ấy tôi cũng không có để ý, xem ra chính là lúc ấy. Con chó dữ đã chạy tới rồi mạnh mẽ lôi bà cụ đi. Khó trách cô bé nói sợ hãi, nhưng thứ mà cô bé sợ không phải linh đường, mà là cảnh tượng bà cố nội bị con chó hung dữ bắt đi. Ngoại trừ những chuyện đó, bà cụ Ngưu không cho tôi thêm bất cứ thông tin hữu ích nào khác. Cho nên hiểu biết của tôi về con súc sinh kia cũng chỉ dừng lại ở đoạn thông tin mơ hồ này. Lúc này, chúng tôi đã về tới bên ngoài tiểu khu. Giờ này còn chưa quá khuya. Có một đám người đang ở trước cửa tiểu khu tranh cãi ầm ĩ. Khi những người này thấy tôi đi đường nhưng lưng lại gù xuống, vừa thỉnh thoảng quay đầu lại nói chuyện với không khí, vừa đi về phía cửa tiểu khu thì ai cũng lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Có hai thanh niên say rượu, trực tiếp chỉ tay vào tôi và nói tôi bị điên. Tôi trừng mắt nhìn hai thanh niên kia, lúc này tôi thật muốn mở mắt cho hai thằng đó, để cho chúng biết thế nào là lễ độ. Nhưng chuyện quan trọng bây giờ là cứu người nên tôi không để ý tới bọn họ nữa. Sau khi vào tiểu khu, tôi chỉ đi thêm một đoạn là tới linh đường. Tôi vừa mới tiến vào phòng, ông chủ Ngưu và mấy người trong gia đình đã lập tức xúm lại. Tiểu đạo trưởng, mẹ tôi đâu? Ông chủ Ngưu khẩn trương mở miệng, tôi cũng không vội vã đáp lời, mà đi tới trước bàn thờ, thả bà cụ Ngưu xuống, sau đó đỡ bà ngồi lên trên một cái ghế. Bà cụ Ngưu nói cảm ơn tôi. Mỉm cười gật gật đầu, nhưng cũng không nói chuyện. Tất cả mọi người, nhìn thấy tôi hành động như vậy đều lộ ra một tia nghi hoặc. Chương 157. Phần 157. Cùng lúc đó, bà cụ Ngưu đang ngồi, hướng về phía nén hương đang cắm trên bàn thờ hít một hơi thật sâu, làn khói từ mấy nén hương bay lên, bay thẳng về chỗ bà cụ Ngưu. Ngay sau đó, một màn kỳ dị đã xảy ra. Một bên chân đang trong trạng thái máu thịt be bét của bà cụ Ngưu đã lấy một tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, nhanh chóng khép lại. Ông chủ Ngưu thấy tôi nhìn chằm chằm về hướng bàn thờ, mắt cũng không chấp lấy một cái, có chút nghi hoặc, lại hướng tôi hỏi thêm, tiểu đạo trưởng, cậu đang nhìn gì vậy? Lúc này, tôi mới hồi phục tinh thần, quay lại trả lời, à, ông chủ Ngưu, mẹ ông không có việc gì. Vừa rồi tôi đã đưa bà ấy về đây. Ông chủ Ngưu cùng mấy người thân thích xung quanh vừa nghe được lời này, sắc mặt lập tức thay đổi. Bọn họ theo bản năng nhìn về phía cái ghế ngay trước bàn thờ, nhưng nơi đó rỗng tuếch, cũng không có đồ vật gì. Tiểu đạo trưởng, bác gái tôi, ở đằng kia sao? Lúc này, một người đàn ông khoảng trên dưới 50 tuổi kinh ngạc mở miệng, đồng thời đưa mắt nhìn về phía chiếc ghế gần chỗ của tôi. Tôi không nói chuyện, chỉ khẽ gật đầu. Dù chỉ là một cái gật đầu nhẹ nhàng, nhưng ông chủ Ngưu thấy vậy liền, thịch, một tiếng quỳ gối xuống ngay phía trước cái ghế. Mẹ ơi, mẹ có khỏe không? Ông chủ Ngưu nói trong nghẹn ngào, nước mắt chảy ròng, khóc không thành tiếng. Bà cụ thấy vậy cũng vô cùng kích động, muốn đứng dậy đỡ con trai mình lên. Nhưng bà cụ sao có thể chạm vào con trai của mình được? Nhìn ông chủ Ngưu quỳ ở đó khóc lóc thảm thiết, bà cụ cũng không kìm nén được mà khóc theo. Đồng thời bà cụ Ngưu cũng quay đầu về phía tôi, liên tục cầu xin, muốn tôi giúp bà, để bà có thể nói lời cuối cùng với con trai và họ hàng. Ông chủ Ngưu cũng đột nhiên quay đầu, ôm chặt chân tôi, tiểu đạo trưởng, cầu xin cậu mở mắt giúp tôi đi. Tôi muốn được mở mắt, một lát thôi cũng được, tôi muốn gặp mẹ tôi, cầu xin cậu, nhìn thấy vậy, tôi vô cùng khó xử. Chuyện này tôi thật sự không dám làm, cũng giống như Văn tiên sinh muốn gặp lại con gái của mình là Văn tiểu thư. Có những việc một khi đã bỏ lỡ, liền không thể có thêm bất cứ cơ hội nào để cứu vãn và sửa chữa. Tôi rất xấu hổ và vô cùng khó xử, muốn đỡ ông chủ Ngưu đứng dậy, nhưng ông ấy cứ bám chặt lấy chân tôi không chịu đứng lên. Tôi đành lên tiếng nói, ông chủ Ngưu, người và quỷ không đi chung đường. Có điều gì muốn nói, ông cứ nói vào không khí đi. Mẹ của ông có thể nghe thấy, thứ lỗi cho tôi không thể tùy tiện mở mắt cho ông được. Ông chủ Ngưu nghe được lời này, không chút suy nghĩ mà nhanh chóng mở miệng nói, 100 vạn, tôi trả cậu 100 vạn, chỉ cần cho tôi nói chuyện với mẹ của mình một phút thôi. 100 vạn, số tiền này với tôi mà nói, hoàn toàn chính là một con số thiên văn. Cả đời tôi cũng chưa thấy qua nhiều tiền như vậy. Ông chủ Ngưu thấy tôi do dự, lại lần nữa mở miệng, 300 vạn, chỉ thấy đúng một phút. Tiểu đạo trưởng, 300 vạn, 300 vạn, đây là con số khổng lồ tới mức nào? Cả người tôi khẽ rung mình, hít vào một hơi khí lạnh, nói thật, tôi thực sự, vô cùng động tâm. Nhưng chính vào lúc này, ở cửa linh đường đã vang lên tiếng của sư phụ tôi, ban đêm nhập mộng dự đoán cát hung, trang chu hóa hồ điệp. Ông chủ Ngưu, sao phải tự làm khó bản thân như thế? Nghe đến đó, tôi theo bản năng xoay đầu nhìn lại. Chỉ thấy lúc này sư phụ có chút chật vật đứng ở cửa, quần áo có chút rách nát, trên mặt còn có vết xước. Nhưng càng thêm quỷ dị chính là, một tay của ông, thế mà kéo theo một cái chân chó. Mà trên mặt đất, chính là con chó đen đã giao chiến cùng sư phụ và tôi trước đó. Lúc này nó tuyệt vọng quỳ rạp trên mặt đất, con mắt thứ ba xuất hiện giữa trán cũng đã biến mất không thấy đâu nữa. Thậm chí hình thể, so với lúc trước đã nhỏ đi rất nhiều. Kích cỡ chỉ như một chú chó trưởng thành bình thường. Sư phụ, tôi theo bản năng kêu lên một tiếng. Sư phụ khẽ gật đầu với tôi, tiểu phàm, tìm một sợi chỉ đỏ trói con súc sinh này lại. Hiện tại sư phụ đang trói tứ chi của nó bằng sợi dây mực. Nói xong, ông ném mạnh con chó xuống đất, con chó kêu lên mấy tiếng đầy đau đớn. Mấy người còn lại cũng không nhìn thấy gì, chỉ có thể thấy động tác của sư phụ, trên mặt tràn đầy nghi hoặc. Ông chủ Ngưu lại không thèm để ý đến điều đó, thấy sư phụ tôi trở về, lại bắt đầu cầu xin sư phụ tôi giúp đỡ. Nhưng đáp án của sư phụ rất kiên quyết, không được là không được. Nhiều nhất chính là truyền lời giúp hai mẹ con bọn họ, còn việc gặp mặt, đó là chuyện không có khả năng. Trong mắt người ngoài, hành động của sư phụ chính là không có tình người. Nhưng trong nghề của chúng tôi, những gì là cấm kỵ và quy củ, thì không thể vi phạm. Chúng tôi làm người trừ tà, nhất định phải tuân thủ những quy tắc trong đó. Những quy củ này được sinh ra chính là để nói cho thế nhân nếu có mà không biết quý trọng, thì sau khi mất đi có muốn đền bù cũng không được nữa. Chương 158. Phần 158. Tôi không để ý đến chuyện ở linh đường nữa, quay người đi tìm sợi chỉ đỏ, trói con chó kia lại. Bộ dáng của con chó đen rất thê thảm, suy yếu vô cùng, cơ hồ không thể nhúc nhích. Tuy nhiên, khi tôi quấn sợi dây mực quanh tứ chi của nó, tôi đột nhiên phát hiện có một hoa văn dưới lớp lông đen trên bụng con chó. Tôi thấy hơi lạ, bèn lấy tay gạt đám lông đen nhánh của nó ra. Hóa ra hoa văn này giống hệt với ấn ký ba mắt trên nắp quan tài của Chu Vận. Điểm khác biệt duy nhất là dưới ấn ký có thêm một chữ, thú, nhìn thấy ký hiệu của quỷ nhãn dưới bụng con chó, tôi sửng sốt cả người. Ban đầu, khi vừa nhìn thấy con chó hung ác này lộ ra ba con mắt, tôi đã đoán nó có liên quan đến kẻ thù mà Mộ Dung Môn đã từng nói tới. Nhưng hiện tại, tôi tuyệt đối có thể xác định, con chó đen này chắc chắn thuộc về thế lực của quỷ nhãn kia. Hơn nữa ở đây đã xuất hiện một con, vậy rất có thể sẽ có con thứ hai, con thứ ba, thậm chí là rất nhiều. nhưng phía dưới ký hiệu của mắt quỷ lại có thêm một chữ, thú, điều này khiến tôi có chút khó hiểu. Nó thể hiện điều gì? Giống loài, hình thái, hay là thứ gì khác? Tôi không kịp nghĩ nhiều, chỉ nhìn con chó đen thêm vài lần. Con súc sinh này không hiểu tiếng người, bởi vậy tôi không thể hỏi được gì từ nó. Nếu muốn tìm hiểu thêm về nó, hiện chỉ có thể nhốt nó lại. Chờ mọi chuyện ổn thỏa mới có thể nghĩ cách, nhìn xem có thể biết thêm nhiều tin tức có liên quan đến quỷ ba mắt từ con súc sinh này hay không. Nhưng tôi có chút không hiểu, sư phụ có suy nghĩ như thế nào mà lại mang theo con súc sinh này trở về, có phải sư phụ đã phát hiện ra ký hiệu quỷ ba mắt kỳ quái kia rồi không? Vừa nghĩ đến đây, tôi liền quay đầu nhìn sư phụ một cái. Lúc này sư phụ đang truyền lời cho ông chủ Ngưu và Ngưu lão phu nhân. Tuy cả hai đang đứng cạnh nhau, nhưng thật ra đã âm dương cách biệt, chẳng thể nào chạm vào đối phương. Tôi nhìn thấy sư phụ đang bận, đành phải ngồi bên cạnh nghịch điện thoại. Khoảng chừng nửa tiếng sau, ông mới đi sang bên này. Mà lúc này, bên trong linh đường chỉ còn lại vài người. Ông chủ Ngưu đang quỳ gối trước linh đường đốt vàng mã cho Ngưu lão phu nhân, miệng không ngừng lẩm bẩm những câu chuyện chỉ có ông mới hiểu. Tôi thấy sư phụ đi tới bèn nhỏ giọng nói với ông, sư phụ, tại sao người lại mang con chó này về đây? Sư phụ nghe tôi hỏi, liền lộ ra vẻ mặt thần thần bí bí. Sau đó mới nói, tiểu phàm, chuyện này e rằng không phải chuyện thường, đây không phải là quỷ hồn của một con chó bình thường, chỉ sợ còn vấn đề ở phía sau. Nghe sư phụ nói như vậy, lòng tôi bất giác lo lắng. Chẳng lẽ, sư phụ cũng biết chuyện về quỷ ba mắt? Không đợi tôi mở miệng nói chuyện, sư phụ lại nói tiếp, tiểu phàm, vi sư vừa nhìn thấy ký hiệu mắt quỷ ở trên bụng con súc sinh này, ký hiệu đó vô cùng giống tên ác quỷ của khu mộ cổ. Vi sư hoài nghi trên người của nó đang ẩn chứa rất nhiều bí mật, vậy nên vi sư mới tha cho nó một mạng, sau đó tìm hiểu thêm về những bí mật trên người nó. Tôi hít một hơi thật sâu, sư phụ thật sự đã nhìn thấy ký hiệu mắt quỷ đó. Trong lòng tôi có chút rối rắm, muốn nói cho sư phụ biết một chút tin tức về ký hiệu kia nhưng Mộ Dung Môn đã bắt tôi phải giữ bí mật. Lúc này, tôi chỉ có thể nén lại buồn bực trong lòng, mặc kệ đến đâu hay đến đó. Hoặc đợi đến khi trở về trấn. Tôi sẽ hỏi lại Mộ Dung Môn. Tôi lại hỏi sư phụ, người giữ lại cho nó một mạng, vậy tiếp theo phải làm thế nào? Sư phụ trừng mắt liếc nhìn quỷ hồn của con chó kia, rồi nói Ngưu lão phu nhân chết vì tuổi cao, đây là hỷ tang. Ngày mai chính là ngày lành, ông đã thương lượng xong với ông chủ Ngưu, sáng ngày mai sẽ đưa tang. Sư phụ còn nói chờ đưa tiễn Ngưu lão phu nhân xong mới đem thứ này về để độc đạo trưởng và lão Tần gia nhìn xem, dù sao cả hai cũng đều là người có kinh nghiệm dày dặn. Nhìn xem có thể tìm ra manh mối của ký hiệu này hay không. Tôi thật sự muốn nói cho sư phụ biết, ký hiệu mắt quỷ này không hề đơn giản. Nó đại diện cho cả một thế lực, thậm chí còn hại Mộ Dung Môn và Chu Vận không thể chuyển kiếp đầu thai, vô cùng nguy hiểm. Nhưng vì đồng ý với Mộ Dung Môn sẽ không nhắc đến loại chuyện này, vậy nên nhất thời tôi có chút rối rắm. Sư phụ nuôi tôi từ nhỏ, lúc này nhìn thấy ánh mắt hời hợt của tôi, cũng nhìn ra tôi có tâm sự, liền nói, tiểu phàm. Có phải con biết chuyện gì đúng không? Sư phụ vừa dứt lời, tôi nghiến răng quyết định nói thật với ông, sư phụ, ký hiệu này đại diện cho một thế lực vô cùng nguy hiểm. Tốt nhất chúng ta không nên tùy tiện đụng vào. Vừa nghe cách nói nghiêm trọng của tôi, sư phụ liền sửng sốt. Nhưng tôi vẫn nói tiếp, sư phụ, nó vô cùng nguy hiểm. Con chỉ biết nhiêu đó, cho nên con chỉ có thể nói như vậy với người. Những chuyện còn lại con thật sự không thể nói. Chương 159 Phần 159. Những lời nói ấy đã khiến ông sửng sốt, ông bắt đầu chăm chú nhìn tôi. Dường như muốn nói điều gì, nhưng lại thôi. Cuối cùng chỉ lộ ra một tia cười khẽ, giống như đã nhìn thấu bí mật mà tôi biết được từ đâu mà ra. Được rồi, vi sư không hỏi nhiều nữa. Nhưng vi sư muốn nói với con, nếu lựa chọn đi con đường này, trở thành một người trừ tà. Mặc kệ có nguy hiểm hay không, chỉ cần làm trái quy tắc, chuyện cần quản nhất định phải quản. Cách mở lời của sư phụ khiến lòng tôi chấn động, đáy lòng cảm thấy tò mò với ký hiệu này, đồng thời cũng muốn biết rốt cuộc đây là thế lực như thế nào, tên ác nhân phía sau là ai. Sư phụ đã tỏ rõ thái độ, vậy tôi cần gì phải lo lắng nữa. Ngoại trừ không thể nói cho sư phụ biết chuyện của Mộ Dung Ngôn, những chuyện khác bọn họ cũng có thể tham dự vào. Tôi cũng muốn vạch trần thế lực mắt quỷ thần bí kia, tôi bắt đầu tìm hiểu về ký hiệu đó cũng coi như là gián tiếp giúp đỡ Mộ Dung Ngôn. Sau đó. Sư phụ cũng không còn hỏi tôi về điều gì nữa. Bởi vì con súc sinh này không hiểu tiếng người, trước mắt chỉ có thể tạm thời khống chế. Đợi sau khi trở về, tôi sẽ cùng Độc Đạo Trường và mọi người bàn bạc, hy vọng có thể thông qua nó tìm thấy một vài tin tức hữu dụng. Đêm nay, ông chủ Ngưu và một vài người trong nhà sẽ canh gác cùng chúng tôi. Trong lúc này cũng không có xảy ra bất cứ sự cố bất ngờ nào, ngoài những lúc tôi sẽ thỉnh thoảng quan sát con súc sinh kia, cả tôi và sư phụ đều không làm gì khác, mệt mỏi canh gác đến tận sáng hôm sau. Vì ngày hôm nay sẽ đưa tang, cho nên mới 6 giờ sáng, chúng tôi đã tiễn thi thể của Ngưu lão phu nhân lên xe tang, trực tiếp đi tới lò hỏa táng ở gần đó. Còn con chó kia đã bị sư phụ tôi nhét vào trong một túi vải màu vàng. Lúc hỏa thiêu, tôi tranh thủ chợp mắt một chút, tới gần giữa trưa, thi thể của Ngưu lão phu nhân đã được đưa về Nghĩa Trang Kim Sơn. Nơi đây hầu như là nơi an táng của những người giàu có, Văn tiểu thư cũng được an táng ở đây. Sư phụ và tôi cùng nhau thực hiện nghi lễ đóng nắp quan cho bà ấy, sau khi an táng thi thể ổn thỏa, công việc của chúng tôi cũng xem như đã kết thúc. Được chôn cất ổn thỏa, hồn phách của Ngưu lão phu nhân cũng được thanh thản, sẽ không còn sợ con súc sinh kia cắn xé hồn phách của bà. Hiện tại công việc của chúng tôi cũng đã kết thúc, ông chủ Ngưu vô cùng khách sáo, còn gửi cho chúng tôi một bao lì xì lớn. Nhận được lì xì của ông chủ Ngưu, tôi và sư phụ liền đứng dậy cáo từ. Chỉ là tôi không có đi theo sư phụ trở về Thanh Thạch Trấn, bởi vì trước đó tôi và Phong Tuyết Hàn đã bàn bạc sẽ đi đến trường của Dương Tuyết, thăm cô ấy một chút. Vậy nên, sau khi rời khỏi Nghĩa Trang, tôi liền tạm biệt sư phụ, nói với ông bản thân có chút việc, ngày mai mới trở về. Sư phụ cũng không hỏi nhiều, càng không quản thúc tôi, thậm chí còn cho tôi 500 tệ và mấy lá bùa, nói là cho tôi phòng thân. Chia tay sư phụ xong, tôi gọi cho Phong Tuyết Hàn. Kết quả anh chàng này đã chạy đến trường học của Dương Tuyết rồi. Sau khi xác định được vị trí của cậu ấy, tôi cũng vội vàng chạy tới trường nghệ thuật ở phía đông thành phố. Thành phố của chúng tôi chỉ là một thành phố nhỏ, nơi đây không có những ngôi trường đại học chính quy nổi tiếng, nhưng những ngôi trường hạng ba lại vô cùng nhiều. Chiếm nhiều nhất là những ngôi trường nghệ thuật, chỉ cần học sinh theo học những ngôi trường này đều có thể lấy được một tấm bằng tốt nghiệp. Ngôi trường mà Dương Tuyết đang học tên là Trường Đại học Nghệ thuật Thanh Sơn. Nơi đó cách chỗ này cũng không xa, chỉ cần ngồi xe khoảng 40 phút là tới. Lúc tôi tới nơi đã hơn 2 rưỡi chiều. Vừa xuống xe, tôi liền nhìn thấy Phong Tuyết Hàn đang đứng dưới bóng cây. Tôi trực tiếp đi qua, miệng không quên gọi lớn, Lão Phong. Phong Tuyết Hàn chỉ lạnh lùng nói, có vẻ tang lễ lần này xử lý rất thuận lợi. Tôi lắc lắc đầu, đừng nói nữa, tối qua đã xảy ra chuyện. Phong Tuyết Hàn chau mày, lộ rõ vẻ nghi hoặc, lẽ nào có biến cố. Tôi thở dài, sau đó nói ra chuyện ngày hôm qua chúng tôi đã gặp phải chó quỷ, nói ra đầu đuôi ngọn ngành chuyện ấn ký mặt quỷ ở dưới bụng nó giống y hệt dáng vẻ của tên ác quỷ ở sườn núi khu mộ cổ cho cậu ta biết. Phong Tuyết Hàn nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi, trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Suy nghĩ đầu tiên trong đầu cậu ta chính là con súc sinh này có phải là kiệt tác của quỷ đạo trưởng hay không? Chuyện này có phải do quỷ đạo trưởng tạo ra? Nhưng tôi có thể khẳng định chuyện này có liên quan đến ông ta. Nói không chừng nó chính là một tàn dư. Vì con súc sinh kia đang ở chỗ sư phụ, hiện tại cũng chưa có thêm manh mối. Vậy nên chúng tôi cũng không nói thêm về nó nữa. Nói được vài câu, tôi định gọi điện cho Dương Tuyết, hẹn cô ấy ra ngoài ăn cơm. Kết quả, vừa lấy điện thoại ra, Phong Tuyết Hàn liền ngăn lại, từ từ đã. Tôi theo sư phụ phiên bạt cả một đời, đến cánh cổng trường đại học cũng chưa từng bước qua. Hay là chúng ta vào trong đi dạo trước đã? Chương 160. Phần 160. Vẻ mặt Phong Tuyết Hàn rất nghiêm túc, đôi mắt mang theo chút khát khao. Tôi cũng không nói nhiều, cất điện thoại, sau đó cả hai cùng đi vào trong. Bảo vệ của những ngôi trường đại học không chính quy này giống như những vật trang trí, ban đêm cũng chẳng thèm khóa cửa. Ngôi trường này lớn hơn tôi tưởng, nhưng quả thật đã quá cũ, có không ít sinh viên đang ồn ào, nhốn nháo ở bên trong. Khi cả hai đi đến sân thể dục liền nghe thấy từ xa truyền đến âm thanh ồn ào. Không chỉ vậy, sinh viên từ tứ phía cùng chạy về một hướng. Tôi và Phong Tuyết Hàn ngẩn người, lúc này cũng không phải giờ ăn cơm, vậy tình huống trước mắt là gì? Vì cảm thấy có chút khó hiểu, tôi bèn giữ chặt lấy một nam sinh, cậu gì ơi, phía trước xảy ra chuyện gì vậy? Nam sinh kia nhìn tôi vài lần, sau đó mới nói, người anh em, cậu chắc chắn không phải sinh viên trường chúng tôi đúng không nghi? Tôi cười cười, phải, chúng tôi tới tìm người. Chẳng trách, phía trước có người nhảy lầu. Đã là người thứ ba trong học kỳ này rồi, tôi đang đi xem là tên xui xẻo nào. Nam sinh vừa nói xong, liền vội vã chạy về phía trước. Hai chúng tôi bất giác nhìn nhau, đã là người thứ ba trong tháng này. Những người làm nghề này như chúng tôi, không sợ nhất chính là người chết. Nhưng một tháng chết đến ba người, chắc chắn có chút kỳ lạ. Tôi và Phong Tuyết Hàn không hề nghĩ ngợi, xoay người bước nhanh về phía trước. Sau khi vòng qua sân thể dục và một dãy phòng học, cuối cùng nhìn thấy một tòa cao ốc đang thi công dở. Không biết đã bỏ dở bao lâu, phía trên đã mọc đầy rêu xanh và cỏ dại, thậm chí còn có vài khung thép đổ nát. Mà lúc này, sinh viên cũng đã vây kín trước tòa cao ốc. Nhóm người xung quanh bắt đầu ồn ào, trời ơi, đây không phải là đại ngốc học lớp 3 bên cạnh hay sao? Đúng vậy, tôi cũng nhận ra hắn. Hắn chính là một tên cặn bã, chết cũng đáng. Phải, chết rất đáng. Ba người đã tề tựu, xem như hôm nay đã độ kiếp thành công. Đúng vậy, mỗi năm đi ba người, mỗi lần khai giảng năm học mới, tôi đều lo lắng thấp thỏm. Mẹ nó chứ, tổng cộng đã chịu đựng 4 năm rồi. Ngoạc kép ngoạc kép. Nhìn thấy những sinh viên bên cạnh bàn luận sôi nổi khiến tôi và Phong Tuyết Hàn không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Nghe lời nói của bọn họ, chuyện này hình như không đơn giản, quả thật rất kỳ quái. Phong Tuyết Hàn là một chàng trai lạnh lùng, chắc chắn sẽ không chịu chủ động bắt chuyện với người khác. Vậy nên, tôi đành nhích người lên phía trước, hỏi cậu thanh niên kia, cậu gì ơi, những lời mà cậu vừa nói là có ý gì? Cái gì mà mỗi năm đi hai người? Ba người kia cùng nhau liếc mắt nhìn tôi một cái. Sau đó mới mở miệng, cậu không phải sinh viên của trường tôi. Tôi thầm trợn trắng mắt, mẹ nó chứ, nếu học cùng trường với mấy người, tôi còn cần hỏi sao? Nhưng trên mặt vẫn là bộ dạng cười hì hì, đúng vậy. Tôi tới đây tìm người, chẳng trách, vậy tôi nói cho cậu biết, trường Thanh Sơn của chúng tôi còn một cái tên khác là trường Đại học Thanh Tam. Mỗi năm xóa sạch ba cái, chính là chết ba người. Sắc mặt cậu ta vô cùng nghiêm trọng, sao lại nói như thế? Tôi nghi ngờ hỏi lại. Ai biết được cơ chứ? Dù sao mỗi năm đều sẽ chết ba người. Từ lúc chúng tôi học năm nhất tới nay, số người chết đã lên đến vài nhóm. Tôi và Phong Tuyết Hàn không khỏi cả kinh, cảm giác rất tà mị. Là áp lực học tập quá lớn, hay là do có người gây án? Phong Tuyết Hàn bỗng nhiên thêm vào một câu. Một sinh viên khác không khỏi bật cười, cậu xem ngôi trường hạng ba này thì làm gì có áp lực kia chứ? Còn có phải có người gây án hay không? Ai mà biết được, dù sao mỗi năm đều sẽ chết ba người. Lý do mà trường học đưa ra lần nào cũng giống nhau, đau khổ vì tình nên mới tự sát. Đó chỉ là cái cớ để lừa gạt người khác, đây rõ ràng là oan hồn quấy phá. Tôi nghe đàn anh khóa trên nói, trước kia có một nửa sinh bị cưỡng hiếp đến chết ở đó, từ đó về sau liên tục có chết người. Năm trước, tôi còn thấy hiệu trưởng mời cả đạo sĩ về làm phép, kết quả chẳng có tác dụng gì, vẫn có người liên tiếp mất mạng. Một người khác chen vào, nghe đến đó, sắc mặt cả hai đều trầm xuống, chuyện này không hề đơn giản. Sau đó, chúng tôi chen qua đám người, nhích người lên phía trước, xem xét thi thể kia. Chỉ là đầu của thi thể kia đã vỡ nát, máu thịt lẫn lộn, chẳng thể nhìn ra được gì. Những sinh viên xung quanh ai nấy đều cảm thấy buồn nôn, có người còn không ngừng nôn khan. Hai chúng tôi theo bản năng đều cùng nhìn về tòa cao ốc kia. Ngoại trừ vẻ ngoài cũ nát. Thậm chí tòa cao ốc còn khiến cho người ta có một loại cảm giác âm u, lạnh lẽo. Không chỉ vậy, lúc tôi ngẩng đầu nhìn lên, dường như nhìn thấy trên tầng cao nhất có một người đang đứng cạnh cửa sổ. Sắc mặt của người đó tái nhợt, trên người mặc quần áo màu vàng, dùng đôi mắt trống rỗng, không có tiêu cự nhìn xuống dưới, hơn nữa còn đối diện với tôi. Thấy vậy, tôi bỗng cả kinh trong lòng, lập tức chớp chớp mắt, cố gắng nhìn rõ hơn. Ngay khi nhìn lại lần nữa, bên cửa sổ đã chẳng còn người nào. Chỉ còn lại cánh cửa sổ cũ nát và vài dây leo đung đưa trong gió. Chương 161. Phần 161. Lúc đầu tôi còn tưởng đó chỉ ảo giác, nhưng loại ảo giác này sớm không đến, muộn không đến, lại cố tình xuất hiện lúc tôi nhìn tòa nhà này, rõ ràng có gì đó không thích hợp. Tôi hít một hơi thật sâu, sau đó nói với Phong Tuyết Hàn đang đứng bên cạnh, lão Phong, bên trong tòa nhà này e rằng có thứ gì đó. Phong Tuyết Hàn cũng thở dài, đúng vậy, tôi cũng đã nhìn ra. Nghe thấy Phong Tuyết Hàn xác định như vậy, cả người tôi bỗng cảm thấy căng thẳng, bất giác nuốt một ngụm nước bọt, ổn định lại tinh thần. Sau khi thở ra một hơi thật dài mới quay lại nói với cậu ta, nếu đã gặp phải chuyện này, chúng ta cũng không thể khoanh tay ngồi nhìn, Phong Tuyết Hàn cũng là một người trừ tà rất có nguyên tắc. Nghe tôi nói như thế, cậu ta không hề do dự, trả lời ngay, tôi cũng có ý này. Nghe được lời này của Phong Tuyết Hàn, tôi không kìm được mà mỉm cười. Bởi vì nơi này có nhiều người, tòa nhà chưa xây dựng xong nên chúng tôi cũng không được phép vào. Muốn xử lý việc này, chúng tôi chỉ có thể chờ đến buổi tối. Trong thời gian này, tôi hỏi thăm học sinh xung quanh một chút, để có thêm hiểu biết về nơi này. Nhưng sau khi hỏi vài người, tôi cũng không nhận được bao nhiêu thông tin hữu ích. Câu chuyện mà các bạn học sinh kể cho chúng tôi cơ bản không khác gì câu chuyện mà chúng tôi đã nghe lúc đầu. Mọi người đồn rằng, khi tòa nhà này đang tu sửa, người ta phát hiện có một nữ sinh đã chết ở đây. Về sau lại có một nữ sinh bị làm nhục mà nhảy lầu tự tử, cũng chết ngay vị trí của nữ sinh trước đó. Về việc nữ sinh đã nhảy lầu tự tử kia có liên quan gì đến lệ quỷ mà chúng tôi đang tìm kiếm hay không, thì rất khó để xác định, chúng tôi chỉ có thể chờ đến đêm nay, sau khi quay lại nơi này và kiểm tra thì mới biết được. Ước chừng mười mấy phút sau, cảnh sát tới. Hiện trường đã bị phong tỏa, dây phong tỏa cũng được kéo lên, rất nhiều học sinh bị thẩm vấn. Tôi cùng Phong Tuyết Hàn đứng ở bên cạnh, nghiêng tai lắng nghe. Biết được người chết tên là Chu Hồng, là một tên lưu manh ở trong trường, là bá vương trong đám học sinh. Người này thường hay tụ tập với những tên lưu manh khác, cùng nhau bắt nạt các bạn học trong trường. Thậm chí cậu ta còn có tiếng là cha nam, đã có một vài nữ sinh bị thằng oát con này làm lớn bụng, rồi cuối cùng bị cậu ta vứt bỏ một cách vô tình. Tại hiện trường còn có một cô bạn gái cũ của cậu ta, cô gái này không chút kiêng kỵ, ở trước mặt cảnh sát và thi thể của cậu ta, mắng cậu ta đáng đời, chết rất đáng, đấy chính là báo ứng của cậu ta. Chúng tôi ở lại chỗ này hơn một tiếng đồng hồ, sau khi nhận thấy không thu thập được thêm thông tin nào hữu ích, tôi và Phong Tuyết Hàn cũng liền rời khỏi nơi này. Nhìn thời gian cũng không còn sớm, tôi liền gọi điện cho Dương Tuyết, chuẩn bị mời cô ấy đi ăn cơm tối. Nếu có thể, trong đêm nay, chúng tôi sẽ cùng nhau trừ bỏ thứ đang ẩn nấp trong tòa nhà này. Nếu cứ để sự việc tiếp tục diễn ra, có trời mới biết còn bao nhiêu học sinh phải chết nữa. Nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy kỳ lạ, chẳng phải Dương Tuyết là học sinh của trường học này sao? Theo lý thuyết, tôi có thể nhận ra tòa nhà dạy học này có vấn đề, thì Dương Tuyết chắc chắn cũng sẽ nhận ra. Cô ấy là một người trừ tà, lại biết được nhiều loại bùa chú lợi hại như thế, lẽ nào cô ấy không nghĩ tới việc diệt trừ thứ tà vật ở bên trong tòa nhà? Với sự hoài nghi ở trong lòng, tôi gọi điện thoại cho đối phương. Ngay lập tức, tôi nghe được một giọng nữ trong trẻo từ phía đường dây bên kia, Đinh Phàm. Ha ha, là tôi cùng Phong Tuyết Hàn đã xong việc rồi, hiện tại đang ở trong khuôn viên trường học của cô. Tối nay cùng nhau đi ăn tối nhé, tôi trực tiếp mở miệng. Vừa nghe thấy lời mời của tôi, Dương Tuyết ở đầu dây bên kia vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nói, được, được. Mọi người hiện đang ở đâu, tôi tới tìm mọi người. Bọn tôi đang ở gần tòa nhà dạy học đang xây, là nơi có người nhảy lầu đó. Tôi nhẹ nhàng nói. Tôi vừa dứt lời, Dương Tuyết ở đầu dãy bên kia liền lộ ra sự kinh ngạc. Trường của chúng tôi làm gì có tòa nhà nào đang xây? Lại còn nhảy lầu, có phải anh nhầm trường rồi không? Dương Tuyết nghi ngờ hỏi. Nghe đến đây, tôi cùng Phong Tuyết Hàn đã liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó hỏi lại, không phải là trường nghệ thuật Thanh Sơn sao? Vừa dứt lời, trong điện thoại liền truyền đến tiếng cười, trường của tôi tên là Thanh Sam, là chữ Sam, trong quần áo xanh chứ không phải chữ Sơn, của từ núi. Trong chốc lát, tôi không nói nên lời. Nhưng Dương Tuyết lại nói ngay, các anh đừng đi lung tung, đợi tôi ở cổng trường, bây giờ tôi đang đi ra khỏi ký túc xá, nửa tiếng nữa sẽ đến nơi. Tôi ậm ừ hai tiếng liền tắt điện thoại. Phong Tuyết Hàn có chút ngây ngốc, nhầm à. Tên trường của Dương Tuyết và trường này đọc na ná nhau, không phải trường này. Cô ấy bảo chúng ta ra cổng trường chờ. Tôi nói. Chương 162. Phần 162. Phong Tuyết Hàn cũng không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu, sau đó liền cùng tôi ra cổng trường chờ. Dọc đường đi, chúng tôi nghe thấy rất nhiều học sinh đang bàn tán về chuyện người nhảy lầu hồi nãy. Rất nhiều học sinh bị hoảng sợ, có một số học sinh còn chuẩn bị chuyển trường. Bọn họ nói nơi này rất đáng sợ, tiếp tục học ở đây, nói không chừng liền trúng vé số, cuối cùng cũng ngã từ trên sân thượng của tòa nhà này mà chết. Chúng tôi tới cổng trường, đứng đợi trong chốc lát, liền thấy một chiếc xe taxi đỗ ngay trước mặt. Ngay sau đó, một mỹ nữ nóng bỏng gợi cảm từ trên xe bước xuống. Cô ấy vừa mới xuống xe, liền hấp dẫn ánh mắt của chúng tôi. Cô gái này có ngũ quan tinh xảo, lại trang điểm nhẹ, tóc buộc đuôi ngựa. Cô ấy mặc quần denim, áo sơ mi trắng, không chỉ có hai chân thon dài, mà phía trên cũng rất đầy đặn, vô cùng nóng bỏng. Ngày hè vốn đang nóng bức nay lại càng thêm nóng hơn. Người tới không phải ai khác, chính là Dương Tuyết đang đến đón chúng tôi. Dương Tuyết vừa xuống xe, nam nữ bên cạnh đều bị cô ấy thu hút. Dương Tuyết vốn là một cô gái hướng ngoại và vui vẻ, nên cũng không thèm để ý đến ánh mắt của người khác. Lúc này thấy tôi cùng Phong Tuyết Hàn, còn chưa đợi chúng tôi phản ứng, cô ấy đã vẫy tay chào hỏi trước, Đinh Phàm, Phong Tuyết Hàn. Chào hỏi xong cô ấy liền tươi cười đi tới chỗ chúng tôi đứng, điều này mang đến cho người ta cảm giác mùa hè đang sao động. Dương Tuyết là cô gái xinh đẹp nhất tôi từng gặp, ngoài trừ Mộ Dung Ngôn. Thấy cô ấy đã đi tới, tôi cũng mỉm cười, lúc trên xe cô không nói rõ ràng, làm hại chúng tôi mất công đi một chuyến. Dương Tuyết thấy tôi trêu chọc, che miệng cười một tiếng, được rồi. Nể tình đồng đạo, bữa cơm tối nay tôi mời mọi người. Nói đi, muốn ăn cái gì, lúc này, tôi cùng Phong Tuyết Hàn đúng là có chút đói, cũng chẳng thèm để ý, tùy tiện chỉ vào một quán ăn gần cổng trường, ăn luôn một nồi lẩu xiên que đi. Thật nhiều xiên que. Dương Tuyết tỏ vẻ không sao cả, được thôi, bây giờ cũng không còn sớm nữa, chúng ta đi ăn luôn chứ. Phong Tuyết Hàn không trả lời, còn tôi thì gật gật đầu. Rất nhanh, chúng tôi đã ngồi trong quán ăn, người phục vụ đem nồi lên, chúng tôi đã gọi rất nhiều món. Trong khi tôi và Phong Tuyết Hàn chỉ ăn thịt thì Dương Tuyết lại chỉ ăn rau, cô ấy nói gần đây đang giảm cân. Tôi cùng Phong Tuyết Hàn không khỏi liếc nhìn cô ấy một cái, dáng người thế này còn phải giảm cân ư. Điều này sẽ làm cậu nam sinh béo đang ăn một bàn hải sản ở bên cạnh ngượng ngùng đấy. Nhưng không đợi chúng tôi nói gì thêm, Dương Tuyết liền mở miệng nói tiếp, đúng rồi, lúc nãy gọi điện anh bảo có người nhảy lầu, xảy ra chuyện gì vậy? Nghe Dương Tuyết nói đến chuyện chính, lập tức sắc mặt của tôi và Phong Tuyết Hàn liền trở nên nghiêm túc. Sau đó tôi liền kể lại, hôm nay tôi cùng Phong Tuyết Hàn đến đây tìm cô, vừa lúc gặp được có người nhảy lầu. Ngay trong trường học kia. Trong trường đó nhất định có vấn đề. Có vấn đề gì? Dương Tuyết hơi hơi nhướng mày. Phong Tuyết Hàn chen lời, tòa nhà dạy học trong trường ấy có tà vật, chúng tôi dự định đêm nay sẽ quay lại nơi đó để kiểm tra. Dương Tuyết nghe xong, không khỏi nhìn thoáng qua phương hướng của trường học. Sau đó Dương Tuyết lộ ra vẻ mặt hưng phấn, đồng thời hạ thấp giọng xuống, tốt quá. Lần nào hành động tôi cũng chỉ có một mình, rất nhàm chán, đêm nay chúng ta sẽ cùng nhau hành động. Thấy dáng vẻ hưng phấn của Dương Tuyết, tôi cùng Phong Tuyết Hàn rất ngạc nhiên. Nhưng nghĩ tới bản lĩnh của Dương Tuyết, tôi cùng Phong Tuyết Hàn cũng không từ chối. Bùa chú trong tay cô ấy không hề tầm thường, thậm chí còn qua mắt được cả âm binh, vô cùng lợi hại. Đêm nay, nếu có Dương Tuyết đi cùng, thì việc tóm thứ tà vật trong trường kia sẽ dễ như trở bàn tay. Nghe Dương Tuyết nói xong, tôi cùng Phong Hàn Tuyết có chút ngạc nhiên. Không nghĩ tới Dương Tuyết lại có hứng thú với việc bắt quỷ. Đương nhiên, bùa chú của Dương Tuyết rất lợi hại, chúng tôi tự nhiên sẽ không từ chối sự hỗ trợ của cô ấy. Vì thế chúng tôi liền gật đầu với cô ấy, tỏ vẻ đồng ý. Có Dương Tuyết ở đây, đối với việc thu phục tà vật kia, chúng tôi càng thêm phần chắc chắn. Không đợi chúng tôi nói, Dương Tuyết tiếp tục hỏi, nhưng thứ tà vật kia từ đâu mà tới, các anh đã điều tra rõ chưa? Tôi cùng Phong Tuyết Hàn đều lộ ra một tia bất đắc dĩ, chúng tôi không tìm được manh mối nào cả. Cả hai chúng tôi đều thở dài, theo bản năng mà lắc lắc đầu. Đồng thời, tôi lên tiếng, không có. Chỉ nghe nói trước kia ở đó có một nữ sinh bị làm nhục, sau đó đã nhảy lầu tự tử. Từ đó về sau, mỗi năm đều sẽ có hai người nhảy lầu tự tử, hơn nữa việc này đã xảy ra nhiều năm rồi. Ồ, thì ra là nữ quỷ báo thù, Dương Tuyết nói. Nhưng Phong Tuyết Hàn lại trực tiếp lắc đầu, còn chưa chắc, thông tin chúng tôi có được toàn là tin vỉa hè. Sự thật có phải như vậy hay không, còn chưa xác thực được. Chương 163. Phần 163. Dương Tuyết sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó lại mỉm cười, nói, không sao, chờ chúng ta đến đó kiểm tra thì mọi việc sẽ rõ. Mặc kệ nó có phải oán linh hay không, vẫn là ác quỷ báo thù. Đụng phải chúng ta, coi như nó xui xẻo. Nói xong, Dương Tuyết cầm một chai bia, thật khí phách mà dùng răng cậy nắp của chai bia. Tôi và Phong Tuyết Hàn nhìn mà sửng sốt, không nghĩ tới cô gái có vẻ bề ngoài nũng nịu như Dương Tuyết lại có bộ răng chắc khỏe như thế. Dương Tuyết, đêm nay còn uống bia à? Tôi kinh ngạc. Đêm nay cần phải bắt quỷ, Dương Tuyết không sợ uống bia vào sẽ hỏng việc sao? Nhưng Dương Tuyết lại bày ra vẻ mặt không sao cả, đưa cho tôi cùng Phong Tuyết Hàn một chai bia đã khui nắp, không có việc gì. Tôi sẽ bảo vệ hai người, thật đấy. Tôi và Phong Tuyết Hàn lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. không nghĩ tới Dương Tuyết không chỉ là người nhiệt tình hướng ngoại, mà còn rất phóng khoáng. Tôi và Phong Tuyết Hàn liếc mắt nhìn nhau một cái, chúng tôi cũng không thể để thua một cô gái được. Không màng chuyện gì khác, tôi nhận lấy chai bia uống một ngụm lớn. Nhưng hai chúng tôi cũng không dám quên mục đích hôm nay tới đây. Chúng tôi đã hiểu hơn về cô nàng Dương Tuyết này, cũng giải trừ một số hoài nghi về cô ấy, chẳng hạn như vì sao bùa chú của cô ấy lại lợi hại như vậy, vì sao cô ấy lại xuất hiện tại thị trấn của chúng tôi. Chúng tôi ăn hết chỗ thức ăn đã gọi, lại uống thêm một vài chai bia. Sau đó, tôi hỏi, Dương Tuyết, cô là người ở đâu? Mấy ngày trước sao lại xuất hiện tại trấn của chúng tôi? Dương Tuyết cũng không ngẩng đầu nhìn tôi, chỉ nhàn nhạt trả lời, nhà tôi ở một nơi rất xa, nói ra các anh cũng không biết đâu. Còn vì sao lại đến cái thị trấn nhỏ chó ăn đá gà ăn sỏi đó, là do đúng lúc tôi đang đi du lịch thôi, nếu không thì hai tên ngốc bọn anh sớm đã bị âm binh câu hồn đi rồi. Nghe Dương Tuyết trả lời như vậy, trong lúc nhất thời tôi không thể nói được gì. Không nói thì không nói, lại còn làm tổn thương tôi với Phong Hàn Tuyết nữa. Nhưng tôi cũng là người biết trước biết sau, đối phương rõ ràng là không muốn nói ra, chỉ là đang tìm cái cớ mà thôi. Nếu tiếp tục truy hỏi nữa thì sẽ mất vui. Tuy rằng tôi rất nghi hoặc và tò mò, nhưng cô gái này cũng là một người không tệ. Hướng ngoại, ngay thẳng, nóng bỏng, nhiệt tình, cô ấy là một cô gái đơn giản không thích nói chuyện vòng vo. Cho nên tôi và Phong Tuyết Hàn cũng không hỏi tiếp, chỉ cùng cô ấy nói một ít chuyện phiếm, một chút tin tức giải trí linh tinh. Nhưng Dương Tuyết thật sự là một người biết đủ loại tin đồn về các minh tinh, cô ấy biết ai đang ngoại tình, ai có con, chúng tôi ăn cơm tối xong đã 7 giờ tối. Hiện tại còn sớm, còn rất nhiều người trong trường, không tiện cho việc bắt quỷ, sớm nhất cũng phải chờ đến hơn 11 giờ đêm mới có thể hành động. Cho nên trong mấy tiếng đồng hồ tới, chúng tôi cũng không biết nên đi đâu. Mà Dương Tuyết nói, gần đây có một công viên nhỏ, chúng tôi có thể đến đó để đi dạo và hóng gió. Tôi và Phong Tuyết Hàn đều cảm thấy không sao, liền đồng ý. Chúng tôi đi theo Dương Tuyết tới công viên nhỏ kia, phát hiện ở đây có rất nhiều bà lão đang tập nhảy tại quảng trường. Tất cả các loại loa đều được bật ở mức tối đa, cảnh tượng rất nhiệt tình, nơi đây hoàn toàn trở thành một vũ trường ngoài trời. Nhưng hiện tại cũng chẳng có chỗ nào để đi, ba chúng tôi cũng đang nhàm chán, tìm một bồn hoa ít người để ngồi xuống, hút một điếu thuốc và nói chuyện phiếm, nhìn các bà nhảy trên quảng trường một cách nhàm chán. Ước chừng đến 10 giờ tối, các bác các dì lục đục trở về, công viên nhỏ chìm trong bóng tối và trở nên yên tĩnh. Cũng vào lúc này, cách chỗ chúng tôi ngồi không xa lại đột nhiên vang lên giọng nói của một người đàn ông trung niên, ông đây đã đợi cô nửa tiếng đồng hồ rồi, cô còn muốn giữ nhân vật này nữa hay không? Nghe được lời này, ba người chúng tôi theo bản năng quay lại nhìn. Phát hiện ở phía sau bồn hoa, có một đôi nam nữ đang đứng ở đó. Người đàn ông trung niên là một gã chọc. Thái độ rất hung dữ, còn cô gái thì chỉ có thể nhìn thấy một góc mặt, cũng khá xinh đẹp, còn về dáng người, cũng gọi là thanh thoát. Tôi cùng Phong Tuyết Hàn cũng không để ý, theo bản năng nhìn lướt qua một cái rồi lại yên lặng hút thuốc lá của mình. Nhưng Dương Tuyết ngồi bên cạnh chúng tôi lại đột nhiên trở nên phấn khích, tay túm lấy áo của tôi và Phong Tuyết Hàn, oa. Là Huệ Nhi, nhìn dáng vẻ hưng phấn của Dương Tuyết, tôi và Phong Tuyết Hàn hình như đã nghe thấy cái gì Huệ Nhi thì phải. Hai chúng tôi liếc mắt nhìn qua, chưa đợi chúng tôi lên tiếng, liền nghe được tiếng cô gái kia trả lời gã trung niên đầu chọc, thực xin lỗi đạo diễn Trương, do tôi bị kẹt xe, hơn nữa nơi này cũng không dễ tìm. Cho nên tôi tới chậm, hừ, không nói nữa, cô nhìn kịch bản tôi đưa đi, gã trung niên đầu hói lại mở miệng nói. Chương 164 Phần 164 Lúc này tôi mới bắt đầu tò mò. Hai người này hình như là đạo diễn và diễn viên thì phải. Chỉ là tôi cũng không có theo đuổi minh tinh, cho nên không nhận ra ai. Khó trách Dương Tuyết lại kích động như vậy, thì ra là gặp được minh tinh. Tôi cùng Phong Tuyết Hàn cũng không lên tiếng, tránh ở phía sau bồn hoa lặng lẽ quan sát. Sau đó, tôi nghe thấy nữ diễn viên kia nói, đạo diễn Trương, tôi rất thích vai nữ phụ số 4, tuy rằng sinh ra nghèo khổ, nhưng lại tích cực hướng về phía trước, tính cách cứng cỏi lạc quan, tôi rất thích. Nếu đạo diễn Trương có thể cho tôi một cơ hội, tôi nhất định sẽ diễn thật tốt. Gã trung niên đầu chọc nghe được câu này, lập tức lộ ra bộ mặt phóng đãng cười cười, cơ hội thì có nhiều, để xem cô có nắm lấy được hay không. Vừa nói, gã trung niên đầu chọc vừa chạm vào mái tóc của nữ diễn viên kia. Nhìn thấy một màn này, kẻ ngốc cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Gã trung niên đầu chọc này rõ ràng là đang sử dụng quy tắc ngầm với cô diễn viên này, khó trách tại sao lại hẹn gặp nhau tại cái công viên vừa nhỏ vừa tối này, hóa ra là có bí mật không thể để ai biết. Lần này cả người tôi đều lên tinh thần, tuy rằng đây chỉ là một nữ diễn viên nhỏ bé chưa nghe thấy tên, cũng không biết là diễn viên tuyến mấy. Tưởng tượng đến mấy cái quy tắc ngầm trong giới giải trí mà báo chí hay nói tới, chúng tôi thế mà lại gặp được tình huống đó tại đây, thật là kích thích. Nhưng nữ diễn viên kia dường như có chút bài xích, lui về phía sau một bước, đạo diễn Trương, tôi sẽ nỗ lực. Nếu đạo diễn Trương có thể cho tôi cơ hội này về sau tôi nhất định sẽ báo đáp ông. Hắc hắc hắc, không cần về sau báo đáp tôi ngay trong đêm nay đi. Gã trung niên đầu chọc lại nói vừa bước về phía trước, đồng thời duỗi tay ra sờ lên ngực cô diễn viên kia. Kết quả là nữ diễn viên đã trực tiếp hất tay của gã chọc ra, biểu tình cũng lập tức trở nên nghiêm túc, đạo diễn Trương, xin tự trọng. Sắc mặt gã trung niên đầu chọc nháy mắt liền thay đổi, Huệ Nhi, cô đừng con mẹ nó rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Nếu không có ai nâng đỡ cô thì cô cũng chỉ là một diễn viên quần chúng mà thôi. Đến 10 năm sau cũng chỉ là một diễn viên quần chúng. Nếu cô nghe tôi thì vị trí nữ phụ số 4 tôi vẫn sẽ để lại cho cô. Nói xong, gã đầu chọc lại tiếp tục tiến lên phía trên. Nữ diễn viên có chút sợ hãi, tiếp tục lùi về phía sau, đạo diễn Trương, vai diễn này tôi không diễn nữa. Ông đi tìm người khác đi. Nói xong, nữ diễn viên tên là Huệ Nhi muốn xoay người rời đi. Kết quả gã trung niên đầu chọc trở nên tức giận, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Gã ta hừ lạnh một tiếng, bắt lấy tay nữ diễn viên. Chỉ nghe thấy Huệ Nhi, một tiếng, thân mình nghiêng một cái, liền bị gã đầu chọc ôm chầm lấy. Đối phương ôm chặt lấy cô ấy, cái miệng đầy dầu mỡ của gã muốn hôn Huệ Nhi. Ngô Huệ Huệ không ngừng giãy giụa, Trương, đạo diễn Trương, đạo diễn Trương, tôi hét lên đấy, gã trung niên đầu chọc giờ phút này lại đặc biệt hưng phấn, vẻ mặt rất ghê tởm. Vừa ôm vừa kéo cô ấy vào chỗ khuất, kích động nói, chỗ này vắng vẻ. Cô có kêu nát hỏng cũng chẳng có ai nghe thấy đâu. Tôi thấy phong cảnh nơi này cũng rất được, vậy chúng ta chọn luôn nơi này đi. Làm xong việc, vai nữ phụ số 4, nữ phụ số 3, tôi đều cho cô, tôi nghĩ rằng đây là một cuộc giao dịch ngầm thường thấy trong giới giải trí, nhưng nhìn tình huống hiện tại, dường như có gì đó không ổn. Người đàn ông đầu hói đó đang làm gì vậy? Bá Vương ngạnh thượng cung à? Trong lúc ba chúng tôi vẫn đang còn sốc trước cảnh tượng đó, thì nữ diễn viên Huệ Nhi kia đang vô cùng hoảng sợ, không ngừng giãy giụa và gần như phát khóc. Trương, đạo diễn Trương, đừng như vậy, tôi không nhận vai diễn này nữa, tôi không nhận. Người đàn ông đầu hói hai mắt đỏ bừng, lúc này làm sao có thể buông tay. Hai bàn tay to béo gắt gao ôm chặt cô gái. Cái miệng vừa dày vừa trơn bóng, không ngừng kề sát vào mặt của Huệ Nhi. Không nhận, hôm nay cô nhận cũng phải nhận, không muốn nhận cũng phải nhận. Xem hiện tại ông xử lý cô như thế nào. Nói xong, Huệ Nhi bị đẩy vào tường, ông ta chuẩn bị làm ra động tác tiếp theo. Nữ diễn viên này chỉ là một cô gái yếu đuối, sao có thể thoát ra được. Thấy mình không chạy thoát được, cô ấy bắt đầu mở miệng kêu lên, nhưng vừa kêu lên một chữ cứu, chữ, mạng, còn chưa kịp phát ra, đã bị tên đầu chọc kia che miệng lại. Con đàn bà thối tha, đừng có mà con mẹ nó không biết điều, nếu cô chịu đi theo tôi. Về sau tôi sẽ bao nuôi cô. Bộ phim tiếp theo của tôi sẽ cho cô vai nữ chính số 1, số 2. Người đàn ông dữ tợn nói, nước bọt theo đó không ngừng bắn ra tứ phía. Huệ Nhi liên tục lắc đầu, hai tay giãy giụa, trong miệng phát ra tiếng ô ô ô kèm theo tiếng khóc nức nở. Chương 165. Phần 165. Thấy cảnh tượng này, tôi không thể đứng yên được nữa. Nếu như hai người này ngươi tình ta nguyện, làm một cuộc giao dịch ngầm, thì tôi cũng chỉ bày ra bộ dáng ngạc nhiên một chút, cũng sẽ không xen vào. Nhưng hiện tại thì khác, người đàn ông đầu chọc này rõ ràng đang muốn làm bẩn danh tiết của con gái nhà người ta. Nếu tôi không ra tay, đêm nay nữ diễn viên này khẳng định sẽ xong đời. Nghĩ đến đây, tôi không chút do dự, sắc mặt tối sầm, liền mắng một tiếng, mẹ kiếp. Sau đó, tôi cũng không để ý tới Phong Tuyết Hàn và Dương Tuyết, trực tiếp lao ra ngoài. Từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ chỉ mới trôi qua một đoạn thời gian rất ngắn. Kỳ thật cho dù tôi không làm như vậy, thì Phong Tuyết Hàn và Dương Tuyết cũng sẽ đứng ra giải vây, chỉ là bọn họ không ngờ tới tôi lại hành động nhanh như vậy. Thấy tôi đi ra, hai người cũng không nói thêm gì, chỉ nhanh chóng đi theo tôi. Lúc này, Tôi nhảy ra khỏi bồn hoa và hét vào mặt gã đầu hói đang động tay, động chân kia, dừng lại. Tiếng hét của tôi đã khiến toàn thân của gã đầu hói run lên, ông ta theo bản năng nhìn sang bên này. Huệ Nhi, người đang bị bịt miệng, cũng nhìn tôi với ánh mắt cầu cứu. Tôi không dừng lại mà bước nhanh tới trước. Trong khoảnh khắc gã đầu hói quay đầu nhìn lại, tôi đã lao tới và đấm vào mặt ông ta một cái thật mạnh. Trong miệng còn thấp giọng chửi mắng, cầm thú. Bụp một tiếng, tôi trực tiếp đập thẳng vào mặt ông ta. Ông ta không có bất kỳ phòng bị nào, lúc này bị tôi đánh mạnh, liền kêu lên một tiếng, a hát. Trong nháy mắt đã chảy máu mũi, thân thể của ông ta đã lùi về bên cạnh vài bước, không đợi ông ta đứng vững, đã bị tôi đá thêm một cước lên người. Người đàn ông này hét lên một lần nữa, thân thể lảo đảo và té ngã xuống đất. Nhưng tôi còn chưa có ý định bỏ qua, loại cặn bã này, nếu không dạy cho ông ta một bài học, ông ta sẽ không nhớ được. Cho nên tôi một lần lại một lần nữa, tung ra những cú đá chí mạng nhằm ngay cái đầu hói của ông ta mà đánh tới. Lúc này Phong Tuyết Hàn cũng đã chạy tới, mặc dù ngày thường cậu ta luôn mang bộ dạng cao ngạo lạnh lùng nhưng khi ra tay còn tàn nhẫn hơn cả tôi, vừa tới liền đạp ông ta hai cước. Trong lúc nhất thời, ông ta đau đến mức kêu la thảm thiết như heo bị chọc tiết, vùng vẫy hai chân, không ngừng lăn qua lộn lại trên mặt đất. Đừng, đừng đánh nữa. Đi chết đi. Hôm nay tao sẽ đánh chết mày. Tôi sai rồi. Không dám, không bao giờ dám nữa. Ngoạc kép ngoạc kép. Nhưng tôi và Phong Tuyết Hàn không có ý định dừng lại, chúng tôi vẫn đang dạy dỗ tên đạo diễn cầm thú này. Mà nữ diễn viên kia, đã bị dọa cho bật khóc. Có lẽ do vừa nãy cô ấy quá sợ hãi, nên lúc này mới ngồi xổm xuống, ôm lấy chân không ngừng khóc, bộ dạng rất đáng thương. Lúc này Dương Tuyết đang ở bên cạnh an ủi cô ấy, dù sao thì loại chuyện này phát sinh ở trên người cô gái kia, cũng là một loại bi kịch. Cũng may ông ta đã bị chúng tôi bắt được, nếu không hậu quả sẽ rất thảm khốc. Tên đạo diễn đầu hói kia không chịu nổi trận đòn của chúng tôi, sau vài phút đã hôn mê bất tỉnh. Nhưng tôi vẫn muốn đá thêm vài cái, Phong Tuyết Hàn vội vàng ngăn lại, được rồi Đinh Phàm, nếu còn đánh nữa sẽ chết người. Hừ, cho mày đáng đời, đồ cặn bã. Tôi hung dữ chửi rủa, rồi dừng lại. Lúc này, chúng tôi quay sang nhìn cô gái kia. Cô ấy vẫn đang khóc, trông rất sợ hãi. Tôi hít sâu vài hơi, sau đó đi tới trước mặt nữ diễn viên, cất tiếng nói. Được rồi tiểu thư, cô đã an toàn, mau về nhà đi. Dù sao thì chúng tôi vốn dĩ cũng không quen biết nhau, đây là tất cả những gì mà tôi có thể làm, vì vậy tôi đã nhẹ nhàng nói với cô ấy vài câu. Nhưng tôi vừa dứt lời, cô gái đó đột nhiên ngẩng đầu lên. Cho đến lúc này, tôi mới có thể nhìn rõ toàn bộ khuôn mặt của cô ấy. Các đường nét trên khuôn mặt rất thanh tú, làn da trắng nõn, mắt to, lông mi dài, môi mỏng đỏ như hoa anh đào, thật sự xinh đẹp. Nhưng lúc này trông cô ấy rất buồn bã, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt chảy dài trên má. Cô ấy cứ như vậy nhìn tôi, không nói lời nào. Thấy vậy, tôi ngượng ngùng một lúc, cũng chợt nhớ ra trên người mình còn có một ít khăn giấy chưa dùng. Tôi liền lấy đưa qua, tiểu thư, cô lau nước mắt trước đi. Vừa nói tôi vừa lấy khăn giấy ra. Nhưng không ngờ sau khi buông tay ra, tôi mới phát hiện khăn giấy đã bị mình vò thành một cục, trông thật kinh khủng. Dương Tuyết đứng bên cạnh, nhịn không được liền trợn tròn mắt. Cái này đã bị vò thành dạng gì rồi, còn có thể đưa cho người ta lau mặt được sao? Cô gái kia cũng sững sốt một lúc, thấy tôi có vẻ ngượng ngùng, đột nhiên không khóc nữa mà bật cười. Cô ấy cầm lấy khăn giấy trong tay tôi, sau đó chậm rãi đứng dậy, cảm ơn anh, Đinh Phàm. Nói xong, cô trực tiếp lau nước mắt. Còn tôi thì ngẩn người, chúng tôi vốn dĩ không quen biết, làm sao cô ấy lại biết tên của tôi? Chương 166. Phần 166. Cô, sao cô lại biết tên của tôi? Tôi hỏi, nữ diễn viên khẽ mỉm cười, vừa rồi tôi nghe thấy anh ấy gọi anh như vậy. Nói xong, cô ấy nhìn về phía Phong Tuyết Hàn. Thì ra là thế, lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm, tôi còn tưởng rằng cô ấy là một nhà tiên tri. Ngay sau đó, nữ diễn viên kia đã bình tĩnh trở lại. Cô ấy nhìn chằm chằm vào người đàn ông đầu chọc đang nằm trên mặt đất. Rồi lại nói với chúng tôi tên là Ngô Huệ Huệ, cảm ơn mọi người, nhưng mọi người có thể giúp tôi giữ bí mật, cũng đừng báo cảnh sát được không? Tôi ngạc nhiên một chút, nhưng vẫn gật đầu. Cô gái này là người trong giới giải trí, tuy chỉ là diễn viên tuyến 18 vô danh, nhưng nếu tối nay cô ấy xảy ra chuyện thì cũng rất bất lợi cho sự phát triển sau này. Huệ Nhi thấy chúng tôi gật đầu, khẽ mỉm cười, cảm ơn. Vậy thì, tôi đi trước. Chúng tôi đều không quen biết nhau, thấy cô ấy nói như vậy, liền khẽ gật đầu rồi tránh qua một bên. Cô ấy hít một hơi thật sâu, nhặt túi sách của mình lên rồi vội vàng rời đi, biến mất dưới ánh đèn đường. Nhìn theo phương hướng Ngô Huệ Huệ biến mất, tôi chỉ nghĩ đây là một khúc nhạc đệm nhỏ. Dù sao thì chúng tôi cũng là hai đường thẳng, về sau sẽ không có khả năng gặp lại. Nhưng chúng tôi nào biết, giới giải trí vốn dĩ là một vòng luẩn quẩn, Ngô Huệ Huệ và chúng tôi, cũng chỉ mới bắt đầu mà thôi, sau khi Ngô Huệ Huệ rời đi, nơi này chỉ còn lại bốn chúng tôi. Tôi nhìn sang tên đầu chọc đang nằm bất tỉnh cách đó không xa, trên mặt bê bết máu, cũng chuẩn bị rời đi. Dương Tuyết lại đột nhiên nói, cứ để ông ta ở đây như vậy, nếu có chuyện gì, ba chúng ta cũng không thoát khỏi liên lụy. Tôi sửng sốt, loại cặn bã này còn phải để ý nữa sao? Phong Tuyết Hàn hừ lạnh, ông ta đáng chết. Dương Tuyết lắc đầu, mặc dù như vậy, nhưng nếu ông ta chết, thì sẽ xảy ra chuyện lớn. Nghe Dương Tuyết nói như vậy, tôi và Phong Tuyết Hàn đều rơi vào trầm tư. Thành thật mà nói, loại cặn bã này thực sự đáng chết. Xã hội sẽ bớt đi một thành phần rác rưởi, tránh làm hại đến người khác. Nhưng chúng tôi không có quyền quyết định sống chết của người khác, nhất là những người bình thường. Nhìn thấy ông ta đang thoi thóp, máu mũi ồ ạt chảy không ngừng, nếu cứ để mặc ông ta ở đây, sớm muộn gì ông ta cũng sẽ chết. Nếu ông ta thật sự chết thì ba chúng tôi cũng sẽ bị ngồi tù. Dương Tuyết thấy Phong Tuyết Hàn và tôi trầm mặc không nói, liền lấy điện thoại ra gọi 120. Giải quyết xong mớ rắc rối này, chúng tôi cũng không nán lại nữa mà nhanh chóng rời khỏi. Nhìn đồng hồ, bây giờ đã gần 11 giờ rồi, lúc này trường học hẳn là không còn ai nữa, lúc này chúng tôi đi qua cũng vừa vặn. Vì vậy, ba người chúng tôi nhanh chóng đi ra khỏi công viên và đi bộ đến trường nghệ thuật Thanh Sơn. Khi đến cửa, nhân viên bảo vệ liền trực tiếp cho chúng tôi vào mà không cần nhìn. Khuôn viên trường học vào ban đêm đặc biệt u ám và lạnh lẽo, càng đến gần tòa nhà dạy học thì cảm giác ớn lạnh càng rõ ràng. Lúc chúng tôi đi ngang qua sân thể dục, đi xuyên qua một tòa giảng đường rồi đến tòa nhà khí thải kia, chỉ cảm thấy nhiệt độ chung quanh đã giảm thêm vài độ. Hơn nữa, tòa nhà bỏ hoang trước mặt tôi trông đặc biệt kỳ lạ. Hít sâu một hơi, tôi trực tiếp mở miệng nói, chúng ta mở thiên nhãn đi. Tránh bị mắc mưu, mọi người khẽ gật đầu. Sau đó tôi và Phong Tuyết Hàn liền lấy ra một chiếc lọ thủy tinh nhỏ, chuẩn bị lấy nước mắt châu đặc chế để lau mắt. Nhưng Dương Tuyết đứng ở bên cạnh, lại lấy ra một lá bùa màu vàng. Tôi còn chưa kịp phản ứng, đã thấy cô ấy làm ra một đạo kiếm chỉ, miệng thấp giọng quát, cấp cấp như luật lệnh, mở. Vừa đọc xong câu thần chú, lá bùa trong tay cô ấy đã phát ra tiếng, bùm, hóa thành một quả cầu lửa màu xanh, trong nháy mắt bị đốt thành tro bụi. Ngay sau đó, đôi đồng tử của cô ấy đột nhiên phóng to, rồi lại thu nhỏ lại. Tôi nhất thời không hiểu, chờ Dương Tuyết làm xong mọi việc, tôi mới hỏi xem cô ấy sao lại dùng bùa chú. Kết quả là Phong Tuyết Hàn đang đứng ở bên cạnh bỗng nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc, cái này, chẳng lẽ chính là bùa mở mắt. Ngay khi nghe thấy từ, bùa mở mắt, tôi cảm thấy hơi khó hiểu, nhìn Dương Tuyết với vẻ mặt ngạc nhiên. Trước đây, tôi chưa bao giờ nghe nói rằng có thể sử dụng thuật pháp để mở mắt. Theo hiểu biết của tôi thì chỉ có nước mắt châu mới mở được thiên nhãn. Dương Tuyết lên tiếng nói, ừ, đây là bùa mở mắt. Thế nào, có phải rất lợi hại? Vừa nói, Dương Tuyết vừa híp mắt cười. Phong Tuyết Hàn tỏ ra kinh ngạc, hít sâu một hơi rồi nói, không ngờ cô lại biết dùng loại bùa chú này, thật sự rất lợi hại. Yên tâm đi, hôm nay tôi chỉ mang theo một lá bùa này thôi, hôm khác sẽ đưa cho hai anh một ít, nước mắt châu có mùi hôi tanh, mỗi lần dùng đều thấy buồn nôn. Dương Tuyết không chút che giấu nói. Nghe vậy, tôi và Phong Tuyết Hàn cảm thấy hơi xấu hổ. Chương 167. Phần 167. Lời nói của cô ấy cũng có lý, mặc dù loại nước này có thể làm giảm dương khí của đôi mắt, để chúng ta có thể nhìn thấy những thứ tà ma. Nhưng mùi hôi của nó rất kinh khủng, đặc biệt là mùi tanh nồng nặc, mỗi khi lau vào mắt đều ngửi được mùi khai của nước tiểu. Nếu có cơ hội, tôi nhất định phải học được loại bùa chú này của Dương Tuyết. Để tránh sự đau đớn mỗi lần mở thiên nhãn, cách chế tạo cũng khá rắc rối, không tiện mang theo bên người. Nghĩ đến đây, tôi và Phong Tuyết Hàn lặng lẽ mở mắt. Một luồng hơi lạnh xẹt qua mí mắt, khung cảnh xung quanh vốn đang tối tăm lập tức trở nên rõ ràng hơn. Chỉ là trước mắt chúng tôi đang có một tầng sương mỏng, trong sương có một chút mùi vị màu vàng nhạt. Sương mù là do âm khí ngưng tụ mà tạo thành, có thể thấy nữ quỷ trong tòa nhà này mạnh đến cỡ nào. Thậm chí Phong Tuyết Hàn còn nói, một lệ quỷ có âm khí nặng như vậy, chỉ sợ thứ này có oán khí rất lớn. Mọi người cùng nhau đi lên, có thể dùng lời nói tiễn đưa thì cố gắng đừng hành động, bằng không lại xảy ra một trận chiến khốc liệt. Tôi và Dương Tuyết khẽ gật đầu, sau đó cùng nhau đi về phía tòa nhà. Nhưng ngay khi chúng tôi bước vào, một cơn gió bất ngờ ùa về phía chúng tôi, hệt như cảm giác bất chợt mở tủ lạnh giữa mùa hè nóng bức. Toàn thân tóc gáy đều dựng đứng, tôi không nhịn được mà rùng mình một cái. Liếc trái nhìn phải đều trống rỗng, tôi liền bước lên lầu. Tòa nhà đang xây giờ có tổng cộng 9 tầng, tầng dưới rất ẩm thấp, cỏ dại mọc um tùm, trông rất hoang tàn. Tôi không biết thứ đó đang ở đâu, nhưng có một điều chắc chắn là càng lên cao, âm khí càng dày đặc. Thứ đó có lẽ đang ở trong một căn phòng nào đó ở trên lầu, cho nên chúng tôi rất thận trọng, bước đi chậm rãi. Từ tầng 5, chúng tôi sẽ đi kiểm tra từng phòng. Sau khi kiểm tra hết tầng thứ 8, chúng tôi vẫn không thu hoạch được gì. Lúc này chúng tôi đang đứng ở cầu thang, nhìn không gian tối om ở trước mắt, tôi liền cất tiếng, mọi người chuẩn bị đi, có lẽ thứ đó đang ở tầng trên, phải hết sức chú ý. Vẻ mặt của mọi người cũng dần trở nên nghiêm nghị, chúng tôi cất bước tiến lên tầng thứ 9 của tòa nhà. Càng lên cao, nhiệt độ càng thấp. Đặc biệt là khi chúng tôi lên đến tầng trên cùng này, đã cảm thấy âm khí ở hành lang rất mạnh và gần như bị chuyển hóa thành hơi nước. Nhưng chúng tôi vẫn chưa nhìn thấy thứ gì cả, chúng tôi chỉ có thể tìm thứ đó dọc theo từng phòng. Bởi vì những căn phòng này được sử dụng làm lớp học cho nên bên trong trống không, chỉ cần nhìn vào lập tức có thể biết được có thứ dơ bẩn ở bên trong hay không. Mọi người cùng đồng lòng, luôn đề cao cảnh giác nhìn xung quanh. Chỉ cần gió thổi cỏ lay cũng có thể khiến cho chúng tôi vô cùng lo lắng. 1, 2, 3, sau khi đã tìm đến phòng học thứ 6, chúng tôi bắt đầu có chút bất an. Bởi vì vẫn còn một căn phòng nữa ở phía cuối cùng của tầng này, nói cách khác, thứ bẩn thỉu kia ở trong căn phòng đó. Ba chúng tôi nhìn nhau và không khỏi hít một hơi thật sâu. Tôi kìm nén cảm xúc của mình, sau đó đi về phía trước và tiến lại gần lớp học đó từng chút một. Khi chúng tôi đi đến cửa, chúng tôi vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy lớp học này hoàn toàn khác với những lớp học kia. Bởi vì phòng học này có cánh cửa màu đỏ tươi làm chúng tôi có cảm giác rất kỳ lạ. Tòa nhà này đang xây dở. Cả tòa nhà đều được xây dựng cùng một lúc, tại sao chỉ có lớp học này là có cửa? Trong lòng có nghi hoặc, nhưng hiện tại tôi không có thời gian để nghĩ về nó, không còn nghi ngờ gì nữa, tôi chắc chắn rằng nữ quỷ đang ở trong phòng học này. Tôi hít một hơi thật sâu và đặt tay lên cửa. Không ngờ, tôi chỉ dùng một chút lực đã khiến cánh cửa từ từ mở ra. Vì ở trong môi trường ẩm ướt quanh năm nên cánh cửa gỗ đã mục nát lắm rồi. Lúc này vừa mở, đã phát ra tiếng, lạch cạch, yếu ớt. Trong lúc này, cho dù chỉ là một tiếng động rất nhỏ, thì ba chúng tôi đều cảm thấy căng thẳng và nhịp tim tăng nhanh. Đã đến đây rồi, lo lắng cũng vô ích. Tôi nghiến răng, đạp mạnh một phát vào cánh cửa. Chỉ nghe, rầm, một tiếng, cửa đã mở ra. Tôi lấy ra một bùa chú, nhanh chóng bước vào. Phong Tuyết Hàn và Dương Tuyết cũng không dám lơ là, lần lượt theo sau. Sau khi bước vào phòng, chúng tôi đều cảm thấy choáng váng, sợ đến ngây người. Không phải gặp được lệ quỷ hung ác ở nơi này, mà ở trong căn phòng học cuối cùng này chúng tôi lại nhìn thấy rất nhiều búp bê vải lớn nhỏ, đủ thể loại nhưng đã bị hư hỏng, móc meo. Hơn nữa căn phòng này cũng rất lạ, trong cả tòa nhà thì chỉ có căn phòng này được trang hoàng, thậm chí còn có cả quạt, bàn ghế, cửa, bảng đen. Và những con búp bê đó hoặc được treo dưới quạt điện, hoặc được đặt trên băng ghế, trên bàn và một số còn được ghim ở trên bảng. Nhìn thấy một màn như vậy, chúng tôi khó tránh khỏi cảm thấy kỳ quái. Chương 168. Phần 168. Kỳ lạ hơn nữa là chúng tôi đã tìm kiếm khắp tòa nhà, vẫn không nhìn thấy nữ quỷ kia đang ở đâu. Sao lại không có? Phong Tuyết Hàn hoài nghi đánh giá xung quanh. Dương Tuyết tiến lên một bước, nhặt một con búp bê bụi bặm lên và nói, lạ thật, tại sao lại để nhiều búp bê ở đây như vậy? Lời nói vừa dứt, một cơn gió lạnh đột nhiên tràn vào phòng, phát ra âm thanh vù vù. Không chỉ có như vậy, một giọng nữ xa lạ và tức giận đột nhiên vang lên sau lưng chúng tôi, đừng chạm vào con búp bê của tôi. Từ phía sau lưng chúng tôi đột nhiên xuất hiện một giọng nữ xa lạ, làm cả ba chúng tôi đều giật mình. Trong khoảnh khắc này, chúng tôi đã cảnh giác mà quay đầu lại. Khi cả ba chúng tôi nhìn lại, chúng tôi ngạc nhiên vì không nhìn thấy có cái gì ở phía sau chúng tôi. Phòng học trống rỗng, dây thường xuân còn đu đưa trước cửa. Trong lòng tôi cảm thấy kinh ngạc. Việc này thật không thích hợp. rõ ràng vừa nãy có một giọng nói phát ra từ phía sau chúng tôi. Truyền đến từ phía cửa phòng, vì sao lại không nhìn thấy người? Ngay lúc tôi còn đang nghi hoặc, thì cảm thấy bên cạnh đột nhiên có một trận gió lạnh thổi qua, sau đó có một bóng người màu vàng đột nhiên xẹt qua. Tôi còn chưa kịp phản ứng, liền nghe thấy Dương Tuyết đang ở bên cạnh hét lên một tiếng, cẩn thận. Kết quả lời của Dương Tuyết còn chưa dứt, một người phụ nữ lạ với khuôn mặt tái nhợt, đầy tức giận và đôi mắt sâu hoắm đã xuất hiện ở trước mắt tôi. Đôi mắt của tôi trợn trừng, lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong lòng tôi bỗng, thịch, một tiếng, thầm nghĩ lại có chuyện chẳng lành rồi. Chẳng lẽ đây là nữ quỷ sống trong tòa nhà này, chắc chắn không thể sai được. Cơn người trắng dã cùng với bộ dáng của nữ quỷ giống hệt người ban ngày bị tôi bắt gặp. Cô ta xuất hiện trông vô cùng quỷ dị tựa như đang trôi nổi, cách tôi chừng nửa mét. Ngay trong lúc tôi còn đang kinh ngạc thì nữ quỷ đã vươn tay ra chụp lấy cổ của tôi. Là đàn ông chết tiệt. Dường như nữ quỷ đang phát điên, suýt chút nữa đã gào giống lên, trên mặt toàn là hận ý. Hơn nữa tốc độ của cô ta quá nhanh, suýt chút nữa chúng tôi đều không kịp phản ứng. Bàn tay lạnh lẽo của nữ quỷ đã đặt lên trên cổ của tôi. Phong Tuyết Hàn đứng bên cạnh tôi nhìn thấy như vậy liền muốn ra tay cứu tôi. Bùa chú còn chưa kịp lấy ra, thì nữ quỷ đã nhanh hơn một bước, cô ta giơ tay chụp về phía Phong Tuyết Hàn. Dường như cơ thể của Phong Tuyết Hàn đã bị một lực lượng vô hình mạnh mẽ hút đi, sau đó lao thẳng về phía nữ quỷ với móng vuốt sắc nhọn. Bởi vì khoảng cách của hai bên thật sự rất gần, cho nên Phong Tuyết Hàn không kịp ra tay. Cậu ta bị tóm lấy và không thể di chuyển được nữa. Nữ quỷ ra tay rất nặng, chúng tôi vừa bị tóm lấy liền có cảm giác mình đang dần dần tắt thở, thật sự rất khó chịu. Lúc đầu tôi và Phong Tuyết Hàn còn vùng vẫy cố thoát ra. Nhưng về sau chỉ cảm thấy một cơn ớn lạnh từ cổ lan đến toàn thân. Chân tay liền mất cảm giác giống như bị đông cứng, tất cả sức lực như bị rút ra khỏi cơ thể, khiến chúng tôi không thể phản kháng. Đôi mắt của chúng tôi trợn trắng lên. Chỉ có thể phát ra những tiếng, ô, ô, ô, đầy khó chịu, chỉ có thể phó mặc cho số phận. Cảnh tượng này xảy ra quá nhanh, gần như giọng nói mới vừa vang lên, chưa đầy 2 giây tôi và Phong Tuyết Hàn để bị bắt. Bởi vì mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, cho nên lúc này Dương Tuyết mới có chút động tĩnh. Cô ấy thấy chúng tôi bị bóp chặt cổ, sắc mặt liền trầm xuống. Cô ấy rút ra một lá bùa, lao nhanh về phía trước. Trong miệng khẽ kêu lên một tiếng, buông tay. Nhưng nữ quỷ cũng không coi trọng, nhìn Dương Tuyết đang lao về phía mình, thậm chí còn nở một nụ cười cười to, ha ha ha, mặc dù trong tay của Dương Tuyết không có kiếm gỗ đào hay pháp khí yểm trợ nào khác nhưng cô ấy cũng không hoảng sợ, cũng không dự định dừng lại. Bỗng nhiên Dương Tuyết nhảy lên không trung, nhắm ngay nữ quỷ cho nó một lá bùa. Nhưng trên người nữ quỷ tràn đầy oán khí, nữ quỷ mạnh hơn sự tưởng tượng của chúng ta. Dương Tuyết vừa nhảy lên không trung, trong nháy mắt đã phát ra một tiếng thét chói tai. Đột nhiên nữ quỷ phun ra một luồng khí đen. Một màn này đều lọt vào mắt của tôi và Phong Tuyết Hàn, mặc dù không thể cử động nhưng ý thức của hai chúng tôi đều rất rõ ràng. Khí đen này không đơn giản, đây chắc chắn chính là tà khí của nữ quỷ này. Nếu bị phun vào mặt, hậu quả nhất định rất thảm khốc. Nhẹ thì trực tiếp mù, nặng nhất có lẽ sẽ mất mạng. Nhưng Dương Tuyết biết rất nhiều thuật pháp lợi hại, cũng không phải dạng người tầm thường. Nhìn thấy như vậy, cô ấy chỉ nhướng mày và nhanh chóng có phản ứng. Cơ thể đang ở giữa không trung lập tức xoay 360 độ để tránh khỏi khí đen. Nhìn thấy Dương Tuyết đang trong tình huống này lại có thể bày ra được loại tư thế này, trong lòng tôi đầy cảm thán. Không nghĩ tới cơ thể của Dương Tuyết lại mềm dẻo như vậy, trong tình huống này vẫn có thể xoay chuyển linh hoạt. Chương 169